Cao Thư âm thanh len ken mạnh mẽ, ngữ khí kiên định cực kỳ, đông đảo Cao gia con cháu đều là gật đầu tán thành, đối với Cao Lệ ý nghĩ không có ai biểu thị đồng ý, chính là bình thường cùng hắn quan hệ mật thiết Cao gia con cháu, đều là cho rằng ý nghĩ của nàng không được. Cao Thư, cứ dựa theo ngươi nói đi làm, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải bảo vệ ta Cao gia. Phụ thân yên tâm chính là, hài nhi vậy thì đi, chuyện này nhất định phải kịp lúc giải quyết, tuyệt không thể để cho Lý gia giành ở phía trước, nếu không đối với ta Cao gia vô cùng bất lợi. Cao Thư nói xong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vừa muốn rời khỏi, đang lúc này, đột nhiên nghe đến bên ngoài một trận tiếng bước chân rồn rập vang lên. Không tốt, không tốt, ra đại sự. Cao Lệ bước nhanh đi lên phía trước, lớn tiếng quát lớn, xảy ra chuyện gì? Tại sao hốt hoảng như vậy? Luyện huyết đường bị người tàn sát, mọi người, chỉ còn dư lại Cao Đạt đường chủ một người mà thôi, còn lại toàn bộ bị chém giết. A, làm sao biết, người nào dám ở bàn long thành gan to như vậy? Cao Đạt đây. Hắn hiện tại người ở đâu bên trong? Cao Lệ vẻ mặt dữ tợn cực kỳ, lớn tiếng gầm hét lên, bước nhanh hướng về bên ngoài thính đường diện phóng đi, có điều lúc này lại nghe được, phía sau Cao Thư âm thanh truyền đến. Đại ca, ngươi không cần đến xem Cao Đạt, hắn sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Luyện huyết đường bị người tàn sát, Cao Đạt một người trốn về, nói rõ giết người người cố ý thả hắn một cái sinh lộ, chính là phải nói cho Cao gia, nếu như còn dám tiếp tục ức hiếp bách tính, Cao gia cũng sẽ như vậy kết cục. Lão nhị, ý của ngươi là, tàn sát luyện huyết đường người là Thiên Sở Hoàng Đế phái? Hừm, lúc này mới thời gian bao lâu, là có thể đem luyện huyết đường tàn sát, thực lực như vậy, Thiên Sở Hoàng Đế không phải Cao gia có thể đắc tội. Không muốn Cao gia diệt, hiện tại đều yên tĩnh đi. Cao Thư nói xong cũng là đi ra ngoài, chủ nhà họ Cao nhìn Cao Thư bóng lưng, quyết định việc này sau khi, Cao gia gia chủ vị trí chuyển cho Cao Thư. Lúc này Lý gia phủ đệ bên ngoài, một chiếc hào hoa phú quý mã xe dừng lại, từ xe ngựa bên trên đi xuống một vị huyền như tiên tử giống như mỹ nhân. Tiểu thư, lão gia ở bên trong chờ ngươi đấy. Ừm. Chủ nhà họ Lý nghe được Lý Lượng mang về tin tức sau khi, trực tiếp tướng ở bên ngoài Lý gia đại tiểu thư chiêu trở về. Lý gia bị Cao gia chèn ép nhiều năm, mà sừng sững không ngã, cùng vị này Lý gia đại tiểu thư có quan hệ trực tiếp. Vị này Lý gia đại tiểu thư tên là Lý Hương Quân, nếu như Lý Thiên Dịch nhìn thấy người này, tuyệt đối là cực kỳ chấn động. Nhân vì cái này Lý Hương Quân chính là danh nhân, Tần Hoài bắt diễm một trong Lý Hương Quân. Có kẹt. Lý Thiên gia chủ cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy Lý Hương Quân xoải bước đi vào. Gia gia. Hương Quân, ngươi có thể coi là trở về. Lý Lượng, mau đem sự tình cho Hương Quân nói một lần. Lý Lượng đem ban ngày phát sinh sự tình tuần tự nói một lần, chỉ thấy Lý Hương Quân mặt ngọc bên trên lộ ra một tia vẻ không vui. Gia gia, Thiên Sở Hoàng Đế dự định buông tha Lý gia, đại ca thực sự là tự tìm tử lộ. Hương Quân, bây giờ nên làm gì à? Hoàng cung phái người đến thông báo, đại ca ngươi lần này không chỉ đánh cuộc thua, còn muốn đổ sát Thiên Sở Hoàng Đế, e sợ lần này Lý gia tại kiếp khó thoát. Đại ca bình thường không phải như thế lô mãng người, lần này tại sao sẽ như vậy chứ? Gia gia ngươi cũng không muốn quá mức lo lắng, Thiên Sở Hoàng Đế yêu dân như tử, hắn nếu là thật muốn diệt Lý gia, thì sẽ không phái người thông báo. Hiện tại đem Lý gia tiền tài mang tới, lập tức gặp mặt bệ hạ, thời gian dài, e sợ đêm dài lắm ngộng. Lý Hương Quân vừa dứt lời, liền nghe đến bên ngoài hạ nhân có tin tức bẩm báo. Lao gia, Cao gia luyện huyết đường bị người tàn sát. Tàn sát luyện huyết đường. Lý gia gia chủ thần sắc khiếp sợ cực kỳ, mặt lộ vẻ một tia vẻ kinh hoàng, tự lẩm bẩm. Chương 326, Tần Hoài bắt diễm Lý Hương Quân. Thiên Sở Hoàng Đế thực sự là lôi lịch cương quyết, luyện huyết đường ở bản Long Thành ở trong ước hiếp bách tính nhiều năm, Thiên Sở Hoàng Đế chính là Minh Quân, làm sao sẽ làm hắn tiếp tục tồn tại. Thiên Sở Hoàng Đế, hắn vận dụng quân đội, nhanh như vậy chính là đem luyện huyết đường thanh trừ. Thật không hổ là Thiết Huyết Quân Vương, thủ đoạn chính là cứng rắn, làm việc quyết đoán mãnh liệt. Lý Hương Quân nhìn ra chính mình ra ra hoảng sợ, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ra ra. Thiên Sở Hoàng Đế trị quốc có cách, mặc kệ tòa nào bị chiếm lĩnh thành trì, bách tính đều là sâu sắc ủng hộ hắn, cũng là bởi vì hắn vì là dân suy nghĩ. Hương Quân, lần này phải xem ngươi rồi, hiện tại liền để Lý Lượng hộ tống ngươi đi hoàng cung, hy vọng có thể nhìn thấy Thiên Sở bệ hạ. Gia gia, yên tâm được rồi, lần này ổn thỏa đem đại ca cứu trở về. Lý Hương Quân đã là đem Lý Thiên Dịch ý nghĩ đoán 89 phần 10, nhưng nàng nghĩ tới rồi ở Cao gia Cao Thư, cũng là cùng ý nghĩ của chính mình như thế. Vì lẽ đó vì không có sơ hở nào, nàng còn mặt khác chuẩn bị một phần đại lễ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thiên Dịch mới vừa từ an bên trong thần điện đi ra, liền nhìn thấy Triệu Vân thân thể đứng nghiêm ở ngoài điện. Thử Long, làm sao như thế sớm liền chờ đợi ở đây? Có cái gì sự tình? Hồi bẩm bệ hạ, Lý gia cùng Cao gia đều là phái người lại đây, đã ở cửa cung đợi một đêm. Hừm, này cũng không tệ lắm, đến đều là người nào a? Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, âm thanh lạnh nhạt nói. Cao gia hai công tử Cao Thư, Lý gia tiểu thư Lý Hương Quân, mặt tướng đã phái người điều tra hai người bọn họ, đều là bản lòng trong thành hàng đầu trí giả. Ha ha, không nghĩ tới vì hai người này không hăng hái công tử bột, đem trong phủ người lợi hại nhất đều phái ra, vừa vặn gặp gỡ một lần này hai tên trí giả. Thử Long, để bọn họ đi ngự thư phòng chờ đợi, chấm một xe đi. Trải qua hơn nửa đêm chờ đợi, rốt cục có thể được Lý Thiên Dịch triệu kiến, điều này làm cho Cao Thư cùng Lý Hương Quân đều nhìn thấy hy vọng, hai người thu dọn một hồi chính mình trang dung, cùng sau lưng Triệu Vân hướng về không ngự thư phòng đi đến. Nhìn bao la hùng vĩ hoàng cung kiến trúc, điều này làm cho Lý Hương Quân cùng Cao Thư đều là chấn động không ngớt, bọn họ mặc dù là khắp nơi này bản lòng trong thành hàng đầu gia tộc thành viên trọng yếu, có điều đều là lần đầu tiên tới này hoàng cung ở trong. Làm hai người đi tới ngự thư phòng bên trong thời điểm, Lý Thiên Dịch đã là đoan ngồi ở vị trí đầu vị trí, hai người đều là cấp tốc tiến lên thi lễ. Dân nữ Lý Hương Quân bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thảo dân Cao Thư bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt hai người, ở trong đầu nhanh chóng kiểm tra hai người bọn họ. Lý gia đại tiểu thư Lý Hương Quân, nhân vật Tần Hoài Bát Diễm một trong. Lý Thiên Dịch xem Lý Hương Quân, không khỏi vẻ mặt có chút giật mình. Tần Hoài Bát Diễm bất luận cái nào có thể đều là tập khuôn mặt đẹp, trí tuệ, mà nổi danh trên đời. Hắn không nghĩ tới như vậy kỳ nữ tử thân phận sẽ là Lý gia đại tiểu thư. Hai vị, đều hay bình thân. Cao Thư, Lý Hương Quân ánh mắt của hai người ở Lý Thiên Dịch trên người sẽ qua, khoảng cách gần như vậy nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh thiên sở hoàng đế, ít nhiều gì ở trong lòng có của bọn họ một ít vẻ sợ hãi. Bệ hạ, Thảo Dân hôm nay tới đây bái kiến bệ hạ, chỉ là vì thỉnh tội, hy vọng bệ hạ có thể mở ra một con đường. Cao Thư công tử, ngươi có tội gì a? Chấm nghe làm sao có chút bị hồ đồ rồi đây. Nghe tiếng đã lâu bệ hạ trạch tâm nhân hậu, yêu dân như tử, tiểu chất gỗ áo đi niên ngông cuồng vừa thôi, xúc phạm đến thiên tử cơn giận, lẽ ra vạn tử, có điều Thảo Dân hy vọng bệ hạ có thể pháp ở ngoài khai ân, lưu hắn một cái mạng. Thảo Dân đồng ý mang tiểu chất rời đi bàn Long Thành, trở lại hương dạ sơn thôn. Cao công tử ý tứ là để chấm buông tha gỗ áo đi. Chấm từ trước đến giờ là công đạo rõ ràng. Người đáng chết chắc chắn sẽ không lưu, người không đáng chết, chấm cũng sẽ không lấy kỳ tính mệnh, gỗ ảo đi chỉ cần là dựa theo đổ ước bồi thường, chấm lập tức thả người. Nghe được Lý Thiên Dịch lời nói, Cao Thư thâm thúy trong mắt hết sạch thoáng hiện, nói tiếp, bệ hạ, tiểu chất đổ ước Thảo Dân sẽ đủ số dâng, đồng thời đem Cao ra hết thể sản nghiệp, của cải toàn bộ dâng, hy vọng bệ hạ hồng ân lưu hắn thân thể hoàn chỉnh. Cao ra hết thể sản nghiệp, của cải toàn bộ dâng. Lý Hương Quân rõ ràng Cao Thư làm như thế. Có thể không đơn thuần vì bảo vệ gỗ áo đi hoàn chỉnh thân thể đơn giản như vậy, mà là muốn dùng Cao gia hữu tài phú đổi lấy, bọn họ Cao gia cả gia tộc bình an. Cao Thư công tử quả nhiên là hào phóng a, như vậy mê hoặc chấm làm sao có khả năng không đáp ứng đây. Từ Long, cùng Cao công tử cùng đi chứ, đem Cao gia hết thể sản nghiệp thu sạch lại đây, đem gỗ áo đi công tử hoàn hoàn chỉnh chỉnh đuổi về Cao gia. Chấm thật là có chút ước ao những này mọi người công tử, lại có thể để gia tộc bỏ qua phú khả địch quốc của cải. Lý Thiên Dịch chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, Cao Thư trong lòng vạn phần không cam lòng, như trong lòng bị dao găm cắt như thế, có điều làm hắn nghĩ tới, Cao gia bình an vô sự sau khi, cũng chính là thoải mái, từ bỏ hữu tài phú những thứ này đều là đáng giá. Lý Hương Quân biết Cao gia tại sao làm như thế, chủ yếu cũng là bởi vì luyện huyết đường bị tàn sát, đem Cao gia gia chủ dọa sợ, vì bảo mệnh, hiện tại Cao gia đem hết thể của cải đưa ra đến, bọn họ coi như không tình nguyện, cũng không thể không làm như thế. Triệu Tử Long lĩnh mệnh mang theo Cao trong sách đến, lúc này ngự thư phòng bên trong chỉ còn giữ lại Lý Hương Quân cùng Lý Thiên Dịch hai người bọn họ. Lúc này bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại, nhìn Lý Thiên Dịch cái kia ánh mắt bén nhọn vẫn nhìn kỹ chính mình, Lý Hương Quân trong lòng không khỏi thêm ra một chút bất an. Lý Tiểu Thư, ngươi hôm nay tới đây mục đích e sợ cùng Cao Công Tử mục đích tương đồng đi, có điều này gỗ ảo đỉ cùng Lý Phong nhưng là không giống nhau à, Lý Phong hắn dự định đổ lòng đây chính là diệt cửu tộc trọng tội. Lý Tiểu Thư cho rằng chấm sẽ xử trí như thế nào? Ẩm. Lý Hương Quân trực tiếp quỳ xuống, đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, mặc dù là trong lòng như sóng lớn cồn cồn đại hải, nhưng trên mặt ngọc biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, chút nào không thấy được hắn thần sắc sốt sáng. Bệ hạ, lần này sự tình e sợ không đơn thuần là Lý Phong một người sai lầm, bởi vì hắn không biết thân phận của bệ hạ chính là Thiên Cổ Minh Quân, cái gọi là người không biết không tội. Mặt khác ở này Diệu Thư lâu tỉ thí ở trong. Rõ ràng chính là một to lớn cạm bẫy, Lý Phong gỗ áo đi hai người bọn họ trí lực không kịp bệ hạ nhưng bọn họ bố trí cạm bẫy, rơi vào đến này đổ ước ở trong. Lớn mật, Lý Hương Quân ngươi quá mức làm càn. ngươi biết trước mặt ngươi chính là ai sao? Ngươi dám như thế cùng chấm nói chuyện? Lý Thiên Dịch trong nháy mắt long nhan đại nộ, ngồi ngay ngắn thân thể bỗng nhiên đứng lên, giơ tay mạnh mẽ đánh ở trước mặt mùa cán trên, âm thanh lạnh lẽo cực kỳ quát lớn nói. Chương 327, Trư tướng trở về. Ngự thư phòng bên trong, Lý Thiên Dịch tức giận cực kỳ, hai mắt ở trong hàn mang tỏa ra, nhanh chân đi đến Lý Hương Quân trước mặt, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, các ngươi Lý gia đều là ngông cuồng hạng người, Lý Phong như vậy, ngươi cũng là như thế. Bệ hạ ngươi hoàng quyền ở tay, từ xưa tới nay dân không cùng quan đấu. Nếu như Lý Phong hắn biết thân phận của bệ hạ, coi như là như thế nào đi nữa ngâm cuồng, cũng không thể cùng bệ hạ phát sinh tranh đấu chứ. Hoàng thượng ẩn giấu thân phận, cố ý thiết kế đánh cuộc, dân nữ chỉ có điều chính là đem nói thật đi ra mà thôi. Bệ hạ nếu là đắc tội ta Lý gia, dân nữ không lời nào để nói, có điều này nhưng đối với bệ hạ ảnh hưởng càng to lớn hơn. Lý Hương Quân lời nói, để Lý Thiên Dịch có chút giật mình, hắn rõ ràng chính mình đúng là coi thường Lý Hương Quân, nữ nhân này trước mắt, xác thực thật là không đơn giản. Đem chỉnh kiện sự tình xem như vậy rõ ràng, biện giải từng cái là nói. Lý tiểu thư thật không hổ là này bàn long thành hàng đầu trí giả, đã suy đoán đi ra chấm ý nghĩ, nếu như vậy, hắn Lý Phong có phải là muốn tuân thủ đổ ước đây? Chính là nguyện thua cuộc, Lý Phong bại bởi chấm hoàng kim 2 triệu lượng, một cái cánh tay, một chân, cái này Lý gia sẽ không công nhận đi. Lý Thiên Dịch trên mặt vẻ giận dữ thu hồi, tuân tú trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, âm thanh bình thản nói rằng. Lý Hương Quân rõ ràng. Quan duyệt giữa bọn họ đổ ước coi như biết rõ là Lý Thiên Dịch cố ý thiết kế, nhưng bọn họ cũng không thể không dựa theo đổ ước bồi thường, thế nhưng muốn đứt đoạn mất Lý Phong cánh tay cùng chân, nàng Lý Hương Quân tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bệ hạ, 2 triệu lượng hoàng kim Lý gia coi như là dạng sản nghiệp bán thành tiền, cũng sẽ tập hợp, kính xin bệ hạ có thể lưu lại Lý Phong kiện toàn thân thể, dân nữ có thể đáp ứng bệ hạ bất kỳ điều kiện gì. Đáp ứng chấm bất kỳ điều kiện gì. Lý tiểu thư, thực sự là phong khoáng, mặc dù là nữ tử thân, nhưng là không thua bất kỳ nam nhi, tiền đồ tương lai không thể đo lường, liên quan với Lý Phong sự tình ngươi có thể tìm Triệu Tử Long tướng quân thương lượng, hắn sẽ giúp ngươi đem nên làm sự tình làm. Chấm điều kiện rất đơn giản, lần này đổ ước sự tình giải quyết sau khi, ngươi liền ở lại Triệu tướng quân trong phủ đi. Lý Hương Quân gật gật đầu, một bộ đăm chiêu dáng vẻ, nhìn kỹ trước mắt Lý Thiên Dịch, đứng dậy đi ra ngoài. Liên quan với lần này sự tình, nhìn bề ngoài Lý Thiên Dịch trách tội Lý gia, trên thực tế cũng không phải như vậy. Để cho mình tiến vào Triệu Tử Long trong phủ, này không thể nghi ngờ là cùng thiên sở triều đình kéo đến quan hệ, đối với Lý gia chỗ tốt tất cả. Lý Hương Quân thật không hổ là Tần Hoài bắt diễm một trong, quả nhiên bất phàm, nàng cùng Tử Long hai cái ngược lại cũng đúng là xứng, một văn một võ. Thời gian vội vã trốn, trong nháy mắt mấy canh giờ quá khứ, Viêm Viêm liệt nhật bên dưới, bên trong đất trời khí tức trở nên ấm áp, lĩnh mệnh Triệu Tử Long trở lại ngự thư phòng ở trong. Lúc này Lý Thiên Dịch chính đang phê duyệt tấu chương. Nghe được ngoài điện Triệu Tử Long chất phác cầu kiến âm thanh sau khi, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu hướng về nhìn ra ngoài. Tử Long vào đi. Cao gia cùng Lý gia sự tình đều xử lý tốt. Hồi bẩm bệ hạ, Cao gia cùng Lý gia đã giảng đổ ước trên hoàng kim dâng, mặt tướng đem hoàng kim đưa đến quốc khố ở trong, Cao gia các loại sản nghiệp mặt tướng giao cho một vị phó tướng tạm thời quản lý. Hừm, lần này Cao gia, Lý gia tổn thất nặng nề, đặc biệt này Cao gia, e sợ chẳng mấy chốc sẽ rời đi bàn Long Thành. Bệ hạ, này Cao gia của cải thực sự là khiến người ta giật nảy cả mình, nếu như không phải mạt tướng tự mình ra tay, thực sự là không thể tin được, chỉ có điều chính là một gia tộc mà thôi, lại sẽ có phú khả địch quốc của cải. Luyện huyết đường bị tàn sát, hiện tại giải quyết đổ ước việc, Cao gia giờ khắc này chính đang vội vàng rời đi bàn Long Thành. Lý Thiên Dịch đối với Cao gia của cải cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, Cao gia ở bàn Long trong thành có hơn trăm niên, trong thành khắp nơi là Cao gia chuyện làm ăn, quan phủ ở trong còn có người của mình. Thêm vào luyện huyết đường một bảng chi nắm, nhiều tiền là bình thường. Bệ hạ, mặt tướng có hai việc bẩm báo. Hừm, nói đi, đều chuyện gì? Bệ hạ, đến đây thám tử thông báo, hoàng hậu nương nương xuất lĩnh văn võ bá quan, đại quân, ngày hôm nay đang lúc hoàng hôn liền có thể đến bàn Long Thành. Ân, dựa theo thời gian tính toán, gần như là vào lúc này. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn kỹ trước mắt Triệu Vân, phát hiện kỳ một bộ muốn nói lại thôi răng rấp. Trực tiếp chính là đoán được Triệu Vân dự định nói khả năng cùng Lý Hương Quân có quan hệ. Tử Long có phải là đối với chấm để Lý Hương Quân đi ngươi trong phủ, có chút bất mãn ý? Bệ hạ, mặt tướng không dám, chỉ có điều giả Lý cô nương mạo Mỹ đi hoa, học thức uyên bác, thông minh nhanh trí, mặt tướng cho rằng không xứng với nàng. Ai, thực sự là một khối gỗ a. Lý Hương Quân hiện tại đã đi tới ngươi trong phủ, chấm có thể làm chính là những này, còn lại dựa cả vào chính ngươi, là lưu lại là đi, chính ngươi làm quyết định đi. Triệu Vân dung manh thiên hạ vô song, để hắn mang binh đánh giặc, tuyệt đối không có nửa điểm chần chờ. Bất quá đối với này nam nữ cảm tình tới nói, hắn chính là một khối gỗ. Lý Thiên Dịch nhìn ra rồi, hắn đối với Lý Hương Quân rất là yêu thích, có điều thật không tiện nói rồi. Triệu Vân thở dài một tiếng, gật gật đầu, rõ ràng này Lý Hương Quân sự tình chỉ có thể là tự mình xử lý. Đang lúc hoàng hôn nháy mắt liền tới, ngự thư phòng ở trong Lý Thiên Dịch đỉnh chỉ phê duyệt tấu chương, thân thể dựng lên, bắt đầu hoạt động thân thể. Từ Long, cùng chấm ra khỏi thành đi, nghĩ đến hoàng hậu bọn họ nên chẳng mấy chốc sẽ đến. Sau đó Lý Thiên Dịch Triệu Vân chính là rời đi hoàng cung, dục ngựa hướng về cửa thành chạy đi. Tàn dương như huyết, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân, La Thế Tín, Tiêu Sở bốn người bọn họ bóng người xuất hiện trên thành tường, ánh mắt phóng tầm mắt tới, nhìn phía xa cái kia đầy trời bụi trần tung bay, nghe vang vọng vần tiêu tiếng vó ngựa thanh. Đến, rốt cục đến, chư tướng trở về, thiên sở nhất thống, ngọn lửa chiến tranh rốt cục dừng lại. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn kỹ phía trước, nhìn lít nha lít nhít thiên sở đại quân, trong lòng trong nháy mắt hào hùng vạn trượng. Thiên Long đại đế, chiến vương thai à, châm chung có một ngày có thể thành cho các ngươi như vậy nam nhân, đêm này chiến tranh đại lục nhất thống, vạn quốc đến hạ, phổ thiên cương vực tận quy ta thiên sở hết thảy. Ầm ầm ầm. Vạn mã buôn đẳng, đại địa đều là tùy theo run rẩy, bảo dưỡng hào quang chiếu vào thiên sở tướng sĩ áo giáp bên trên, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Nhìn kỹ mênh mông quần quận đại quân, đó là một loại nào nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Triệu Vân, Tiêu Sở, La Thế Tín ba người bọn họ cũng đồng dạng là nhiệt huyết sôi trào. Đi, ra khỏi thành, theo chấm đồng thời nên tiếp hoàng hậu nương nương cùng chư vị tướng quân trở về. Chiến mã hí lên, đồng bình ở thương khung trong lúc đó mạn thiên trần ai từ từ tiêu tan. Các vị tướng quân nhìn thấy Lý Thiên Dịch sách mã phi chạy đi thành mà đến, trực tiếp hạ lệnh để phía sau đại quân đình chỉ tiến lên, mọi người phi thân xuống ngựa, bước nhanh về phía trước. Mặt tướng Bạch Khởi, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Hoa Hữu Khuyết, bái kiến bệ hạ. Các vị tướng quân cực khổ rồi, đều sắp nhanh bình thân, thiên sở có chư vị tướng quân quả thật bách tính hành vậy. Chương 328, đệ nhất thiên hạ thành cấu tứ. Các vị tướng quân xuất lĩnh đại quân trở về, chỉ cần bàn long ngoài thành thiên sở đại quân liền đạt đến 10 vạn chi chúng. Bạch Khởi, Tần Quỳnh, Vất Chỉ Cung chờ chư vị tướng lĩnh đứng dậy, chạm sau lưng Lý Thiên Dịch. Bệ hạ, lần này các đường đại quân trở về, trong thành quân doanh e sợ không cách nào thu xếp này 10 vạn đại quân, mặt tướng cho rằng trước hết để cho bọn họ ở ngoài thành đóng quân, chờ trong thành quân doanh xây dựng xong xuôi sau khi ở vào thành. Sau lưng truyền đến Triệu Vân tiếng nhắc nhở, Lý Thiên Dịch khe khẽ gật đầu, chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên, ba quân binh sĩ thay ta thiên sở chinh chiến, chấm làm sao có thể để bọn họ ở ngoài thành đóng quân. Hung Lang, chiến báo quân đoàn, tức khắc xuất phát đi tới Tiêu Lăng thành, ở trong thành tranh cướp đại quân. Qua một thời gian ngắn bản lòng trong thành quân doanh xây dựng xong xuôi, ở trở về bản lòng thành trong thành. Là bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Là bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Hung Lang quân đoàn, chiến báo quân đoàn tướng sĩ ở Tần Quỳnh, Vất Chỉ Cung dưới trướng phó tướng dẫn dắt đi, thay đổi phương hướng, mênh mông quần quận hướng về Tiêu Lăng thành phương hướng tiến lên. Còn lại mấy đại quân đoàn toàn bộ tiến vào bản lòng trong thành, đại quân trở về trong thành, Lý Thiên Dịch cũng không hề rời đi, vẫn là chắp tay mà thôi đứng trên thành tường. Bởi vì Nam Cung Lưu Ly bọn họ còn chưa tới nơi, di chuyển hoàng thành nhưng là một kiện đại sự. Mấy vạn đại quân vào thành, ngoài thành trong nháy mắt trở nên vô cùng trống trải, chiều ta xuống núi, màn đêm từ từ hạ xuống, lúc này trong thành đã là đèn đuốc sáng choang. Một trận gió nhẹ kéo tới, trên tường thành chiến kỳ phân phật. Đống nhiên nhìn thấy ngoài thành trong bóng tối, cây đuốc sáng rực, như trường long ánh lửa ra hiện tại ánh mắt của mọi người ở trong, Lý Thiên Dịch biết là Nam Cung Lưu Ly bọn họ đến rồi. Di chuyển hoàng thành dọc theo con đường này, Vũ Điệu Thiên Vương Mẫn Nhiễm, Hoàng Trung, Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Phá Nô, Hoa Vinh, xuất lĩnh hùng sư quân đoàn phụ trách an toàn. Lần này có thể nói là hành quân phi thường chậm chậm, chủ yếu là bởi vì đem nguyên hoàng thành tất cả đồ vật, toàn bộ chuyển trở tới. Chỉ cần chính là xe ngựa chính là phát động rồi hơn 5.000 lượng, hơn nữa còn có lượng lớn binh khí, quốc khố ở trong tiền tài, lương thực. Nam Cung Lưu Ly biết đạo thiên sở hiện tại mặc dù là quật khởi mạnh mẽ, thế nhưng căn cơ bất ổn. Vì lẽ đó những thứ đồ này đối với thiên sở tới nói phi thường trọng yếu, vì lẽ đó thứ hữu dụng, hắn một cái đều không có kéo xuống. Trong triều văn võ bá quan, bọn họ tuy rằng đều là khinh xe giản hành, có điều bởi vì nhân số đông đảo, vì lẽ đó hành quân thời gian mới sẽ vô cùng chậm chậm. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương lập tức liền đến. Hừm, chư tướng theo ta ra khỏi thành nên tiếp. Nhất đạo chiến mã tiếng hí truyền đến, chỉ thấy một thân nhung trang, cầm trong tay trượng bắt bình man thương Hoắc Khứ Bệnh. Đông nhiên từ chiến mã bên trên nhảy xuống, tiến lên thi lễ, chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên, thần đệ Hoắc Khứ Bệnh hộ tống hoàng hậu nương nương trở về, do gió đến đây phục mệnh. Cực khổ rồi Khứ Bệnh, mau mau bình thân. Lý Thiên Dịch giơ tay đem Hoắc Khứ Bệnh nâng dậy, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phía trước Sa Liễn, nhanh chân đi về phía trước. Quả kẹt. Sa Liễn dừng lại, hai bên cung nữ đem màn xe bước lên, nhất đạo lâu không gặp thiến ảnh ra hiện tại Lý Thiên Dịch trước mắt. Nam cung Lưu Ly một bộ bạch y rìa tháng tuyết, phát đan phượng sản gỗ trầm, khuôn mặt tao nhã hào phóng, hoàn toàn chính là một bộ mẫu nghi thiên hạ rằng rớp. Lý Thiên Dịch giơ tay đỡ lấy Nam cung Lưu Ly tay ngọc, trong khoảnh khắc ánh mắt nhu tình như nước, tuấn tú trên mặt lộ ra chịu mến vẻ. Thân thiếp Nam cung Lưu Ly, bái kiến bệ hạ. Lưu Ly, ngươi tẩu xe mệt nhọc, khổ cực như thế, liền không cần hành này đại lễ. Lý Thiên Dịch nắm Nam cung Lưu Ly tay ngọc, hai người đặt ngang hàng mà đứng, tầm nhìn đều là đứng ở phía trước mấy chiếc xa liễn bên trên. Lúc này Vương Chiêu Quân, Lâm Giao hai nữ cũng đều là từ xa liễn bên trên đi xuống, đi tới hai người bên cạnh. Thân thiếp Vương Chiêu Quân, bái kiến bệ hạ. Thân thiếp Lâm Giao, bái kiến bệ hạ. Hai vị ái phi cực khổ rồi, mau mau bình thân. Vương Chiêu Quân, Lâm Giao hai người đều là ôn nhu nhìn về phía Lý Thiên Dịch, ở trên mặt ngọc của bọn họ lộ ra từng tia nụ cười hạnh phúc. Sau đó, Bá Nha, Phòng Huyền Linh, Trương Lương Quách Gia, chờ cả đám các loại, dồn dập tiến lên thi lễ. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, đại quân tiếp tục tiến lên, hướng về Bàn Long trong thành bộ bắn ra. Bàn Long ngoài thành, Lý Thiên Dịch bên cạnh, chỉ còn dư lại, Bạch Khởi, Triệu Vân, Phòng Huyền Linh, Bá Nha, Trương Lương, Quách Gia mấy người. Chư vị cho rằng chấm quyết định đem điều này làm cho Bàn Long thành định vì ta Thiên Sở Hoàng thành làm sao? Lý Thiên Dịch giơ tay chỉ vào trước mặt Bàn Long thành, âm thanh chất phác mạnh mẽ vang lên, hỏi dò ý kiến của bọn họ. Bệ hạ, Bàn Long thành có thể nói quỷ phủ thần công, khí thế bằng bạc, khí thế bất phàm, quả thật ta Thiên Sở Hoàng thành nhất quán chi tuyển. Bệ hạ, địch đại nhân nói rất có lý, thành này chính là Long mạch khởi nguồn nơi, thiên hạ hồng trạch tụ hội, hơn nữa giao thông tiện lợi, bốn thông bát đạt. Đối với thông thương mà nói phi thường có lợi, thực sự là hiếm có phong thủy bảo địa. Bá Nha trên biết thiên văn dưới biết địa lý, hiểu được tinh thần thôi toán, hắn bây giờ đối với Bản Long Thành có thể có đánh giá cao như vậy, điều này làm cho Lý Thiên Dịch đều là giật mình không nhỏ, càng thêm vững tin mình lựa chọn là chính xác. Hiện tại Bản Long Thành tuy rằng vẫn còn không tính là đại thành, chỉ là bát cấp hoàng thành mà thôi, cùng cao cấp đế quốc hoàng thành không pháp tướng để sánh vai. Có điều Lý Thiên Dịch tin tưởng, chung có một ngày, hắn sẽ đem này Bản Long Thành phát triển trở thành vì là đệ nhất thiên hạ đại thành, bất kỳ một tòa thành trì đều không thể cùng với cùng sánh vai. Mấy vị đại thần cùng đi tiến lên, Lý Thiên Dịch đem trong lòng chính mình ý nghĩ, đem Bản Long xây thành tạo thành vì là đệ nhất thiên hạ đại thành chí hướng, nói cho bọn họ. Mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc, đều là cho rằng Lý Thiên Dịch ý nghĩ rất tốt, dồn dập biểu thị tán thành. Quốc gia muốn phải cường đại hơn, nhất định phải phát triển đi tới, rút lấy hắn quốc ưu điểm, sở trường. Do đó để ta Thiên Sở không ngừng tiến bộ, ngày qua ngày, Thiên Sở chắc chắn càng thêm cường thịnh. Nếu không, làm từng bước, tất cả dựa theo nguyên lai phương thức phát triển, sẽ từ từ lạc hậu, chờ đợi chỉ có tử vong mà thôi. Các vị ái khanh nếu như không có dị nghị, chấm liền chuẩn bị tuyên bố đem điều này làm cho Bản Long Thành chính thức định vì ta Thiên Sở hoàn thành, chiêu cáo thiên hạ. Bắt đầu từ ngày mai, lục bộ liền chuẩn bị, dựa theo chấm phác thảo Bản Long Thành quy hoạch đồ, bắt đầu kiến tạo, mở rộng. Chung có một ngày Bàn Long Thành sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ thành. Mọi người nghe Lý Thiên Dịch lời nói, trong lòng đều là bay lên nhiệt huyết dâng trào cảm giác, đối với lời nói của hắn tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì Lý Thiên Dịch là một nói là làm quân chủ. Dọc theo đường đi Lý Thiên Dịch cùng Bạch Khởi bọn họ không ngừng giao lưu, mấy cái canh giờ quá khứ, mọi người đem Bàn Long Thành đơn giản xem lướt qua một lần. Chương 329, không thiếu tiền. Ánh trăng mông lung, chiếu vào đại địa bên trên. Lý Thiên Dịch ở cùng mọi người trò chuyện sau khi, một mình trở lại Hoàng Cung ở trong, chắp tay mà thôi đứng trên ban công, quan sát đầy trời tinh thần. Trải qua cùng chư vị đại thần thảo luận, hắn đối với xây dựng đệ nhất thiên hạ thành ý nghĩ, tràn ngập tự tin. Nhìn này đầy trời tinh thần, sướng nghĩ tương lai Bản Long Thành là cỡ nào hưng thịnh phồn vinh, thiên hạ đủ loại kiểu dáng nhân tài dồn dập đến đây Thiên Sở hiệu lực. Lý Thiên Dịch biết muốn phải hoàn thành ý nghĩ của chính mình, tuyệt không là một sớm một chiều có thể hoàn thành, muốn Thiên Sở mạnh mẽ. Đầu tiên liền muốn biết người thiện dùng, không ngừng hoàn thiện các loại thể chế, đưa tới lượng lớn nhân tài vì là Thiên Sở sử dụng. Ở trong triều đình, nên khiêm tốn nghe các đại thần gián nói, giảm thiểu bách tính thuế phụ thu, để Thiên Sở trận chân chính tiến vào hòa bình, an bình trạng thái. Lý Thiên Dịch biết hiện tại Thiên Sở chỉ có điều chính là bát cấp đế quốc mà thôi, muốn là thực hiện chính mình mục tiêu còn có một quãng đường rất dài phải đi. Bá. Thương khung bên trên nhất đạo lưu tinh chợt lóe lên, ở mênh mông tinh không lưu lại nhất đạo mỹ lệ dấu vết. Nhưng mà như vậy tinh thần cảnh tượng kỳ dị Lý Thiên Dịch cũng không nhìn thấy, bởi vì hắn giờ khắc này chính đang đi tới Tử Hương Cung trên đường. Hoàng hậu nương nương có ở đó không? Hồi bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương, cùng hai vị quý phi nương nương bọn họ đều ở, giờ khắc này bọn họ chính đang. Ngoài điện cung nữ tiếng nói vẫn chưa nói hết, Lý Thiên Dịch trực tiếp phất tay để các cung nữ rời đi, chậm rãi đẩy ra Tử Hương cung cửa điện, xoài bước hướng về bên trong đi đến. Quạc kẹt. Đẩy cửa tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch định thân hướng về điện bên trong nhìn lại, nhìn điện bên trong cái kia lượn lờ sương mù màu trắng, một trận mùi thơm ngát xông vào mũi. Đang tắm. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, nghe không ngừng truyền đến cười duyên thanh, cùng bọt nước tung tóe âm thanh, xoài bước hướng về bên trong đi đến. Nam cung Lưu Ly, Lâm Dao, Vương Chiêu Quân ba người ở nô đùa, chờ đợi ở một bên cung nữ nhìn thấy Lý Thiên Dịch đến, vừa muốn thi lễ, chính là bị hắn cho ngăn lại, giơ tay để chúng vị cung nữ rời đi. Nguyệt Lan, giúp Giao Nhi muội muội xoa bắp vai, mấy ngày nay tàu xe mệt nhọc, Giao Nhi muội muội đã sớm là cả người vẻ vải, cẩn thận mà thế hắn đi đi phạm. Nguyệt Lan là Nam cung Lưu Ly đắc lực nhất cung nữ, làm việc trầm ổn bình tĩnh, thâm Nam cung Lưu Ly yêu thích, Tử Hương cung sự vụ đều là do hắn một tay xử lý. Có điều lúc này Nguyệt Lan đã không ở Tử Hương cung không còn, chỉ có Lý Thiên Dịch một người đứng thẳng ở thùng nước mặt sau, khi hắn nghe được Nam cung Lưu Ly cái kia thanh âm dễ nghe, xoài bước tiến lên, hai tay trực tiếp đặt ở Lâm Dao vai đẹp bên trên. Lâm Dao khả năng là bởi vì gần nhất tàu xe mệt nhọc, thân thể có chút mệt mỏi, vì lẽ đó vốn là không có cảm giác đến chút nào dị dạng, ở Lý Thiên Dịch điểm nhẹ bên dưới, không ngừng phát ra hưởng thụ tiếng thở gấp. Lưu Ly tỷ tỷ, thanh lan tay pháp chân là không sai, có điều lực đạo này thật giống là có chút quá mức lớn. Nghe được Lâm Dao âm thanh sau khi, Vương Chiêu Quân cùng Nam cung Lưu Ly hai nữ đồng thời nhìn về phía Lâm Dao phía sau, trên mặt ngọc đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, có điều lóe lên liền qua, bắt đầu cười duyên lên. Giao Nhi muội muội, nếu như cảm giác nàng nắm không sai, ở để hắn cho người xoa bóp. Đúng rồi, Giao Nhi muội muội, ở làm cho nàng cho người xoa bóp. Lý Thiên Dịch nhìn thấy Nam cung Lưu Ly cái Vương Chiêu Quân ánh mắt, tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, hai tay xoa bóp vị trí bắt đầu không ngừng trượt. Trong lúc nhất thời làm Lâm Dao thở hừng hực. Chỉ thấy Nam cung Lưu Ly cùng Vương Chiêu Quân hai nữ không ngừng cười duyên lên, Lâm Dao cảm nhận được hai người bọn họ dị dạng, quay đầu nhìn lại, phát hiện lúc này cho mình xoa bóp lại là Lý Thiên Dịch. Trong nháy mắt Lâm Dao ngọc đỏ mặt lên, cả người e thẹn cực kỳ. Lý Thiên Dịch nhìn Lâm Dao cái kia thẹn thùng nhưng lại, hai mắt ở trong ánh mắt nóng bỏng nhìn kỹ ba người, âm thanh chất phát mạnh mẽ nói rằng, cơ hội hiếm có, tối nay liền để đồng thời tắm rửa đi. Nói xong Lý Thiên Dịch cũng không có chờ ba nữ hồi phục, quần áo vẫn không có cởi, chính là trực tiếp tiến vào Lâm Dao tắm rửa vại nước ở trong. Rất nhanh ở này Tử Hương cung bên trong chính là chuyển tới từng trận cười duyên tiếng. Sáng sớm ngày thứ hai, nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi đến Tử Hương cung ở trong, chỉ thấy trên đất y lìa vật, lung ta lung tung rải rác đầy đất. Trên giường Nam cung Lưu Ly, Lâm Dao, Vương Chiêu Quân ba nữ lần lượt tỉnh lại, có điều cũng không có nhìn thấy Lý Thiên Dịch bóng người. Ba nữ liếc mắt nhìn nhau, mặt ngọc bên trên đều là lộ ra e thẹn nụ cười. Lưu Ly tỷ tỷ, Chiêu Quân tỷ tỷ, hai người các ngươi thật là xấu chết rồi, biết rõ ràng bệ hạ liền ở phía sau, cũng không nhắc nhở một hồi muội muội, thực sự là mắc cỡ chết người. Ai ô ô, Giao Nhi muội muội, ta nhưng là nhớ tới, tối ngày hôm qua nhưng là có người mời được đây, làm sao hiện tại muốn trách hai cái lạc. Không cần nói, mắc cỡ chết người, không để ý đến các ngươi. Lâm Dao cầm lấy trên người lụa trắng, từ trên giường diện đi xuống, kiếm rải rác đầy đất quần áo. Từ Hương cung bên trong không ngừng vang vọng ba người nô đùa chơi thanh âm huyên áo, mà lúc này Lý Thiên Dịch đã là ở Kim Loan Điện ở trong, cùng trong triều bách nghiệp quan lượng làm sao cải biến bàn long thành sự tình. Bệ hạ, vi thần cho là nên thêm cao thành tường, lượng lớn chữ hàng lương thảo, giảm bớt dân chúng trong thành gánh nặng, để bách tính cảm nhận được bệ hạ hồng ân, cứ như vậy thiên sở mới có thể thiên hạ thái bình. Bệ hạ quyết định cải biến bàn long thành, vì là lục đại nội thành, vi thần cho rằng, có thể từ ngoài thành đi đầu bắt đầu xây dựng, như vậy có thể tăng cao xây dựng thêm toàn thể tốc độ, cũng giảm nhỏ đối với bách tính ảnh hưởng. Chư vị ái khanh nói đều rất có đạo lý, trâm quyết định này cải biến sự giao cho hộ bộ cùng công bộ. Do Trương Lương cùng phòng Huyền Linh hai người tự mình đốc thúc, một năm này, tên này muốn nhìn một chút này sáu nội thành, sẽ dựng thành ra sao quy mô. Bệ hạ, sáu nội thành nếu là đồng thời khởi công, tiền tài tiêu hao rất nhiều, vi thần e sợ quốc khố tài chính không đủ, đến thời điểm sẽ ảnh hưởng đến kiến tạo tiến trình. Hộ bộ thượng thư nói thẳng ra chính mình lo lắng chỗ, có điều Lý Thiên Dịch hồi phục, để hắn triệt để yên tâm đi. Thượng thư đại nhân không cần phải lo lắng tiền tài việc, chỉ cần an tâm kiến tạo là tốt rồi. Tiền tài phương diện vấn đề, giao cho chấm đến xử lý là tốt rồi. Liên tục công chiếm mấy quốc, hiện tại thiên sở đã là không giống nhau, quốc khố không ở trống vắng, ngược lại trái lại là vô cùng sung túc. Đồng thời ở Lý Thiên Dịch càn khôn nhận ở trong, còn có lượng lớn tiền tài, đối với thành trì xây dựng tới nói tiền tài phương diện vốn là không cần lo lắng. Ở ngày hôm qua vào buổi tối, Nam Cung Lưu Ly liền nói cho Lý Thiên Dịch, hiện tại Thiên Sở sản xuất rượu cùng chế tác được nội y, đã xa tiêu các quốc gia, là dễ bán sản phẩm, chỉ cần hai thứ này, mỗi ngày đều sẽ cho Thiên Sở mang đến không ít của cải. Chương 330, Chiến giáp Ác Long. Kim Loan Điện sau khi thương nghị, văn võ bá quan dồn dập rời đi, tuy nói là hiện tại Thiên Sở phát triển kinh tế tới, có điều hắn không có xem thường phát triển. Thực lực nhưng là một cái quốc gia to lớn nhất dựa vào, chỉ có nắm giữ mạnh mẽ quân đội, mới có thể bảo đảm quốc gia thái bình, bách tính sinh mệnh an nguy. Nhìn mọi người rời đi, Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về an bên trong thần điện đi đến, đem trên người mình long bào thay đổi, an mặc bình thường quần áo, mang theo Triệu Vân rời đi hoàng cung, đi tới rèn đúc đại sư Âu Giã Tử phủ đệ. Hiện tại Âu Giã Tử, Can Tương, Mạc Tà cũng đã đi tới bản Long Thành, có thể nói là tăng lên quân đội tướng sĩ trang bị thời cơ tốt nhất. Ba vị hàng đầu cấp bậc rèn đúc đại sư, thêm vào tinh thiết vùng mỏ bên trong khai thác đi ra trăm năm tinh thiết, Lý Thiên Dịch tin tưởng, Thiên Sở tướng sĩ binh khí chí ít có thể tăng lên một cấp bậc. Bàn Long Thành Đông Thành, Lý Thiên Dịch cùng Triệu Vân hai người ghim lại dây cương, phi thân nhảy xuống chiến mã, đem chiến mã giao cho phủ ở ngoài thị vệ, nhanh chân lưu tinh hướng về bên trong phủ đi đến. Ầm ầm ầm. Mới vừa tiến vào đến bên trong phủ liền nghe đến, từng trận có thứ tự đánh thép thanh truyền đến. Chỉ chốc lát sau, hai người ở một cái tiểu đồng dẫn dắt đi, đi tới Âu Giã Tử rèn đúc ngoài phòng, phả vào mặt chính là hừng hực sóng nhiệt, nhìn kỹ bên trong Âu Giã Tử bóng người. Chỉ thấy ở trần, trong tay thiết truy không ngừng gõ phía dưới hỏa hồng tinh thiết. Sư phụ, bệ hạ tới. Dẫn dắt Lý Thiên Dịch bọn họ tiểu đồng, tuổi không lớn lắm, âm thanh còn có vẻ hơi non nớt, Âu Giã Tử nghe tiếng sau khi, đem thiêu hồng tinh thiết, đặt ở két nước ở trong, xoay người nhanh bước ra ngoài. Vi thần bái kiến bệ hạ. Âu đại sư, cực khổ rồi, mau mau xin đứng lên. Lý Thiên Dịch đưa tay đem Âu Giã Tử nâng dậy, ở Lý Thiên Dịch trong lòng, cái này Âu Giã Tử có thể nói là Thiên Sở quốc bảo cấp bậc nhân vật. Có Âu Giã Tử, Thiên Sở tướng sĩ binh khí, chiến giáp, so với thủ đô đế quốc là lợi hại hơn rất nhiều, như là hắn loại này có người có bản lãnh, có thể ở chính mình Thiên Sở hiệu lực, Lý Thiên Dịch làm sao sẽ thất lễ hắn. Âu đại sư, chấm trước, chính là đã đáp ứng đại sư, vì ngươi tìm tới tốt nhất tinh thiết chế tạo trang bị, vì lẽ đó chấm ngày hôm nay cố ý đến đây mang đại sư đi một địa phương. Tinh thiết vùng mỏ. Lẽ nào bệ hạ tìm tới tinh thiết vùng mỏ? Đúng, đại sư nói không sai, chấm tìm tới tinh thiết vùng mỏ, đồng thời không phải phổ thông tinh thiết vùng mỏ, mà là trăm năm tinh thiết. Âu Giã Tử nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh sau khi, hai mắt tỏa ra hết sạch, cả người trong nháy mắt tinh thần chấn hưng lên, cực kỳ hưng phấn. Bệ hạ, nếu hiện tại có tinh thiết vùng mỏ, vậy thì là không thể tốt hơn, thần nơi này chế tạo ra đến rồi một bộ khôi giáp, bệ hạ đi đầu xem qua, vi thần dự định lượng lớn sinh sản này áo giáp. Nói xong, Âu Giã Tử một đường bước nhanh hướng về binh khí chạy đi, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một tên tráng hán cầm trong tay một bộ khôi giáp ra hiện tại mấy người trước mặt. Như vậy áo giáp, binh sĩ có thể mặc lên người tác chiến. Triệu Tử Long nhìn chằm chằm trước mắt hàn quang bắn ra bốn phía, vô cùng sắc bén áo giáp. Cương nghị trên mặt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, thanh âm kinh ngạc vang lên. Âu đại sư, như vậy áo giáp như vậy sắc bén, binh sĩ trang bị ở trên người, có thể không bình thường sử dụng đây. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ trước mắt huyền thiết áo giáp, mặc dù là áo giáp bốn phía vô cùng sắc bén, thế nhưng hắn lo lắng binh sĩ không thể bình thường sử dụng, ở không đả thương được kẻ địch tình huống, ở ngộ thương rồi chính mình. Bệ hạ yên tâm chính là, bộ giáp này tên là Ác Long mặc dù là xem ra có chút cồng kềnh, nhưng vốn là không ảnh hưởng tới bình thường sử dụng, binh sĩ trang bị sau khi cùng xuyên phổ thông áo giáp độ linh hoạt không có bất kỳ chênh lệch. Âu Giã Tử sau khi nói xong, ra hiệu để tráng hán đem áo giáp mặc vào, sau đó nhìn kỹ Triệu Vân nói rằng, kính xin Triệu tướng quân chỉ giáo. Tử Long, ra tay thử một lần này Ác Long áo giáp đến tột cùng có gì chỗ lợi hại. Triệu Vân ngửi ngôn chi sau, rút ra trong mắt thanh mới vừa kiếm, tráng hán mặc vào Ác Long áo giáp sau khi, tiếp nhận Âu Giã Tử đưa tới trường kiếm. Hướng về Triệu Vân xung phong mà đi. Ầm ầm ầm. Liên tục tiếng va chạm truyền đến, tia lửa văng khắp nơi, chỉ thấy Triệu Vân thân thể không ngừng hướng về phía sau thối lui, cũng không phải là bởi vì Triệu Vân không đủ thực lực, chủ yếu là trên người thanh niên lực lượng chiến giáp phát huy đến ưu thế cực lớn. Triệu Vân trường kiếm trong tay chỉ có mũi kiếm mới có thể tiếp xúc được đối phương, vốn là không thể khoảng cách gần giao chiến, nếu như khoảng cách quá gần, sẽ bị sắc bén áo giáp đâm bị thương. Tuy rằng Triệu Vân trường kiếm trong tay chính là ít có thần binh, nhưng là không cách nào cắt ra chiến giáp. Thật là lợi hại chiến giáp, cả công lẫn thủ, nếu như Thiên Sở tướng sĩ đều đổi như vậy chiến giáp, Thiên Sở nhất thống thiên hạ ngay trong tầm tay. Âu đại sư, này Ác Long chiến giáp, các tướng sĩ thời gian dài mặc sẽ có hay không có thập yêu bất lương ảnh hưởng? Sẽ không, Này áo giáp trọng lượng cùng phổ thông áo giáp trọng lượng không khác nhau chút nào, có điều hắn cứng rắn độ chí ít tăng lên gấp 3 bên trên. Gấp 3. Được, thực sự là quá tốt rồi. Tinh thiết vùng mỏ bên trong tinh thiết vừa vặn có thể chế tạo này ác long chiến giáp, bệ hạ, vẫn là mau chóng đi tới tinh thiết vùng mỏ đi. Vi thần nhìn một chút này khoáng bị lừa bên trong khoáng thạch, cứu lại có thể chế tạo ra đến bao nhiêu ác long chiến giáp, nếu như khoáng thạch tài nguyên sung túc cô độc, có thể triệt để đem thiên sở tướng sĩ trang bị, một lần nữa thay đổi một nhóm. Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, đại sư hiện tại liền đi, sau một canh giờ, liền có thể đến tinh thiết vùng mỏ. Sau đó Lý Thiên Dịch, Triệu Vân, Âu Giã Tử bọn họ ba nhân sách mã phi buôn, nhanh chóng hướng về ngoài thành tinh thiết vùng mỏ buôn tập mà đi, từng trận gió nhẹ kéo tới, giữa hư không bay lên lượng lớn bụi trần. Tinh thiết vùng mỏ ngoại vi, chiến mã tiếng hy vang lên, bên trong trại lính bộ lệnh Hồ Phát Thiên, Nhạc Phi nghe sau khi đến, nhanh chân hướng về bên ngoài đi tới, nhìn thấy người đến là Lý Thiên Dịch sau khi hắn, đều là nhanh chóng tiến lên thi lễ. Hai vị tướng quân, Can Tương, Mặc Tả bọn họ phu thê có hay không hiện tại trong quân? Hồi bẩm bệ hạ, Kiền Tương phu thê hai người sau khi đến, vẫn luôn ở tinh thiết vùng mỏ ở trong, từ khi bọn họ tiến vào tinh thiết khoáng trên, khai thác khoáng thạch tốc độ chí ít tăng lên mấy lần. Hả? Không nghĩ tới hai vị này đại sư còn hiểu khai thác khoáng thạch. Lý Thiên Dịch vẻ mặt chấn động, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, xoay người lại quay về Âu Giã Tử nói rằng, Âu đại sư, này Can Tương, Mặc Tà cũng đều là phi thường lợi hại rèn đúc đại sư, hiện tại liền xuống gặp gỡ bọn họ. Ở trong đó nghe đồn, Can Tương, Mặc Tà phu thê là Âu Giã Tử đồ đệ, có điều chỉ là nghe đồn mà thôi, không có chứng cứ xác thực. Có điều này cũng nói một điểm, vậy thì là Can Tương, Mặc Tà bọn họ rèn đúc kỹ thuật, đem so sánh Âu Giã Tử vẫn là yếu hơn một ít. Được, vi thần cũng muốn gặp thấy đôi này, chuyện này đối với có thể bị bệ hạ khen đoán tạo sư phu thê, tương lai ở rèn đúc trang bị thời điểm cũng thật nhiều nơi hai người trợ giúp. Chương 331, Âu Giã Tử thu đồ đệ. Bệ hạ, này khoáng sơn hạ diện, dễ dàng phát sinh nguy hiểm, bệ hạ muốn gặp hai vị đại sư, mặt tướng đi vào đem bọn họ nối liền đến liền vâng. Nhạc Phi thanh âm hùng hậu vang lên, một bên Âu Giã Tử cũng là gật đầu phụ hòa nói, bệ hạ, nhạc tướng quân nói rất có lý, bệ hạ chính là cửu ngũ chí tôn, khoáng sơn hạ diện nguy hiểm tầng tầng, bệ hạ không nên mạo hiểm. Ở này quân doanh ở trong, nên có vật hái xong xuôi tinh thiết quán thạch, vi thần qua xem một chút liền biết có hay không có thể rèn đúc các long chiến giáp. Nguyên bản Lý Thiên Dịch dự định tự mình đi xuống xem một chút tinh thiết vùng mỏ, có điều nghe được Nhạc Phi bọn họ, chỉ có thể là bất đắc dĩ cười cợt, nếu như vậy, Phạt Thiên ngươi liền mang Âu đại sư đi vào kiểm tra tinh thiết quáng thạch đi. Quân doanh trung doanh trong lều, ngoại trừ một tấm phổ thông một cán dùng để Nhạc Phi bọn họ xử lý quân vụ ở ngoài, địa phương đều là dùng để tồn tại khai thác đi ra tinh thiết quáng thạch. Người đến, đem khoáng thạch cái dương mở ra, để bệ hạ cùng Âu đại sư xem qua. Trước lúc này, Lý Thiên Dịch đã là tra xét những này tinh thiết quáng thạch, xác định bọn họ chính là trăm năm tinh thiết quáng thạch, lần này chính là vì để Âu Giã Tử nhìn một chút. Những quáng thạch này đến cùng là không thể chế tạo ác long chiến giáp. Ầm. Một tên binh lính tiến lên, đem trên mặt đất trang bị tinh thiết quáng thạch cái dương mở ra, Âu Giã Tử đã là chờ mong vạn phần, nhanh chân đi lên phía trước, giơ tay nắm lên bên trong một khối tinh thiết quáng thạch. Những quáng thạch này lại có 300 niên năm tháng, tốt, tốt. Âu Giã Tử xem trong tay khoáng thạch, kích động thiếu một chút nhảy lên, đây chính là so với hắn tưởng tượng tốt quá hơn nhiều, loại này 300 niên tinh thiết quáng thạch, ở độ cứng cùng tính giai phương diện có thể nói là chế tạo ác long chiến giáp tối tài liệu tốt. Bệ hạ, có những này 300 niên tinh thiết quáng thạch vi thần có lòng tin có thể mang thiên sở tướng sĩ trang bị toàn bộ tăng lên. Không hổ là hàng đầu rèn đúc đại sư, chỉ cần vừa nhìn chính là có thể thấy được những quáng thạch này niên đại. Lý Thiên Dịch ánh mắt ở trong lộ ra vẻ tán thưởng, có thể nắm giữ như vậy rèn đúc đại sư, còn có Can Tương, Mặc Tà giúp đỡ, tin tưởng không bao lâu nữa, thiên sở quân đội sức chiến đấu là có thể tăng lên trên diện rộng. Quét ngang bắt cấp đế quốc là điều chắc chắn. Chỉ chốc lát sau, Can Tương, Mặc Tà phu thê hai cái đi vào, nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi, trực tiếp tiến lên thi lễ, vẻ mặt kính trọng cực kỳ. Hai vị đại sư không cần đa lễ, những ngày qua khổ cực hai vị đại sư. Vì là bệ hạ ra sức, là thảo dân vợ chồng vinh hạnh. Những ngày qua ở quân doanh ở trong, Mặc Tà Kiền Tương hai vợ chồng cái đối với Lý Thiên Dịch lại có nhận thức mới, trước mắt hoàng đế nhưng là hiếm thấy minh quân, hai người chân tâm thần phục với hắn. Mặc dù là hai người rèn đúc kỹ thuật, ở bất kỳ thủ đô đế quốc là sẽ được coi trọng, bất quá bọn hắn đều bị tập Lý Thiên Dịch cá nhân mị lực thuyết phục, thưởng thức nàng trị quốc thủ đoạn. Hai vị đại sư, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này Âu Giã Tử đại sư, là thiên sở đệ nhất rèn đúc đại sư, các ngươi mọi người nhận thức một hồi. Chấm sau khi nhưng là phải dựa vào ba vị đại sư, vì ta Thiên Sở chế tạo ra đến càng nhiều thần binh lợi khí đây. Âu Giã Tử ba người bọn họ nhận thức một hồi sau khi, chính là bắt đầu trò chuyện, bởi vì đều là đỉnh cấp rèn đúc đại sư, vì lẽ đó mới vừa quen biểu thị tâm tình lên. Lý Thiên Dịch nhìn thấy ba người bọn họ tâm tình lên, nhìn một chút Triệu Vân mấy người bọn họ một chút, chính là nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Nhạc tướng quân, Lệnh Hồ tướng quân, này vùng mỏ phụ cận địa vực trống trải, chấm quyết định ở đây xây dựng một khu nhà quân doanh cùng binh khí chế tạo xưởng, này kiện sự tình liền giao cho hai vị tướng quân đốc thúc. Lý Thiên Dịch ra lều trại ở ngoài, quay đầu lại nhìn hai người nói rằng, đúng rồi, chấm suýt chút nữa đã quên, còn muốn kiến tạo một chỗ chiến mã trại chăn nuôi. Nguyên Hoàng Thành ở ngoài Thiếu Hoa dưới chân núi cái kia chiến mã trại chăn nuôi, Lý Thiên Dịch nhưng là sẽ không quên, nơi nào mã loại có thể đều là bảo mã, bị em đút, thần câu, hàng năm sinh ra tiểu mã tử, đều sẽ vì là Thiên Sở mang đến to lớn của cải. Lý Thiên Dịch cùng Nhạc Phi bọn họ đàm luận xây dựng quân doanh cùng chiến mã trại chăn nuôi việc thời điểm, Âu Giã Tử ba người bọn họ đi ra. Bậy hạ, Can Tương, Mạc Tà, hai người bọn họ đều là ngàn năm khó gặp một lần rèn đúc kỳ tài, thần dự định thu bọn họ làm đồ đệ, tương thần rèn đúc công nghệ truyền thụ cho bọn hắn. Được, đại sư nếu đồng ý thu bọn họ làm đồ đệ, làm thật là làm cho chấm cao hứng không nớt, tương lai ta Thiên Sở nhưng là sẽ có ba vị siêu cấp rèn đúc đại sư, chắc chắn để chư quốc không ngừng hâm mộ. Bậy hạ, vừa ba cái thương lượng qua, vùng mỏ khai thác đi ra khoáng thạch, tăng lên quân ta trang bị, còn có thể có chút còn lại, thần cho rằng đem chế tạo ra đến trang bị tiêu thụ đi ra ngoài, như vậy còn có thể vì ta quốc mang đến một món tiền bạc. Tiêu thụ đi ra ngoài. Âu đại sư, nếu như đem chế tạo ra đến binh khí tiêu thụ đi ra ngoài, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến quân ta chinh phạt thiên hạ. Cái này bệ hạ không cần phải lo lắng, đồng thời binh khí trang bị, chủng loại rất nhiều, trên căn bản vì là phổ thông, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thượng cấp, thánh cực, thần binh, hiện tại tinh thiết vùng mỏ bên trong khoáng thạch, chế tạo ra đến binh khí tuyệt đại đa số chính là thượng cấp. Có điều vẫn là sẽ xuất hiện một ít sơ cấp, trung cấp trang bị, có thể mang những trang bị này tiêu thụ đi ra ngoài. Mặc dù là những trang bị này so với quân ta trang bị kém một ít, thế nhưng đem so sánh phổ thông trang bị vẫn là mạnh hơn không ít. Hóa ra là như vậy a. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, cho rằng Âu Giã Tử ý nghĩ cực kỳ tốt, đem những này ở Thiên Sở trang bị ở trong thứ phẩm tiêu thụ đi ra ngoài, lại có thể vì là Thiên Sở nhiều hơn chút kinh tế khởi nguồn. Mọi người lại trò chuyện một lúc sau, Lý Thiên Dịch chính là mang theo Triệu Vân rời đi tinh thiết vùng mỏ, dùng ngựa hướng về Bàn Long Thành trở về. Hiện tại Bàn Long Thành sự tình đã giao dẫn đi, Khuếch Kiến Thành chỉ giao cho Trương Lương bọn họ, binh khí trang bị cải tạo, tiêu thụ giao cho Âu Giã Tử bọn họ. Những này đã không cần bận tâm, còn lại vấn đề chính là Tiêu Lăng Thành lòng đất bảo tàng. Mặt trời chiều ngã về Tây, Lý Thiên Dịch trở lại Hoàng Cung sau khi, trực tiếp hướng về Đêm Xuân Cung đi đến. Điêu Thuyền cùng Hàn Thiên Băng hai người bọn họ vẫn luôn là ở tại này Đêm Xuân Cung ở trong, muốn mở ra lòng đất bảo tàng, nhất định phải là cần Hàn Thiên Băng cái này thần mộ phái môn chủ. Lúc này Đêm Xuân trong cung, Điêu Thuyền Hàn Thiên Băng hai người ngồi ngay ngắn ở bàn gỗ trước, ấm trà ở trong lượn lờ bay lên bạch vụ, là trong cung một mảnh trà hương. Thiên Băng tỷ tỷ, kỳ thực thật sự đều là nhìn lầm Lý Thiên Dịch, hắn mặt ngoài xem đi vào như là một quái nhân, có điều nội tâm của nàng còn là tốt vô cùng, khiến người ta cảm thấy phi thường ấm áp. Ta xem ngươi là thật sự yêu thích cái kia vô lại, lúc này mới mấy ngày à, ngươi liền biến thành như vậy, lẽ nào ngươi đã quên trước đây hắn là làm sao đối xử ngươi à? Đế vương trước sau đều là vô tình, bọn họ vì mục đích của chính mình không tiếc bất cứ giá nào, lại như bây giờ làm Tiêu Lăng trong thành lòng đất bảo tàng, không phải lợi dụng sinh tử phù đến khống chế ta sao. Chương 332, Kim Úc Tàng Tiểu. Đêm Xuân trong cung. Nghe được Hàn Thiên Băng, chỉ thấy Điêu Thuyền trên mặt ngọc lộ ra một nhóm vẻ khó khăn, mình cùng Lý Thiên Dịch đã có phu thê chi thực, trong lòng đối với sự thù hận của hắn đã biến mất, nhưng là hiện tại Hàn Thiên Băng sinh tử phù vẫn không có giải trừ. Tỷ tỷ. Ngươi yên tâm đi, chờ ta gặp lại được Lý Thiên Dịch thời điểm, chắc chắn để hắn đem bên trong cơ thể ngươi sinh tử phù giải trừ. Tính toán thời gian, cũng là gần đủ rồi, Tiêu Lăng Thành đưa ngươi đánh bại, nên ngay ở mấy ngày nay, hắn liền sẽ tính toán bắt đầu lòng đất bảo tàng, dù sao lòng đất bảo tàng nhưng là bao nhiêu thế lực phong thưởng, hắn hẳn là biết đêm dài lắm mộng đạo lý. Ha ha, không nghĩ tới Hàn Môn Chúa vẫn là hiểu rất rõ chấm sao. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu truyền đến, Điêu Thuyền nhìn thấy Lý Thiên Dịch đi vào. Thiến Ảnh cấp tốc đứng lên, âm thanh ôn nhu nói, thần thiếp gặp bệ hạ. Hàn Thiên Băng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Thiên Dịch sẽ như vậy không có bất kỳ tiếng vang xuất hiện, biết nếu như vậy, chính mình vừa liền không nói những câu nói kia, e sợ đều là bị hắn nghe rõ rõ ràng ràng. Bệ hạ đây là lại đây thông báo đi tới Tiêu Lăng Thành. Lý Thiên Dịch giơ tay đem Điêu Thuyền phù lên, cảnh giới ánh mắt nhìn kỹ nàng Thiến Ảnh, cười nhạt, Hàn môn chúa thực sự là thông minh, nếu biết chấm ý nghĩ, liền sớm chút chuẩn bị sẵn sàng đi, ngày mai sẽ động thân đi tới Tiêu Lăng. Lý Thiên Dịch, nếu như ngươi không muốn có quá nhiều phiền phức, tốt nhất là đem trong cơ thể ta sinh tử phù giải trừ. Thân mộ phái thất thủ lòng đất bảo tàng, e sợ tin tức này đã chuyển quay lại đến mộ vương thành, không bao lâu nữa sẽ có cao thủ đến đây cứu viện, nếu như bọn họ biết trong cơ thể ta có này sinh tử phù, chỉ sợ ngươi sẽ có không ít phiền phức. Mộ vương thành không phải là bát cấp đế quốc có thể chống lại, hy vọng ngươi có thể vì ngươi con dân suy nghĩ, không nên chọc đến dập tắt lửa thai hương. Nghe được Hàn Thiên Băng âm thanh, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Hàn môn chúa đây là đang đe dọa sao? Mộ vương thành phái người tới được thoại, sợ là sớm đã là động thủ, còn có thể đợi được hiện tại. Hàn môn chúa vẫn là không muốn dựa vào mộ vương thành, ngươi cùng ta hợp tác, giúp chấm đem lòng đất bảo tàng mở ra, chấm đem bên trong cơ thể ngươi sinh tử phù giải trừ, đây chính là một bút rất công bằng hợp tác, Hàn môn chúa không chịu thiệt. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch chút nào không có để ý chính mình những kia uy hiếp lời nói, Hàn Thiên Băng mặt ngọc lộ ra một chút tức giận vẻ, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Lý Thiên Dịch, bước liên tục hướng về Đêm Xuân cung bên ngoài đi đến. Lý Thiên Dịch, hy vọng ngươi không muốn vì ngươi mình làm ra quyết định mà hối hận. Đêm Xuân trong cung vang vọng Hàn Thiên Băng âm thanh, có điều này vốn là không có ảnh hưởng đến Lý Thiên Dịch quyết định. Mộ Vương Thành mặc dù là thực lực mạnh mẽ, có điều núi cao hoàng đế xa, Lý Thiên Dịch nhưng là không tin Mộ Vương Thành sẽ phái ra quân đội lại đây đánh thiên sở, nhiều nhất cũng chính là phái lại đây một số cao thủ mà thôi. Hàn Thiên Băng sau khi rời đi, Đêm Xuân trong cung liền còn lại Lý Thiên Dịch cùng Điêu Thuyền hai người bọn họ, nhìn Điêu Thuyền thiên ảnh, Lý Thiên Dịch nhanh chân đi về phía trước. Tối ngày hôm qua một đêm điên cuồng, để Lý Thiên Dịch tinh thần thoải mái, hiện tại nhìn thấy Điêu Thuyền này cảm động răng rấp, trong nháy mắt chính là để ánh mắt của hắn trở nên nóng rực lên, tâm tư sống. Điêu Thuyền nhìn thấy Lý Thiên Dịch cái kia ánh mắt nóng bỏng, rõ ràng nàng ý nghĩ trong lòng, trên mặt ngọc bay lên một vệt đỏ bừng vẻ, thiên ảnh hướng về bên cạnh trốn đi, không muốn để cho Lý Thiên Dịch thực hiện được. Bệ hạ, thần thiếp trước tiên đi xem Thiên Băng tỷ tỷ. Điêu Thuyền nói xong chính là hướng về cung ở ngoài chạy đi, có điều lúc này lại nghe được thái giám cái kia sắc bén bẩm báo âm thanh. Hoàng hậu nương nương giá lâm Đêm Xuân cung. Lưu Ly làm sao sẽ đến này Đêm Xuân cung? Lý Thiên Dịch vẻ mặt sốt sáng lên đến, trong đầu những kia tà ác ý nghĩ trong nháy mắt biến mất, xoài bước hướng về cửa cung đi đến. Nguyên lai bệ hạ là ở đây a, Lưu Ly bái kiến bệ hạ. Lưu Ly, không cần đa lễ, ngươi đến đây tìm chấm, có phải là có cái gì sự tình? Nam cung Lưu Ly cũng không có trực tiếp hồi phục Lý Thiên Dịch, chỉ thấy cười nhạt, đôi mắt đẹp nhìn kỹ ở Điêu Thuyền thiến ảnh trên. Điêu Thuyền tử vừa nhìn thấy Nam cung Lưu Ly lại đây, chính là nơi Vu Chấn Kinh ở trong, thấy lượng lớn chính mình, vội vã không người thi lễ. Giờ khắc này Lý Thiên Dịch nhìn thấy hai người này gặp gỡ, trong lòng có chút hoang mang, nghiễm nhiên chính là một làm sai sự tình tiểu hài tử giáng dấp. Thần thiếp nghe nói bệ hạ Kim Úc tàng tiểu, vì lẽ đó liền tới xem một chút. Không nghĩ tới này Điêu Thuyền muội muội quả nhiên là thế gian ít có tuyệt sắc giai nhân, bệ hạ nhãn quang thực sự là càng ngày càng sắc bén. Lý Thiên Dịch lúng túng cười cợt, hắn không biết Nam cung Lưu Ly nói lời này rốt cuộc là ý gì, mặc dù là nghe nàng, không có cái gì tức giận ý tứ. Có điều phụ nữ đều là rất quái lạ, nàng càng là biểu hiện rất bình tĩnh, như vậy liền nói rõ nàng càng tức giận. Hoàng hậu nương nương khả năng là hiểu lầm, tại sao Kim Úc tàng tiểu, dân nữ chỉ có điều chính là một phạm lỗi lầm tội nhân mà thôi. Điêu Thuyền sợ sệt nhân vì là sự xuất hiện của chính mình, ở cho Lý Thiên Dịch mang đến phiền phức không tất yếu, cho nên mới phải nói như vậy. Điêu Thuyền muội muội ngươi không cần như vậy, bản cung cũng không phải minh lý lẽ người, ở cõi đời này dân chúng tầm thường cũng có thể tam thê tứ thiếp, huống chi là bệ hạ đây. Thân là cửu ngũ chí tôn, nắm giữ hậu cung 3000 đúng là bình thường. Bản cung hôm nay tới đây, không phải là vì bệ hạ mà đến, chỉ có điều là chuyên môn vì nhìn Điêu Thuyền muội muội, thuận tiện vì là muội muội mua thêm một vài thứ. Miễn cho muội muội ở cảm giác trong cung cô độc. Nguyễn Lan, để bọn họ đem bản cung mang đến đồ vật cho muội muội đưa vào đi. Nam cung Lưu Ly này đột như kỳ lai cử động, làm Lý Thiên Dịch đều là không biết làm sao, đây rốt cuộc là sướng cái kia một màn kịch. Lâm Giao, Vương Chiêu Quân hai người bọn họ Nam cung Lưu Ly tiếp nhận rồi, hiện tại lại tới nữa rồi một điều thuyền, nàng lại là tiếp thu, càng như vậy, vậy thì càng để Lý Thiên Dịch cảm giác được áp lực cực lớn. Điêu Thuyền cũng tương tự là bị Nam Cung Lưu Ly làm không biết làm sao, hoàn toàn chính là đầu óc mơ hồ, là mình bị Nam Cung Lưu Ly tự tay nâng dậy thời điểm, Điêu Thuyền mới tin tưởng hết thảy trước mắt là thật sự. Hiện tại Điêu Thuyền rốt cục rõ ràng, này thân là Hoàng hậu Nam Cung Lưu Ly, vì sao lại trở thành hậu cung chi chủ, nắm giữ như vậy khí độ, không phải là bất cứ người nào có thể làm được. Làm Lý Thiên Dịch rời đi Đêm Xuân cung thời điểm, màn đêm đã lặng lẽ giáng lâm, Lý Thiên Dịch theo Nam Cung Lưu Ly đi tới Tử Hương cung bên trong. Lý Thiên Dịch không cần nghĩ cũng suy đoán được, hiện tại Nam Cung Lưu Ly tâm tình tuyệt đối là không thích, giơ tay để Chu Vi cùng nữ rời đi, kéo nàng tay ngọc, đem ôm vào trong ngực. Lưu Ly có phải là sinh thật sự khí? Lưu Ly làm sao sẽ xảy ra bệ hạ khí, thế bệ hạ hài lòng còn đến không kịp đây, bệ hạ năng lực quá mạnh mẽ, coi như là thần thiếp cùng Chiêu Quân muội muội, Giao Nhi muội muội, cộng lại cũng là không được, hiện tại có thêm một Điêu Thuyền muội muội, không thể tốt hơn. Nam Cung Lưu Ly trên mặt ngọc, lộ ra ửng đỏ vẻ, âm thanh ôn nhu nói. Chương 333, đi tới Tiêu Lăng Thành. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thiên Dịch nhanh chân từ Tử Hương Cung bên trong đi ra, vừa mới đi ra mấy bước, liền nghe đến phía sau nhất đạo mềm mại âm thanh truyền đến, quay đầu nhìn lại, phát hiện lúc này Nam Cung Lưu Ly đứng Tử Hương Cung cửa. Bệ hạ, Tiêu Lăng Thành một đường cẩn thận, thần thiếp ở trong cung chờ ngươi bình an trở về. Lý Thiên Dịch gật đầu lia lịa, trong lòng thêm ra một phần cảm động, xoay người hướng về ngoại viện đi ra ngoài. Lúc này Tử Hương Cung ngoài sân, La Thế Tín, Triệu Tử Long, Tiêu Sở ba người lấy chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Lý Thiên Dịch đi ra, đều là bước nhanh về phía trước. Thông báo đêm xuân cung sao? Hồi bẩm bệ hạ, Hàn trưởng môn cùng Điêu Thuyền cô nương đã thông báo quá, hiện tại e sợ đã đạt đến cửa thành. Tiêu hộ vệ, cầm này tấm lệnh bài đi tới một chiêu kiếm tiểu lâu, nói cho bọn họ biết trường quỹ, tức khắc xuất phát đi tới Tiêu Lăng Thành. Tiêu Sở tiếp nhận thần môn khiến, xoay người hướng về cung đi ra ngoài, Lý Thiên Dịch nhìn một chút còn lại hai người, ra hiệu để hai người bọn họ theo. Nửa nén hương sau khi, Lý Thiên Dịch bọn họ ba nhân sách mã đi tới cửa thành, lúc này Điêu Thuyền, Hàn Thiên Băng hai người bọn họ đã chờ đợi ở đây, nhìn này hai đạo thiên ảnh. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thúc ngựa đi tới Điêu Thuyền bên cạnh, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Điêu Thuyền, mở miệng nói, xuất phát. Lần này đi tới Tiêu Lăng Thành, Lý Thiên Dịch cũng không có mang theo quá nhiều binh mã, Tiêu Lăng trong thành, hiện tại nhưng là có Ma Huyết tướng Lĩnh Văn Sửu Nhan Lương, còn có Đan Hùng Tín cùng Điển Vi bốn tên hán tướng. Thêm vào thực lực cường hạn Yến Vân Thập Bát Kỵ, ngàn tên chiến lương duệ sĩ, coi như là có người muốn nhân cơ hội ăn đi lòng đất bảo tàng, đối diện mãnh liệt như vậy đội hình, cũng chỉ có thể là dã tràng xe cát. Ban Long Thành khoảng cách Tiêu Lăng Thành chỉ có điều có hơn 3 canh giờ lộ trình mà thôi, Lý Thiên Dịch bọn họ một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, 2 canh giờ sau khi, chính là đến Tiêu Lăng Thành. Thủ thành tướng sĩ nhìn thấy ngũ nhân sách mã buôn tập muốn vào thành, vừa muốn ra tay chặn lại, có điều phát hiện là Lý Thiên Dịch sau khi, lập tức ngã quỵ ở mặt đất thi lễ. Cửa thành phụ cận binh lính dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, trong thành bách tính căn bản liền không biết đây là, xảy ra chuyện gì, chỉ thấy được ngũ kỵ buôn đằng vào thành. Vừa vào thành, Lý Thiên Dịch chính là ghim lại dây cương, phi thân từ chiến mã bên trên nhảy xuống. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch động tác như thế, Triệu Vân, La Thế Tín bốn người bọn họ cũng đều là dồn dập nhảy xuống chiến mã, năm chiến mã, cùng sau lưng Lý Thiên Dịch, hướng về trong thành đi đến. Trong thành qua lại binh lính tuần tra nhìn thấy Lý Thiên Dịch bọn họ, vốn là dự định thi lễ, có điều nhưng là đều bị chặn lại, chủ yếu là Lý Thiên Dịch không dự định tái dẫn lên không cần thiết gây rối. Tiêu Lăng Thành trên đường phố, Lý Thiên Dịch 5 người 5 chiến mã, hướng về tướng quân phủ phương hướng đi đến, dọc theo đường đi Lý Thiên Dịch vẫn nhìn kỹ bốn phía, tuấn tú trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Bởi vì hắn phát hiện tại đường phố này trên, có lượng lớn giang hồ cao thủ, mặc dù là ẩn giấu hơi thở của chính mình. Có điều vẫn không có thoát khỏi Lý Thiên Dịch này song con mắt. Hàn môn chúa, này Tiêu Lăng Thành nhưng là so với bản Long Thành náo nhiệt có thêm A. Hàn Thiên Băng trao mày, nàng làm sao sẽ không hiểu Lý Thiên Dịch trong lời nói ý tứ, bởi vì nàng cũng phát hiện những này ẩn giấu giang hồ cao thủ. Hừng, người vì là tài tử điệu vi thực vong, xem ra muốn đoạt đi dưới lòng đất nơi này bảo tàng người cũng thật là không ít ni A. Nhiều người ít người không đáng kể, chấm đồ vật bất luận người nào đều đừng hòng chỉ nhiễm. Tiêu Lăng Thành là thiên sở thành trì, bất luận người nào ở đây cũng đừng nghĩ làm cản. Lý Thiên Dịch ánh mắt lạnh lẽo, nhìn kỹ cầm lược động giang hồ cao thủ, hắn biết những này giang hồ cao thủ đột nhiên ra hiện tại này Tiêu Lăng Thành, tuyệt đối không phải cái gì ngẫu nhiên sự tình, nhất định là vì lòng đất bảo tàng mà đến. Tướng công, những cao thủ này phần lớn đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, có thể đều là lừng lẫy có tiếng cường giả, ngươi cũng không nên quá mức xem thường a. Điêu Thuyền ở giang hồ ở trong lang bạt thời gian không ngắn nữa. Giang hồ ở trong một ít danh tiếng đại cao thủ, hắn tự nhiên là hiểu rõ một ít, không nghĩ tới, bọn họ lại đều ra hiện tại này Tiêu Lăng trong thành. Điều này làm cho Điêu Thuyền không khỏi vì là Lý Thiên Dịch có chút bận tâm. Điêu Thuyền gọi mình tướng công, Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm thích ý, hắn rõ ràng Tạc Thiên Nam Cung Lưu Ly cử động, đã là để Điêu Thuyền hoàn toàn tiếp nhận rồi chính mình. Ở một bên Hàn Thiên Băng giật mình không nhỏ, nàng không nghĩ tới Điêu Thuyền ở này dưới con mắt mọi người, chính mồm thừa nhận Lý Thiên Dịch là hắn tướng công. Nương tử không cần phải lo lắng, bọn họ chính đại quang minh xuất hiện, đều là so với lén lén lút lút núp trong bóng tối tốt lắm rồi, biết sự tồn tại của bọn họ, chấm liền có biện pháp đối với trả cho bọn họ. Trước tiên đi tướng quân phủ tìm hiểu một chút gần nhất tình huống, chỉ một ít ở đi đối phó những này người trong giang hồ. Hàn Thiên Băng phát hiện Lý Thiên Dịch không có một chút nào lo lắng, trái lại là vô cùng bình thản, trong nháy mắt liền biết, hắn trong lòng tuyệt đối là có đối phó những người này biện pháp. Ngẫm lại cũng là như hắn như vậy vô liêm sỉ tiểu nhân, làm sao về không nghĩ tới những này đây. Hàn Thiên Băng trong lòng âm thầm nói rằng, vừa đến tướng quân phủ, trông coi binh lính tiếp nhận mấy người chiến mã, mang theo Lý Thiên Dịch mấy người nhanh chóng hướng về bên trong phủ đi đến. Ầm ầm ầm ầm. Mới vừa đi vào tướng quân phủ bên trong, chính là nghe được binh khí va chạm âm thanh truyền đến, mọi người đều là rút ra chính mình binh khí, cảnh giác nhìn kỹ bốn phía. Bệ hạ, đây là Điển Vi tướng quân cùng Thiện tướng quân tỉ thí võ nghệ đây, hai vị tướng quân mỗi ngày cái này canh giờ đều sẽ luận bàn. Nghe được lời của binh lính sau khi, Lý Thiên Dịch không khỏi sinh ra một tia vẻ tò mò, Điển Vi nhưng là cổ chi ác lai hán tướng, cùng Ngõa Cương Ngũ Hổ thượng tướng Đan Hùng Tín đối chiến, đến tột cùng ai mạnh hơn một ít đây. Thú vị, đi qua xem một chút. Mấy người nhanh chân tiến lên, nương theo càng ngày càng tới gần, binh khí tiếng va chạm vang lên cũng chính là càng lúc càng lớn. Định thân nhìn lại, chỉ thấy Đan Hùng Tín trong tay Tảo Dương Sóc Thế tiến công lăng lệ vô so với, từng đạo mạnh mẽ công kích không ngừng mà hướng về Điển Vi trên người đánh tới. Ha ha, Hùng Tín, đến đúng lúc. Thử xem ta thiết kích. Điển Vi hét lớn một tiếng, hoàn toàn không nhìn Đan Hùng Tín cái kia mạnh mẽ công kích, thân thể nhanh chóng xông về phía trước giết mà đi. Ầm ầm. Hò hét. Hai người trong tay binh khí không ngừng đụng vào nhau, tia lửa văng gấp nơi, giữa hư không sản sinh lượng lớn chân khí gọn sóng. Trên đất bụi trần đá vụn vòng lại bay lên. Đùng đùng đùng đùng đùng. Một trận lanh lảnh tiếng vỗ tay vang lên, hai người ngừng lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện vỗ tay người chính là Lý Thiên Dịch, đều là vội bước lên trước thi lễ. Mặt tướng, Đan Hùng Tín bái kiến bệ hạ. Mặt tướng, Điển Vi bái kiến bệ hạ. Hai vị tướng quân, mau mau xin đứng lên. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu hai người bình thần. Sau đó lại nghe được hắn chất phát mạnh mẽ nói rằng, hai vị đem quân thần dũng, thực sự là ta thiên sở chi chuyện may mắn. Chương 334, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Bệ hạ quá khen. Bệ hạ thủ hạ dũng manh hạ người đông đảo, mặt tướng cùng điển tướng quân năng lực bệ hạ hiệu lực, quả thật là vinh hạnh. Nghe được Đan Hùng Tín lời nói, Lý Thiên Dịch cười nhạt, lôi kéo hai người hướng về phía trước tròi nghỉ mát đi đến. Không nghĩ tới cái tên này thủ hạ có thể người thực sự là không ít. Mấy ngày trước Hàn Thiên Băng nhìn thấy Triệu Vân ra tay, một chiêu kiếm đánh bại Cao Gia, Lý Gia trăm tên hộ vệ, chính là làm cho nàng khiếp sợ không thôi, hiện tại lại gặp được Điển Vi cùng Đan Hùng Tín cường hãn, coi là thật làm cho nàng giật mình không nhỏ. Hai vị tướng quân, hiện tại dưới bảo tàng sức mạnh phòng ngự thế nào? Bệ hạ yên tâm, hiện tại dưới bảo tàng có Yến Vân Thập Bát Kỵ, ngàn tên chiến lương duệ sĩ, còn có mấy ngàn tinh binh trông coi, bảo đảm không có sơ hở nào, mấy ngày trước có mấy cái giang hồ nhân sĩ lén lút lẻn vào. Trong khoảnh khắc chính là bị chém giết. Hừm, không sai, Hùng Tín ngươi đối với trong thành đột nhiên xuất hiện lượng lớn giang hồ cao thủ có ý kiến gì không? Bệ hạ, tuy rằng hiện tại trong thành đột nhiên xuất hiện lượng lớn giang hồ cao thủ, có điều hành tung của bọn họ vẫn ở khống chế ở trong. Đan Hùng Tín lời mới vừa mới nói được một nửa thời điểm, đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc liếc mắt nhìn Điêu Thuyền cùng Hàn Thiên Băng hai nữ. Bởi vì lo lắng Điêu Thuyền thân phận của bọn họ, vì lẽ đó không có Lý Thiên Dịch ra hiệu. Không thể tùy tùy tiện tiện đem này chút sự tình khi bọn họ diện nói ra. Tướng quân cứ nói đừng ngại, nàng là chấm nữ nhân, còn nàng sao, cũng là người mình. Nghe được Lý Thiên Dịch lời nói, Hàn Thiên Băng mặt ngọc phát lên một tia không thích, lẩm bẩm nói nhỏ, người mình. Là người mình còn dùng sinh tử phù đến khống chế ta. Đối với Lý Thiên Dịch sinh tử phù, Hàn Thiên Băng có thể nói là vẫn canh cánh trong lòng oán khí rất lớn, mỗi một lần đối với Lý Thiên Dịch cái nhìn, có thay đổi thời điểm, vừa nghĩ tới sinh tử phù. Liền để nàng hận nghiến răng. Bệ hạ, Cẩm Y Lệ vệ cùng Ám Ảnh Long vệ đã không chế trong thành giang hồ cao thủ hành tung, chỉ cần những này giang hồ cao thủ có cái gì dị động, đại quân ngay lập tức sẽ đưa các nàng chém giết. Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, này ngược lại là để hắn có chút giật mình, hắn không nghĩ tới, tiểu đức tử Ám Ảnh Long vệ cùng địch nhân kiệt Cẩm Y Lệ vệ sẽ ra hiện tại này tiêu lăng trong thành. Nếu như sớm biết, hắn chính là không cho thần môn người lại đây. Ban Long thành thần môn phân đà chủ Kiếm Thu cùng các chủ mị Linh Nhi đều là võ vương cảnh giới đỉnh cao cao thủ, thực lực như vậy coi như là ở cấp 7 đế quốc ở trong, cũng đều là đỉnh cao tồn tại. Hiện tại có Cẩm Y Liễu vệ cùng Ám Ảnh Long vệ, đem hai người bọn họ liên lụy vào, tin tưởng không bao lâu nữa, các loại thế lực thì sẽ biết, thần môn cùng mình quan hệ. Bệ hạ, căn cứ Ám Ảnh Long vệ truyền về tin tức, những này giang hồ cao thủ bọn họ lượng lớn ra hiện tại Tiêu Lăng Thành, không đơn thuần là vì lòng đất bảo tàng, mà là vì bệ hạ tới, thật giống là bọn họ chịu đến cái gì mệnh lệnh. Vì chấm đến. Ha ha, muốn mượn lòng đất bảo tàng, nhân cơ hội đem chấm diệt trừ, ý nghĩ này ngược lại không tệ, có điều đáng tiếc này Tiêu Lăng Thành là chấm thành trì, dám ở chỗ này làm cản, đến bao nhiêu người liền thu bao nhiêu người. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt thân thể tản mát ra đáng sợ sát khí, không cần nghĩ cũng biết, có thể có lớn như vậy thực lực, tuyệt đối chính là tham chắc quân đoàn, đối với tham chắc quân đoàn cùng mình quan hệ, đã sớm là không chết không thôi. Đúng rồi, tại sao không có thấy Văn Sửu cùng Nhan Lương hai đêm? Hồi bẩm bệ hạ, Nhan Lương Văn Sửu hai đêm giờ khắc này chính đang lòng đất bảo tàng ngoại vi trông coi, mặt tướng nhiều lần để bọn họ trở về nghỉ ngơi, có điều nhưng đều là bị cự tuyệt. Điển Vi vẻ mặt có chút lung túng, âm thanh hồng lượng nói rằng, hừm, như vậy cũng được, đi thôi, hiện tại ra ngoài xem những này trong thành giang hồ cao thủ, nhìn có cơ hội hay không đưa chúng nó cùng nhau diệt trừ. Mọi người vừa muốn hướng về tướng quân phủ bên ngoài đi đến thời điểm, lúc này chính là nhìn thấy một con màu trắng bồ câu đưa thư bay tới, rơi vào một bên trên cây. Đan Hùng Tín xoải bước hướng về bồ câu đưa thư đi đến, đem bồ câu đưa thư mang về thư gỡ xuống, giao cho Lý Thiên Dịch trong tay. Bệ hạ, đây là ám ảnh long vệ tin tức truyền đến, xin mời bệ hạ xem qua. Lý Thiên Dịch nhận lấy thư, vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ mặt trên nội dung. Ha ha, thực sự là càng ngày càng thú vị, phi tiên lâu thảo luận làm sao giết chấm. Các ngươi đã dám như thế trắng trợn, chấm đương nhiên muốn tới xem các ngươi những này cái gọi là giang hồ cao thủ, đến tột cùng có bản lĩnh gì. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, có điều lúc này Triệu Vân, Đan Hùng Tín, La Thế Tín mấy người đồng thời ngã quỵ ở mặt đất. Bệ hạ, nếu những này tặc tử thương thảo làm sao ám sát bệ hạ, chúng ta lập tức xuất lĩnh cắn giết. Bệ hạ chính là cựu ngũ chí tôn, không nên đi vào mạo hiểm. Kính xin bệ hạ cân nhắc sau đó làm. Mấy vị tướng quân đều đứng lên đi, chính là không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con chấm quyết định tự mình đi tới, vừa vặn ở nhờ cơ hội này để người trong thiên hạ biết, dám to gan cùng ta Thiên Sở là địch giả, chỉ có một con đường chết. Nói xong Lý Thiên Dịch chính là ở Triệu Vân bên thai thấp giọng vài câu, nghiễm nhiên là một bộ định liệu trước dáng dấp, nhanh chân hướng về tướng quân phủ bên ngoài đi đến. Mọi người dồn dập theo sát Lý Thiên Dịch phía sau, Hàn Thiên Băng nhìn tiến lên Lý Thiên Dịch bóng lưng lẩm bẩm nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Ta xem ngươi đây là chính mình muốn chết, giang hồ ở trong sự tình, nhưng là cùng hành quân đánh trận không giống, giang hồ cao thủ nhiều thủ đoạn, binh lính bình thường làm sao chống lại. Thiên Băng tỷ tỷ, ngươi vẫn là rất quan tâm hắn sao, có muốn hay không ta hiện tại liền đi nói cho tướng công. Nghe được Điêu Thuyền lời nói, chỉ thấy Hàn Thiên Băng trên mặt ngọc lộ ra một tia đỏ bừng, đưa tay hướng về Điêu Thuyền thiến ảnh chụp tới, có chút thẹn thùng nói, ta mới không phải quan tâm nàng, ta sợ hắn chết rồi, ta này sinh tử phụ không ai có thể giải trừ. Ai, sinh tử phụ, suýt chút nữa đã quên, ta đều hắn đạo, những kia giang hồ cao thủ, lại làm sao có khả năng là hắn đối thủ đây. Hàn Thiên Băng mặt lộ vẻ một tia cay đắng, trong lòng âm thầm nói rằng, khi mọi người mới vừa đi tới tướng quân phủ cửa thời điểm, chỉ thấy Tiêu Sở từ trên đường phố đánh tới chớp nhoáng. Mặt tướng Tiêu Sở bái kiến bệ hạ. Hừm, sự tình làm thế nào rồi? Hồi bẩm bệ hạ, sự tình đã công việc thỏa đáng, bọn họ đã đi tới Tiêu Lăng Thành. Chỉ chờ bệ hạ ra lệnh một tiếng, liền bắt đầu cắn giết con mồi. Ừm. Lý Thiên Dịch rõ ràng, nếu Mị Linh Nhi bọn họ nói như vậy e sợ này Tiêu Lăng trong thành sự tình, hết thảy đều ở thần môn khống chế làm bên trong. Hiện tại thần môn, Cẩm Y Liễu vệ, Ám Ảnh Long vệ tất cả đều là ra hiện tại Tiêu Lăng thành, Lý Thiên Dịch tuyệt đối phó những này người trong giang hồ, không có cần thiết đem chính mình toàn bộ lá bài tẩy bạo lộ ra. Chương 335, Vũ Hoàng cao thủ. Làm đến Phi Tiên lâu thời điểm, Lý Thiên Dịch chỉ là mang theo Tiêu Sở, La Thế Tín, Điêu Thuyền cùng Hàn Thiên Băng mấy người bọn hắn, mà người đều là bị Lý Thiên Dịch sắp xếp nhiệm vụ. Công tử đây chính là Phi Tiên Lâu, coi là thật muốn đi vào. Tiêu Sở ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ bốn phía giang hồ cao thủ, âm thanh có chút trầm thấp tuân hỏi. Đi vào à, đương nhiên muốn đi vào, ngày hôm nay có thể nói là chúng hơn cao thủ tụ hội, thương nghị đại sự, bản công tử làm sao có thể không đến đây. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Xoài bước hướng về Phi Tiên bên trong tiểu lâu đi đến. Tiến vào Phi Tiên tiểu lâu, cũng không có bất kỳ người nào chặn lại, Lý Thiên Dịch bốn người bọn họ một đường tiến lên, tìm một sát bên cửa sổ địa phương ngồi xuống. Toàn bộ tiểu lâu người đều là bị Lý Thiên Dịch ánh mắt đảo qua, chỉ thấy lẩm bẩm nói nhỏ, đều là một đám ô hợp chi chúng, chỉ bằng mượn các ngươi còn muốn đồ lòng, thật là khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ người, đương nhiên tiểu lâu ở trong mọi người cũng đều là đứng ở Lý Thiên Dịch mấy người bọn họ trên người, mặc dù là không có phát hiện thân phận của Lý Thiên Dịch, nhưng cũng bị Điêu Thuyền cùng Hàn Thiên Băng khuôn mặt đẹp hấp dẫn. Nhìn những này người trong giang hồ cái kia ánh mắt nóng bỏng, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Chỉ chốc lát sau, ở tiểu cửa lầu nơi đó phát sinh một chút gây rối, mọi người dồn dập nhìn lại, chỉ nghe nhất đạo chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên. Kiếm môn tam hiệp khách, Thương Tây tứ quỷ, Huyết Ảnh môn thích khách, Âm Tẩu phái sư Phi Nhu. Hoan nên chúng vị cao thủ có thể đến đây a. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ những người đến này, cảm nhận được trên người bọn họ cái kia mãnh liệt chân khí gọn sóng. Trong lòng âm thầm nói nhỏ, lần này nếu muốn giết chấm người vẫn là rất nhiều, thực lực của những người này đúng là nhìn có chút đầu. Thực lực không sai, có điều các ngươi lựa chọn muốn ám sát mục tiêu sai rồi, có thể hay không sống sót rời đi nơi này, liền xem các ngươi vận may. Lý Thiên Dịch hiếu kỳ vô cùng, này tham chắc quân đoàn sức hiệu triệu đúng là quá to lớn, có thể để cho nhiều như vậy giang hồ cao thủ đến đây Tiêu Lăng Thành, thật là có chút muốn biết mình này cái đầu người giá trị bao nhiêu. Tiêu sở, những người này ngươi là nhận thức sao? Công tử, đi ở trước nhất chính là kiếm môn tam hiệp khách, ba người bọn họ là kiếm môn môn chủ kiếm ma đồ đệ, đều là giang hồ ở trong thế hệ trước cao thủ, thực lực chí ít ở võ vương cảnh giới trung cấp. Mặc màu đen áo choàng bốn người kia, là Tương Tây tứ quỷ, sư phụ của bọn họ là Tương Tây phái ác thông thiên, lao đại phệ hồn quỷ Trầm Lãng, lao nhị truy mệnh quỷ Ngô Đức, lao tam đoạt phách quỷ Mã Anh, vị cuối cùng lao tứ là vô tình quỷ Tiền Thư. Huyết Ảnh môn thích khách, Âm Tẩu phái sư Phi Nhu vẫn là hàn môn chúa giới thiệu đi. Này hai người trong giang hồ ở trong danh tiếng hiền hách, nhưng là rất ít ở giang hồ xuất hiện, Tiêu Sở ở giang hồ ở trong chưa bao giờ gặp phải quá. Áo, như vậy a? Lý Thiên Dịch trên mặt mang theo một tia vẻ kinh ngạc, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía một bên Hàn Thiên Băng, mở miệng tuân hỏi, Hàn môn chúa, giới thiệu một chút chứ. Ai ô ô còn có ngươi không biết sự tình, bản cô nương Kim Thiên Tâm tình thật liền kể cho ngươi giảng. Huyết Ảnh môn thích khách tên là Lệ Huyết Nhân, ma đạo ở trong ít có cường giả, tính cách quái gở, làm việc lanh khốc vô tình, yêu thích độc lai độc vãng, là một rất vướng tay chân, rất nhân vật khó đối phó. Mà cái kia Âm Tẩu phái sư Phi Nhu nghe đồn hắn là ma đạo đệ nhất mỹ nữ, có thể nói là mỹ hoặc chúng sinh, nhìn như tiên tử, có điều nhưng là ra tay tàn nhẫn, bụng dạ cực sâu. Bình thường trang cùng thanh thuần thiếu nữ giống như vậy, trên thực tế giết người với trong chốc lát mà thôi, nàng cái kia người hiền lành dung nhan tuyệt thế, là có thể lật đổ toàn bộ giang hồ, chết ở thủ hạ cường giả quá hơn nhiều, nàng mới thật sự là uy hiếp. Nghe được Hàn Thiên Băng giới thiệu sau khi, Lý Thiên Dịch nụ cười trên mặt từ từ biến mất, thay vào đó chính là vẻ nghiêm túc. Xem ra hệ thống đưa ra đến rất đúng, cái này sư Phi Nhu coi là thật là một nhân vật hung ác. Vừa đến mấy vị này cao thủ đi tới lầu hai bên trên, phân biệt đứng thẳng ở một cái hắc bào nam tử hai bên, này nam tử một bộ hắc bào tại người, chỉ lộ ra một song con mắt, làm cho người ta một loại phi thường cảm giác thần bí. Người này sẽ là ai? Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ cái này hắc bào nam tử, lẩm bẩm nói nhỏ. Các vị giang hồ huynh đệ, Kim Thiên tướng mọi người triệu hoán đến Phi Tiên lâu, liền vì một kiện sự tình, vậy thì là chém giết Lý Thiên Dịch, tin tưởng chư vị cũng đều là biết, hiện tại Lý Thiên Dịch đã đến Tiêu Lăng trong thành. Chiến tranh đại lục ngọn lửa chiến tranh không ngừng, hiện tại Thiên Sở quật khởi mạnh mẽ, giang hồ nghe đồn Thiên Sở hoàng đế Lý Thiên Dịch người mang tuyệt thế kỳ công, đồng thời hắn còn phải đến Thiên Long song bảo, ma đạo thần binh Lệ Phách đao cùng trăm năm long mạch. Lần này triệu hoán chư vị cao thủ, mặc kệ là người phương nào đem Lý Thiên Dịch chém giết, thu được bảo vật đều quy cá nhân hết thảy, mặt khác Tiêu Lăng thành nội địa dưới bảo tàng cũng là có năng lực giả chiếm được. Cho tới lần này chém giết Lý Thiên Dịch khen thưởng lĩnh, chỉ cần mang theo Lý Thiên Dịch đầu người, đi tới địa ngục quỷ quật liền có thể. An mặc hắc bào nam tử, âm lanh âm thanh truyền khắp toàn bộ Phi Tiên tiểu lâu, bên trong tiểu lâu giang hồ cao thủ từng cái hưng phấn dị thường, tựa hồ là đối với chém giết Lý Thiên Dịch lại như là dễ như trở bàn tay. Địa ngục quỷ quật. Các ngươi nghe nói qua cái này địa ngục quỷ quật sao? Địa ngục quỷ quật. Công tử, thuộc hạ chưa từng nghe nói. Tiêu Sở nhanh chóng hồi tưởng, có điều trong đầu vốn là không có bất kỳ liên quan với địa ngục quỷ quật. Lý Thiên Dịch ánh mắt đứng ở Hàn Thiên Băng thiến ảnh trên, hy vọng hắn có thể đưa ra đáp án. Địa ngục quỷ quật, lục cấp đế quốc, địa long quốc tây bộ một chỗ thâm sơn ở trong, ở nơi nào lại như là địa ngục lối vào giống như vậy, có thể nghe được các quỷ kêu khóc cầm thanh. Bất luận người nào tiến vào bên trong coi như là may mắn không chết, cũng đã biến thành kẻ điên. Bản cô nương chỉ biết là những này, hắn là thuộc về cái kia cái thế lực, chính là không biết. Như thế tàn nhẫn. Lý Thiên Dịch thức hơi động, câu thông Tiểu Tuyết nói, Tiểu Tuyết quét hình một hồi nam tử kia. Tích, chính đang quét hình xin sau. Tích, quét hình thành công, túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Họ tên, Hứa Ưng. Tuổi tác, 46 tuổi. Thế lực thuộc về, tham chắc quân đoàn. Hiện chức vụ, địa vực vực chủ, tham chắc quân đoàn lục cấp đế quốc trở xuống tận quy không chế. Thực lực, vũ hoàng cảnh giới trung cấp. Nguy hiểm hệ số, đối với túc chủ có ít nhất 60% trở lên nguy hiểm đến tính mạng. Tính chất, thuộc tính bóng tối. Công pháp, huyết ảnh thiên ma công. Hệ thống ước định, người này vô cùng nguy hiểm, kiến nghị túc chủ cẩn thận ứng phó. Tham chắc quân đoàn thủ lĩnh cho hắn tuyên bố nhiệm vụ là chém giết túc chủ, phúc diệt thiên sở. Nhìn Hứa Ưng, Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, cũng thật là tham chắc quân đoàn dở cho quỷ, lần này vì giết chớm, đem cái này vũ hoàng cấp bậc cao thủ đều phái lại đây, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Chương 336, thật can đảm. Địa vực vực chủ. Tham chắc quân đoàn đúng là thật là bạo tay, vì đem chấm chém giết, lại đem long mạch cùng lệ phách tin tức thả ra ngoài, những này cái gọi là giang hồ cao thủ thật là đần có thể, bị người ta sử dụng như thương còn không biết. Vũ hoàng cảnh giới trung cấp. Cái này lao ra hỏa thật đúng là khó đối phó, vũ hoàng cảnh giới ở này bát cấp đế quốc nhưng là cao nhất tồn tại a. Lý Thiên Dịch hiện tại rõ ràng, trong tay mình sức chiến đấu mạnh nhất chính là Yến Vân Thập Bát Kỵ, Mị Linh Nhi, Kiếm Thu bọn họ. Có điều thực lực của bọn họ cũng đều là võ vương cảnh giới đỉnh cao mà thôi, muốn cùng vũ hoàng trung cấp Hứa Ưng đối kháng vẫn là hết sức khó khăn. Công tử, những người này thực lực cường hãn, đồng thời là có chuẩn bị mà đến, công tử vẫn là không nên ở chỗ này ở lâu, miễn cho phát sinh cái gì bất ngờ. Tướng công, những người này nếu là biết rồi thân phận của ngươi, đến thời điểm đồng thời liên thủ, e sợ trong nháy mắt sẽ để rơi vào đến hiểm cảnh ở trong, vẫn là nên rời đi trước đi. Điều thuyền, Tiêu Sở hai người đều là mặt lộ vẻ lo âu, thấp giọng nhắc nhở. Hiện tại không cần phải rời đi, ở đây tinh quan kỳ biến là được, hiện tại bọn họ còn không có động tác, ta ngược lại thật ra rất muốn xem bọn họ có thể chơi đi ra hoa gì đến. Lý Thiên Dịch mặc dù là lo lắng, Hứa Ưng ra tay đối phó chính mình, có điều vẫn là biểu hiện ra vô cùng bình tĩnh, không thấy được hắn có bất kỳ vẻ lo âu. Bạch bạch bạch. Một bóng người nhanh chóng chạy vào phi tiên tiểu lâu ở trong, ánh mắt bén nhọn quét về phía tiểu lâu ở trong mọi người, sau đó xoay người lên lầu. Lý Thiên Dịch nhìn thấy vừa người kia ánh mắt, trong nháy mắt bay lên không rõ cảm giác được thân phận của chính mình e sợ chẳng mấy chốc sẽ bị vạch trần. Thế Tín, Tiêu Sở, sau đó bất luận làm sao phải bảo vệ thật Điêu Thuyền cùng Hàn Trường Môn, e sợ lập tức liền sẽ trở thành chúng thị nơi. Lý Thiên Dịch trầm giọng nói rằng, nói xong ngẩng đầu hướng về lầu 2 nhìn lại, chỉ thấy vừa bóng người kia ở Hứa Ưng bên thai nhỏ giọng nói rồi vài câu, chỉ thấy âm u ánh mắt nhìn về phía lầu 1 mọi người. Làm Hứa Ưng ánh mắt cùng Lý Thiên Dịch ánh mắt tụ hợp thời điểm, Hứa Ưng cười lạnh nói, Thiên Sở bệ hạ đúng là thật khí phách cùng can đảm, như vậy chính đại quang minh ra hiện tại này phi tiên tử lâu, coi là thật không đem để vào trong mắt ta. Bình tĩnh như thế, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, quả nhiên là thịnh truyền Thiên Sở hoàng đế, nếu là người, e sợ vốn là không có can đảm này thâm nhập cạm bẫy ở trong. Hứa Ưng thanh âm lạnh như băng vang lên, ở đây những này giang hồ cao thủ đều là không rõ vì sao, bọn họ có thể đều là không tin Lý Thiên Dịch lúc này sẽ ra hiện tại này phi tiên tiểu lâu ở trong, dưới cái nhìn của bọn họ này cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Ha ha, vực chủ thực sự là thật tinh tường, lại một chút liền nhận ra chấm thân phận. Chấm chính là Lý Thiên Dịch, các ngươi lần hành động này mục tiêu. Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, thân thể bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Hứa Ưng, âm thanh cực kỳ bá đạo nói rằng. Trong lúc nhất thời tiểu lâu ở trong hết thể giang hồ cao thủ, ánh mắt đều là nhìn về phía Lý Thiên Dịch, ai cũng là không nghĩ tới, cái này đại danh đỉnh đỉnh Thiên Sở hoàng đế lại như vậy tuổi trẻ. Đồng thời nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ vốn là không có đem chính mình thân ở hiểm cảnh coi là chuyện đáng kể. Ngông cuồng, Lý Thiên Dịch ngươi thực sự là tự tìm tự lộ. Mạng ngươi ngày hôm nay ta hổ sấm sét, lâm nghiệp thu định. Nhất đạo quát tầm tiếng vang lên, chỉ thấy một bóng người bay lên trời, lạnh lẽo ánh kiếm lấp lóe, hung mạnh hướng về Lý Thiên Dịch trên người đánh giết mà đi. Muốn thương tổn bệ hạ, xem ngươi có thể hay không quá cửa ải của ta. Vậy dòng trùy thủ không biết khi nào ra hiện tại Tiêu Sở trong tay, chỉ thấy to lớn bước tới trước, trong cơ thể mạnh mẽ chân khí trong nháy mắt thả ra ngoài, căm tức đánh giết mà đến Lâm Nghiệp. Tiêu Sở, lui ra. Hắn muốn đồ long, chấm liền để hắn biết đạo nhất giới, chính mình có bản lãnh này hay không. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, trong nháy mắt đem Trạm Lô kiếm rút ra, thả ra ngoài Độc Cô Cửu kiếm. Ầm. Nhất đạo binh khí tiếng va chạm truyền đến, chỉ thấy Lâm Nghiệp trường kiếm trong tay gãy vỡ vì là hai, ngay ở Lâm Nghiệp khiếp sợ kỹ năng, Lý Thiên Dịch thân thể về phía trước, mạnh mẽ một cước trực tiếp đá vào trên lồng ngực của hắn. Ầm. Oeng. Xương vỡ vụn vang lên giòn giã vang lên, Lâm Nghiệp thân thể bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã tại trên bàn, đem bàn gỗ va nát tan. Trong lúc nhất thời vụn gỗ bay lên đầy trời. Liền chút bản lĩnh này, không đỡ nổi một đòn. Lý Thiên Dịch chỉ dùng một chiêu liền đem Lâm Nghiệp đánh bại, này cường thế thủ đoạn, trong nháy mắt làm kinh sợ mọi người ở đây, giờ khắc này không có ai ở dám khinh thị Lý Thiên Dịch, vẻ mặt đều là trở nên nghiêm nghị không ngớt. Một chiêu bại địch, không nghĩ tới Thiên Sở Hoàng đế đúng là thật tài tình a. Có điều mọi người ở đây cũng đều không phải ngồi không, mọi người cùng công chi, e sợ Thiên Sở bệ hạ thì sẽ không như vậy bá đạo đi. Hứa Ưng thanh âm lạnh như băng vang lên, ở trong mắt hắn Lý Thiên Dịch ngày hôm nay chắc chắn phải chết, vốn định ở lòng đất bảo tàng nơi đó đem chém giết, không nghĩ tới hôm nay hắn lại chính mình đưa tới cửa. Vân Sơn Tứ Thánh, đến đây lĩnh giáo Thiên Sở bệ hạ biện pháp hay. Ngọc Long Đàm Sáu Hiệp đến đây lĩnh giáo Thiên Sở bệ hạ biện pháp hay. Tên không sai, có điều không biết thực lực này làm sao. Có thể hay không cùng vừa cái kia Lâm Nghiệp là kẻ giống nhau. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra lạnh lẽo ý, đem Trạm Lô kiếm dựa vào phía sau, âm thanh có chút châm chọc nói rằng: "Hung hăng, chúng ta huy danh lại há lại là ngươi loại này vô tri người có thể sỉ nhục, hiện tại liền đem ngươi chém giết, để ngươi vì chính mình vô tri trả giá thật lớn." Nghe được Ngọc Long Đàm Sáu Hiệp cầm đầu người kia lời nói, Tiêu Sở mặt lộ vẻ vẻ lo âu, quay đầu lại liếc mắt nhìn La Thế Tín, mở miệng nói: "Thế Tín, bọn họ mọi người vây công bệ hạ, trợ bệ hạ một chút sức lực." "Tiêu Sở, bệ hạ để bảo vệ hai vị cô nương an toàn, phục tùng bệ hạ mệnh lệnh, bệ hạ nếu như có nếu cần, chắc chắn mở miệng." La Thế Tín đi theo Lý Thiên Dịch thời gian rất dài, cho nên đối với Lý Thiên Dịch cá tính hiểu rõ vô cùng, hiện tại Lý Thiên Dịch nếu không có mở miệng, vậy đã nói rõ, chính hắn chắc chắn ứng trả cho bọn họ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Chỉ thấy 10 người đồng thời xuất kiếm, ác liệt ánh kiếm hướng về Lý Thiên Dịch trên người đánh giết mà đi. Độc Cô Cửu Kiếm, Cửu Tuyệt Thí Sát Chém. Cửu Tuyệt Thí Sát Chém nhưng là Độc Cô Cửu Kiếm ở trong mạnh nhất một chiêu, uy lực mạnh mẽ cực kỳ. Bá. Lý Thiên Dịch trong tay Trạm Lô kiếm vung lên, kiếm khí ngang dọc, bàng bạc chân khí toàn diện bạo phát, ác liệt ánh kiếm hướng về mọi người đánh giết mà đi. Chương 337, có chuẩn bị mà đến. Bá. Kiếm khí trung thiên, ngân sắc kiếm ảnh lăng không chém xuống, thân kiếm ngưng tụ bàng bạc chân khí. Oen. Là 10 tên cao thủ trường kiếm trong tay cùng Trạm Lô kiếm giao chiến thời khắc, cực kỳ cuồng bạo chân khí trong nháy mắt bạo phát, chỉ thấy bọn họ trường kiếm trong tay run rẩy không ngớt, từng cái thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Phốc phốc phốc phốc. 10 người đều là miệng phun tiên huyết, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, rất rõ ràng đã người bị thương nặng, vô lực tái chiến. Một chiêu kiếm đánh bại bọn họ 10 người liên thủ. Thực sự là thật đáng sợ. Lâm Nghiệp bị Lý Thiên Dịch một chiêu đánh bại, đã là để mọi người chấn kinh rồi, hiện tại đối diện Vân Sơn Tứ Thánh, Ngọc Long Đàm Sáu Hiệp liên thủ, lại là dễ như ăn cháo một kiếm tướng đánh bại, làm thực sự là làm cho tất cả mọi người lần thứ hai chấn kinh rồi. Vân Sơn Tứ Thánh, Ngọc Long Đàm Sáu Hiệp không phải là Lâm Nghiệp loại này võ giả có thể đem so sánh, bọn họ có thể đều là thành danh đã lâu giang hồ cao thủ. Liền mấy người các ngươi thực lực như vậy, cũng muốn giết chấm, thật là khiến người ta cảm thấy buồn cười. Lý Thiên Dịch một bộ ngạo khí 10 phần, bệ nghệ thiên hạ dáng dấp, ngựa khí lạnh lẽo nói rằng. Đối diện hiện tại bá đạo cực kỳ Lý Thiên Dịch, Hứa Ưng ánh mắt lạnh như băng ở trong sát ý hiển lộ hết, trên người cái kia e sợ sát khí toàn diện bộc phát ra, bóng người lăng không hạ xuống, đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt. Hứa Ưng làm tham chắc quân đoàn vực chủ, không biết từng thấy bao nhiêu cái đế vương, có điều như là Lý Thiên Dịch bá đạo như vậy ngông cuồng hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tham chắc quân đoàn nhằm vào Thiên Sở hành động nhiều lần thất bại, Hứa Ưng vẫn luôn là không có thể hiểu được, ngày hôm nay nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi, hắn chân chính rõ ràng tại sao nhiều lần hành động sẽ thất bại. Hắn hiện tại bình tĩnh như thế là thật sự ngông cuồng đến cực điểm, đang chuẩn bị đầy đủ cơ chứ. Hàn Thiên Băng nhìn thấy Hứa Ưng rơi vào Lý Thiên Dịch trước mặt sau khi, trong lòng âm thầm nói rằng, nàng biết Hứa Ưng cường hãn thực lực, nhưng là Lý Thiên Dịch một bộ chấn định tự nhiên rằng, dốc, chính là Hàn Thiên Băng nàng đều là nghĩ không ra Lý Thiên Dịch. Thiên Sở Hoàng đế tuổi trẻ tài cao, một thân thực lực cường hãn phi thường, tuy rằng thân là cửu ngũ chí tôn, nhưng không quên tu luyện, chẳng trách sẽ như vậy không có sợ hãi. Nếu như không có đoán sai, bệ hạ công pháp tu luyện chí ít hẳn là thiên cấp chứ. Hứa Ưng một câu nói, có thể nói là gây nên tầng tầng sóng lớn, hết thể giang hồ cao thủ trong nháy mắt kích chuyển động, thiên cấp công pháp, vậy cũng là khiến người ta điên cuồng đổ vật. Bao nhiêu năm, giang hồ ở trong chính là không có thiên cấp công pháp tin tức, hiện tại biết Lý Thiên Dịch trên người công pháp là thiên cấp, mọi người làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho hắn. Lý Thiên Dịch mặc dù là Thiên Sở Hoàng đế, có điều ở giang hồ cao thủ trong mắt, Hoàng đế cùng bình dân bách tính gần như, chỉ cần là đem chém giết, cướp đi thiên cấp công pháp, tùy tiện tìm cái địa phương lánh đời tu luyện là tốt rồi. Vô liêm sỉ tiểu nhân. Lại dùng như vậy đê tiện biện pháp, để bọn họ đối với chấm sản sinh tất phải giết tâm, thực sự là đáng chết. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lẽo, hắn biết Hứa Ưng cách làm như thế, chính là vì gây nên những này giang hồ cao thủ lòng tham, vì cướp đoạt chính mình thiên cấp công pháp, nhất định sẽ không chọn thủ đoạn. Xoạt xoạt xoạt. Trên lầu 2 kiếm môn tam hiệp khách, tương tây tứ quỷ 7 người đồng thời thân thể lăng không sơn hạ xuống, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt Lý Thiên Dịch. Thiên cấp công pháp, ta kiếm môn tam hiệp khách muốn định. Ha ha, tam hiệp khách khẩu khí cũng không nhỏ, có tương tây tứ quỷ ở, thiên cấp công pháp nơi đó đến phiên các ngươi. Nghe được kiếm môn tam hiệp khách, tương tây tứ quỷ lời nói sau khi, Lý Thiên Dịch vẻ mặt tức giận, giơ tay chạm lô kiếm quay về mấy người, ngựa khí lạnh lẽo nói rằng, các ngươi không cần cãi, mạng của các ngươi chấm thu rồi. Kiếm môn tam hiệp khách, bọn họ đều là sử dụng kiếm cao thủ, thực lực sâu không lường được, ngoài ra còn có tương tây tứ quỷ, ở trong mắt mọi người xem ra, Lý Thiên Dịch, đơn giản chính là chuyện cười lớn mà thôi. Trầm Lãng, trước tiên liên thủ đem hắn chém giết, còn cái kia thiên cấp công pháp, đến thời điểm dựa vào bản thân bản lĩnh cướp đoạt thế nào? Tam hiệp khách cầm đầu lão đại liếc mắt nhìn Trầm Lãng, thu hồi trên mặt cười gằn, vô tình lạnh lẽo nói rằng, được. Kiếm môn tam hiệp khách, cùng tương tây tứ quỷ ý nghĩ nhất trí. Trong lúc nhất thời 7 người binh khí toàn bộ nhắm ngay Lý Thiên Dịch bóng người, nhanh chân hướng về Lý Thiên Dịch đi tới. Bá. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch đem trường kiếm trong tay ném, cũng không có quang hướng về tương tây tứ quỷ bọn họ, trái lại là ném đến ngoài cửa sổ. Trạm lô kiếm từ cửa sổ bay ra, cắm ở trên đường phố, mọi người dồn dập nhìn về phía trên đường phố trạm lô kiếm, không hiểu Lý Thiên Dịch đây là ý gì, tại sao muốn đem mình trường kiếm ném. Ha ha, ngươi đây là đánh vào đầu hàng sao. Đem chính mình trường kiếm làm mất đi. Đầu hàng, liền các ngươi còn cho tới chấm đầu hàng. Trên đường phố trạm lô kiếm run rẩy không ngừng, ở tiểu lâu phụ cận kiến trúc trên, đột nhiên xuất hiện đông đảo thiên sở tướng sĩ, từng cái cầm trong tay đại cung, nhắm ngay tiểu lâu ở trong giang hồ cao thủ. Đang đang đang cong. Triệu Vân, xuất linh yến vân thập bát kỵ, chiến ưng duệ sĩ hoàn toàn đem rượu lâu vây nốt. Ha ha, xem ra thiên sở bệ hạ đã sớm là chuẩn bị kỹ càng, không trách sẽ như vậy bình tĩnh. Thiên sở hoàng đế thực sự là thật sâu lòng dạ. Ở đây cùng kéo dài thời gian, vì là chính là điều binh khiển tướng đem khốn ở chỗ này chứ. Là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Cho tới nay chấm không thích động võ lực để giải quyết mâu thuẫn, bất quá hôm nay các ngươi đã làm tức giận chấm, vì lẽ đó tất cả mọi người nhất định phải chết, ai cũng đừng muốn chạy trốn. Lý Thiên Dịch còn chưa dứt lời dưới, Yến Vân Thập Bát Kỵ nhanh chóng vọt vào tiểu lâu ở trong, đem Lý Thiên Dịch mấy người che ở phía sau, lạnh lẽo lưỡi dao nhắm thẳng vào kiếm môn tam hiệp khách cùng tương tây tứ quỷ. Được rồi sắc khí, như vậy binh lính lại như là từ tu la địa ngục bên trong giết ra đến ác quỷ giống như vậy, Lý Thiên Dịch trên người đến cùng còn có bao nhiêu lá bài tẩy. Hàn Thiên Băng nhìn kỹ trước mắt Yến Vân Thập Bát Kỵ, đôi mắt đẹp ở trong lộ ra vẻ khiếp sợ, âm thanh có chút run rẩy lẩm bẩm nói. Hiện tại Lý Thiên Dịch có thể nói là long nhan đại nộ, những này giang hồ cao thủ ở trong mắt hắn, đã bị liệt ở tử vong danh sách bên trên, hiện tại toàn bộ tiểu lâu đã bị hoàn toàn vây quanh ở, Lý Thiên Dịch đã không lo lắng Hứa Ưng động thủ. Giết. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, Yến Vân Thập Bát Kỵ cấp tốc bảo vệ Lý Thiên Dịch mấy người lui về phía sau, tiểu lâu bên ngoài lít nha lít nhít mũi tên phá không mà tới. Đông đảo giang hồ cao thủ đều là sợ hãi không ngớt, dồn dập vung lên đao kiếm trong tay, để ngăn cản đánh giết mà đến mũi tên. Vèo vèo vèo vèo. Quả thực có thể nói là phô thiên cái địa, lại như là một tấm to lớn vong giống như vậy, đem những này giang hồ cao thủ bao phủ ở bên trong. Bởi vì mũi tên quá mức dày đặc, những người này chỉ có thể là dồn dập lợi dụng bàn gỗ, trốn thân thể của chính mình. Giết Lý Thiên Dịch, cướp đoạt thiên cấp công pháp. Hứa Ưng quát lên một tiếng lớn, trên người bộc phát ra chân khí, thân thể bỗng nhiên bay lên, đi tới trên lầu 2. Nhìn không ngừng ngã vào trong vũng máu giang hồ cao thủ, giận dữ xoay người mang theo kiếm môn tam hiệp khách cùng tương tây tứ quỷ bọn họ, bóng người cấp tốc biến mất ở lầu 2. Chương 338, có người lẻn vào. Vèo vèo phách. Từng trận mưa tên nghiền ép. Phi tiên trong lầu dùng để ngăn cản mũi tên bàn, đã sớm là bị xạ thành nhím, mặt trên che kín lít nha lít nhít mũi tên. Trên người mặc thiết giáp chiến ưng duệ sĩ, cầm trong tay tỏa ra lạnh lẽo hàn mang đại kiếm xung phong tiến vào. Không muốn chết liền tức vũ khí đầu hàng, liều mạng người chống cự, sắt vô xá. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn từ lầu 2 hạ xuống, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, âm thanh hồng lượng nói rằng: "Không đúng, đây là điệu hổ ly sơn kế sách. Thương thảo ám sát chấm là giả." Bọn họ mục đích thực sự là lòng đất bảo tàng. Lý Thiên Dịch đột nhiên ý thức được, chính mình khả năng bị lừa, lần này phi tiên lâu vây giết giang hồ cao thủ, đem trong thành tinh anh toàn bộ điều đến nơi này, mà lòng đất bảo tàng nơi đó phòng ngự yếu bất quá nhiều, chính là lẹn vào cơ hội thật tốt. Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch quay đầu lại liếc mắt nhìn Triệu Tử Long, mở miệng nói, Tử Long nơi này giao cho ngươi cùng La hộ vệ, chấm hiện tại muốn đi tới lòng đất bảo tàng. Điều thuyền, ngươi tạm thời ở lại chỗ này, nơi này sự tình xử lý tốt, Tử Long sẽ hộ tống ngươi hồi cung. Hàn cô nương, Tiêu Sở, Yến Vân thập bát kỵ các ngươi theo chấm đi tới lòng đất bảo tàng. Tiêu Sở nắm giữ hai thuộc tính, đồng thời từ từ chính là tìm Long Quyết, đem hắn mang tới lòng đất bảo tàng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nói xong, Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về Phi Tiên Tiểu Lâu bên ngoài đi đến, ngay cả xem đều không có xem bên trong Tiểu Lâu những kia giang hồ cao thủ một chút, ở trong mắt hắn những người này có điều là bị người lợi dụng bia đỡ đạn mà thôi. Lòng đất bảo tàng vị trí đường phố bên cạnh, mấy chục đạo bóng người lăng không hạ xuống, cấp tốc hướng về giữa sân nhảy vào. Hiện tại không có Yến Vân thập bát kỵ cùng chiến ứng duệ sĩ phòng thủ, chỉ còn dư lại Văn Sửu, Nhan Lương, Đan Hùng Tín cùng Điển Vi bốn người bọn họ xuất lĩnh phổ thông thiên sở binh sĩ mà thôi. Hứa Ưng bọn họ những người này đều là thực lực cường hãn giang hồ cao thủ, những này phổ thông thiên sở binh sĩ, coi như là phát hiện bọn họ lẻn vào, thực lực đó cũng căn bản là không có cách chống lại. Rất nhanh Hứa Ưng bọn họ người bình thường chính là lặng lẽ tiến vào giữa sân, phi thường ung dung đem chu vi sĩ binh giải quyết rơi mất, nhanh chóng hướng về lòng đất bảo tàng vào miệng, lối vào lao đi. Lệ huyết nhân, Sư Phi Nhu, chỉ muốn các ngươi bản vực chủ được lòng đất bảo tàng, tham chắc quân đoàn sẽ đáp ứng các ngươi, đem bọn ngươi bản môn cao nhất tâm pháp mất đi bộ phận trả. Hy vọng vực chủ nói lời giữ lời. Sư Phi Nhu thanh âm lạnh như băng vang lên, thiến ảnh cấp tốc hướng về trong địa đạo phóng đi. Cái này tính cách, chính hợp khẩu vị của ta. Lệ huyết nhân nhìn Sư Phi Nhu bóng lưng, trên mặt nở một nụ cười, âm thanh trầm thấp nói rằng. Ta xem ngươi vẫn là ngẫm lại, nàng không phải là bình hoa, đó là hoa hồng có gai, cẩn thận làm ngươi cái được không đủ bù đắp cái mất. Hứa Ưng lạnh lẽo ánh mắt liếc mắt nhìn Lệ huyết nhân, âm thanh có chút khàn giọng nói rằng, nhanh chóng hướng về phía trước Sư Phi Nhu đổi tới. Lệ huyết nhân lung túng cười cợt, liếc mắt nhìn phía sau kiếm môn tam hiệp khách, cùng tương tây tứ quỷ, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, nhìn cái gì vậy à, còn không mau một chút đi vào. Làm Lý Thiên Dịch đến xuống đất bảo tàng phía bên ngoài viện. Đan Hùng Tín mấy người bọn hắn cho rằng Lý Thiên Dịch giải quyết Phi Tiên Tiểu Lâu sự tình đây, vừa muốn thi lễ, lại nghe được Lý Thiên Dịch hỏi dò âm thanh. Mấy vị tướng quân, vừa có hay không có người tiến vào xuống đất trong cung điện? Bệ hạ yên tâm, này bốn phía đều là có lượng lớn tinh binh trông coi, không thể có người lẻn vào bên trong. Đan Hùng Tín thanh âm hùng hậu vang lên, điện vi bọn họ cũng đều là gật đầu phụ họa. Lý Thiên Dịch trong lòng có chút thầm nói, chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá rồi sao? Trước tiên vào xem. Mấy người đều là không biết Lý Thiên Dịch tại sao vội vã như thế, xoài bước theo phía trước đi, nhanh chóng lướt về phía thông đạo dưới lòng đất. Không đúng, có người đi vào. Văn Sửu nhìn thấy canh giữ ở địa đạo phụ cận hơn 10 tên lính không gặp bóng người sau khi, trực tiếp chính là nghĩ đến có người xông vào xuống đất bảo tàng ở trong. Những kia canh giữ ở thông đạo dưới lòng đất khẩu binh lính, bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ địa rời đi, bởi vì bọn họ tiếp thu chính là chết mệnh lệnh, không được rời nửa bước. Nghe được Văn Sửu sau khi, điện vi mấy người bọn họ đều là kinh hãi đến biến sắc, hiện tại có người lặng yên không một tiếng động tiến vào xuống đất bảo tàng ở trong, hơn nữa bọn họ vẫn không có phát hiện, đây chính là bỏ rơi nhiệm vụ tội lớn. Bệ hạ, là chúng ta sơ sẩy, xin mời bệ hạ giáng tội. Giáng tội? Hiện tại còn không phải lúc, có người lẻn vào, vẫn là trước tiên lập công chuộc tội đi, đem những kia xông vào người nắm về. Thiện tướng quân, điện tướng quân, hai người các ngươi mang binh tướng nơi này gắt gao vây nốt, coi như là một con chim cũng không thể để cho hắn bay vào đi. Văn Sửu, Nhan Lương, hai người các ngươi theo chấm tiến vào lòng đất bảo tàng. Nói xong, không giống nhau, không chờ Đan Hùng Tín bọn họ đáp lời, Lý Thiên Dịch trực tiếp mang theo Hàn Thiên Băng, Tiêu Sở, bọn họ tiến vào thông đạo dưới lòng đất ở trong. Hàn Môn Chúa, ngươi là thần mộ phái môn chủ, e sợ đối với dưới lòng đất nơi này bảo tàng đánh khai phương pháp phi thường hiểu rõ đi. Hiểu sơ một, hai. Được, có Hàn Môn Chúa câu nói này, chấm liền yên tâm. Tiêu Sở nhanh chóng tiến lên, phát hiện Hứa Ưng bọn họ sau khi ghi nhớ kỹ không thể liều mạng, Hứa Ưng thực lực cường hãn, coi như là những người này gộp lại cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Bệ hạ yên tâm, ở dưới lòng đất nơi này bảo tàng ở trong, thuộc hạ muốn tìm đến ai cũng là dễ như trở bàn tay, muốn không làm cho đối phương tìm tới, trừ phi đối phương có thể mang này cung điện dưới lòng đất phiên một lần, bằng không hắn đừng hòng tìm tới. Hàn Thiên Băng trên mặt ngọc lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn kỹ Tiêu Sở, nhìn hắn cái kia một bộ định liệu trước răng dấp, điều này làm cho Hàn Thiên Băng phi thường nghi hoặc, lẽ nào hắn so với thần mộ phái đệ tử còn lợi hại hơn? Thần mộ phái đệ tử tinh thông ngũ hành thuật, hiểu được phân kim định huyệt, chính là bọn họ đều sẽ không nói ra mạnh miệng như vậy, cái này Tiêu Sở vì sao lại lớn lối như thế, nói ra lớn như vậy thoại. Hàn Thiên Băng mang theo nghi hoặc ý nghĩ, vẫn cùng sau lưng Lý Thiên Dịch, Tiêu Sở một mình ở trước, thả ra ngoài trong cơ thể thổ thuộc tính chân khí, cảm ứng Hứa Ưng bọn họ khí tức trên người. Đình, chờ một chút. Tiêu Sở đột nhiên ngừng lại, để phía sau tất cả mọi người dừng bước lại, quay đầu lại cảnh giác nói, phía trước chính là tiến vào lòng đất bảo tàng Tất Kinh con đường, nơi đó chính là lòng đất cung điện đệ nhất đạo môn. Hiện tại Hứa Ưng bọn họ một đám người đều là khốn ở nơi đó, hiện tại tiếp tục tiến lên, e sợ sẽ cùng bọn họ gặp gỡ. Gặp gỡ? Tiêu Sở, ý của ngươi là bọn họ hiện tại vẫn không có tiến vào lòng đất trong cung điện, bị vây ở trước cửa? Đúng. Được, cung điện này không đơn giản, vậy trước tiên để bọn họ mở ra này đệ nhất đạo môn, sau đó tiến vào. Lý Thiên Dịch, dưới lòng đất nơi này cung điện cơ quan đông đảo, nếu như Hứa Ưng bọn họ đi vào trước, cơ quan đóng lại, muốn đi vào chỉ sợ cũng là khó khăn. Bệ hạ, Hàn Môn Chúa nói rất đúng, thuộc hạ cũng là lo lắng vấn đề này. Chương 339, đánh nát thạch bích. Nhìn Tiêu Sở cùng Hàn Thiên Băng hai người bọn họ đều là lo lắng cực kỳ, Lý Thiên Dịch trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, vậy thì là không có lựa chọn nào khác. Nếu như vậy, chấm liền muốn gặp gỡ một lần cái này Hứa Ưng. Tiêu Sở, Yến Vân Thập Bát Kỵ tạm thời do ngươi chỉ huy, nhớ kỹ nhất định phải bảo vệ tốt Hàn Môn Chúa an toàn. Nói xong, Lý Thiên Dịch trực tiếp mang theo Nhan Lương, Văn Sửu hai người nhanh chóng phóng về phía trước. Ầm ầm ầm ầm. Từng đạo tiếng va chạm truyền đến, Hứa Ưng, Sư Phi Nhu, Lệ Huyết Nhân bọn họ nhìn kỹ, trước phương chính ở đánh cung điện dưới lòng đất cửa lớn kiếm môn Tam Hiệp Khách. Tam Hiệp Khách, các ngươi nhưng là ở Phát Khâu phái đã học một quãng thời gian, không cần nói này cung điện dưới lòng đất cửa lớn, không có cách nào mở ra. Ha ha, ở Phát Khâu phái học điện gia lông, liền muốn đánh ra này cung điện dưới lòng đất cửa lớn. Thật là khiến người ta cảm thấy buồn cười a. Hứa Ưng lời mới vừa nói xong, liền nghe đến phía sau Lý Thiên Dịch có chút châm chọc âm thanh truyền đến, mọi người đều là cả kinh, quay đầu nhìn lại, phát hiện lúc này Lý Thiên Dịch cách bọn họ chỉ có không tới bách bộ xa. Lý Thiên Dịch, ngươi coi là thật không phải người thường, này điệu hổ ly sơn kế sách, một chút chính là bị ngươi nhìn thấu, làm thật là làm cho bản vực chủ giật mình a. Có điều ngươi hôm nay tới đây, e sợ dưới lòng đất nơi này cung điện chính là nơi chôn thây ngươi. Ha ha. Hứa vực chủ, ngươi lời này nói sai đi, tham trác quân đoàn muốn chấm mệnh cái này chấm biết, bất quá đối với lòng đất bảo tàng tựa hồ càng thêm yêu thích đi. Song phương mục tiêu đều là lòng đất bảo tàng, vì sao không trước tiên liên thủ đem lòng đất bảo tàng cửa lớn mở ra, cùng tiến vào, sau khi ở thanh toán sự việc của nhau. Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, không chút nào bất kỳ sự sốt sáng gì cảm giác. Ha ha, còn muốn đi vào dưới lòng đất nơi này cung điện, nơi này hết thảy đều là ta tham trác quân đoàn, bao quát mạng ngươi. Hứa Ưng vẻ mặt lạnh lẽo, trong cơ thể bộc phát ra mãnh liệt chân khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm cách đó không xa Lý Thiên Dịch, âm thanh lạnh lẽo âm trầm nói rằng: "Hứa vực chủ muốn chơi, chấm liền chơi với ngươi cái lưỡng bại câu thương, nhiều nhất cũng chính là mọi người đều chết ở chỗ này sao, ai cũng đừng muốn lấy được dưới lòng đất nơi này bảo tàng. Lòng đất cung điện không phải là ngươi mang đến cái kia mấy cái tiểu lâu la có thể mở ra, chấm bên người có thần mộ phái Hàn Môn Chúa, cũng chỉ có hắn có thể mở ra, Hứa vực chủ muốn chơi động thủ, cứ đến." Chấm cùng ngươi. Hứa Ưng nhìn thấy Lý Thiên Dịch đối với mình dứt khoát không sợ, thả ra ngoài chân khí, mà ở bên cạnh hắn mọi người, cũng đều là lấy ra lưỡi dao của chính mình, trong nháy mắt hắn chính là lựa chọn đồng ý Lý Thiên Dịch ý nghĩ. Sở dĩ để Hứa Ưng đồng ý nguyên nhân cũng là bởi vì, nơi này là lòng đất, mà không phải trên đất, một khi song phương liều chết, e sợ cái này lòng đất cung điện sẽ sụp xuống, đến thời điểm đều sẽ bị mai táng ở đây. Bản vực chủ liền đáp ứng trước ngươi. Chờ đi ra ngoài sau khi sẽ cùng ngươi thanh toán. Hứa Ưng thu hồi chân khí của chính mình, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Lý Thiên Dịch, thân mộ phái Hàn trưởng môn ở bên người ngươi, vẫn là xin mời Hàn trưởng môn ra tay, đem cung điện này cửa lớn mở ra đi. Lý Thiên Dịch biết hiện tại Hứa Ưng chỉ có điều chính là vì mở ra cửa lớn, mà đồng ý ý nghĩ của chính mình, một khi là cửa lớn mở ra sau khi, hắn tuyệt đối hướng về tự mình động thủ. Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn bên cạnh Hàn Thiên Băng. Chỉ thấy nàng trên mặt ngọc mang theo vẻ tươi cười, gật gật đầu, bước liên tục đi về phía trước. Kiếm môn Tam Hiệp Khách nhìn thấy Hàn Thiên Băng đi tới, dồn dập lui về phía sau, làm cho nàng mở ra lòng đất cung điện cửa lớn. Ở cửa lớn Hàn Thiên Băng tới lui lui đi rồi mấy lần, đột nhiên bước liên tục đình chỉ, nở nụ cười xinh đẹp nói, cửa lớn cơ quan đã bị người phá hoại, muốn đi vào, e sợ chỉ có thể dựa vào vũ lực đem thạch bích đánh nát. Hàn Thiên Băng thanh âm dễ nghe vang lên, trở lại Lý Thiên Dịch bên cạnh. Hàn Môn Chúa ý tứ chính là lợi dụng vũ lực, mạnh mẽ đem khối này thạch bích đánh nát, là có thể tiến vào này cung điện dưới lòng đất ở trong. Đúng. Tương Tây Tứ Quỷ, các ngươi bốn người ra tay, đem khối này thạch bích đánh nát, sau đó cùng tiến vào trong cung điện. Chư vị chờ. Hứa Ưng mệnh lệnh Tương Tây Tứ Quỷ đi vào đánh nát thạch bích, có điều nghe được Hàn Thiên Băng âm thanh sau khi, bước chân đều ngừng lại. Hàn Môn Chúa có ý gì? Chẳng lẽ còn có dặn dò sao? đánh nát thạch bích cơ hội chỉ có một lần, tương tây tứ quỷ thực lực không đủ, những người này ở trong, e sợ chỉ có Hứa vực chủ thực lực mạnh nhất, vì lẽ đó mở ra khối này thạch bích nhiệm vụ, chỉ có thể là Hứa vực chủ thân lực mà vì. Nghe được Hàn Thiên Băng sau khi, Hứa Ưng cười lạnh một tiếng, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ Hàn Thiên Băng, Hàn môn chúa ý của ngươi, chỉ có bản vực chủ mới có thể đem cái này thạch bích mở ra. Ngươi này có phải là ở lừa gạt bản vực chủ ra tay? Có tin hay không là tùy ngươi, nay cửa lớn cơ quan bị hủy, nếu như không thể đem thạch bích một lần đánh nát, chỉ có thể là hai lần tiến hành, đến thời điểm này địa đạo e sợ không chịu nổi hai lần chân khí gọn sóng, đến thời điểm người nơi này e sợ đều phải chết. Hứa Ưng vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, đối diện Hàn Thiên Băng lời nói, hắn không lựa chọn, chỉ có thể là tin tưởng. Hàn môn chúa, ngươi là cao quý thần mộ phái môn chủ, bản vực chủ liền tin tưởng ngươi một lần, dù sao ai cũng không muốn chôn thây ở đây. Nhìn thấy Hứa Ưng đi về phía trước sau khi, Hàn Thiên Băng, Tiêu Sở hai người gần như cùng lúc đó đi tới Lý Thiên Dịch bên cạnh. Lý Thiên Dịch, thạch bích mở ra sau khi, tiến vào bên trái đường nối. Bệ hạ, thạch bích mở ra, tiến vào bên trái đường nối. Hàn Thiên Băng cùng Tiêu Sở hai người âm thanh trầm thấp nói rằng, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, ánh mắt bén nhọn hướng về Hứa Ưng nhìn lại. Vừa Tiêu Sở cùng Hàn Thiên Băng bọn họ hành động của hai người, đều là bị Sư Phi Nhu xem rõ rõ ràng ràng, trong lòng đoán được, ba người bọn hắn tuyệt đối là có cái gì bí mật nhỏ. Lúc này Hứa Ưng chuẩn bị đem khối này thạch bích đánh nát, vũ hoàng cảnh giới chân khí toàn diện bạo phát, loại kia bàng bạc chân khí gọn sóng, khiến tất cả mọi người là cảm giác được một loại không tên uy thế cảm giác. Đây chính là vũ hoàng cảnh giới. Võ vương thực lực còn đúng là rất khó chống lại. Lý Thiên Dịch hơi kinh ngạc nhìn Hứa Ưng, thân thể không ngừng đi về phía trước, chờ đợi hắn ra tay đem thạch bích đánh nát. Ầm. Một tiếng to lớn tiếng vang truyền đến, Hứa Ưng hai tay bên trên ngưng tụ bàng bạc khủng bố chân khí, mạnh mẽ va chạm ở trên vách đá. Ầm ầm ầm. Thạch bích bị đánh nát, đường nối rung động không ngớt, dường như muốn sụp xuống giống như vậy, lượng lớn đá vụn hướng về Hứa Ưng đánh tới. Chỉ thấy Hứa Ưng thân thể chợt lui, thoải mái tay mở lớn, không ngừng vung lên, đem kéo tới hòn đá đánh nát. Lý Thiên Dịch biết hiện tại là tiến vào thời cơ tốt nhất, thân thể nhanh chóng về phía trước lao đi, Tiêu Sở, Hàn Thiên Băng, Nhan Lương Văn Sửu, bọn họ theo sát. Chương 340, hai đem đại đao. Đáng chết. Hứa Ưng bạo nộ thanh âm vang lên, hai tay không ngừng đem hòn đá đánh nát, thân thể nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Ầm ầm ầm. Không ngừng mà có hòn đá đánh tới, Hứa Ưng trực tiếp dùng chân khí đem thân thể của chính mình bao phủ lên, những kia hòn đá ở tiếp xúc được Hứa Ưng bên ngoài chân khí sau khi, trong nháy mắt bị đánh nát. Đều chờ cái gì đây? Nếu để cho Lý Thiên Dịch được đổ vật bên trong, các ngươi đều phải chết. Hứa Ưng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm kiếm môn Tam Hiệp khách cùng Tương Tây Tứ Quỷ, tức giận quát, bởi vì bọn họ bảy người đều là đầu ở chỗ này, không có tiến vào trong cung điện. Sư Phi Nhu cùng Lệ Huyết Nhân hai cái ở Lý Thiên Dịch bọn họ tiến vào cung điện sau khi, chính là theo sát mà vào. Mới vừa tiến vào đến cung điện dưới lòng đất ở trong, xuất hiện hai cái lối đi, bên trái cái kia điều thông đạo nhất mảnh đen kịt, âm phong từng trận, còn có mùi tanh hôi truyền đến. Mà phía bên phải cái kia cái lối đi, đem so sánh nhưng là sáng sủa rất nhiều, đường nối ở trong, còn có thỉnh thoảng có chân khí gọn sóng. Bên trái đường nối, Lý Thiên Dịch nhìn đen thủi lối đi bên trái, thân ảnh lóe lên trực tiếp tiến vào. Hàn Thiên Băng không có lựa chọn bên trái đường nối, trái lại là lựa chọn phía bên phải đường nối, Tiêu Sở xuất lĩnh Yến Vân Thập Bát Kỵ theo sát Hàn Thiên Băng phía sau. Ma Huyết tướng lĩnh Nhan Lương Văn Sửu, hai người bọn họ nhưng là cùng sau lưng Lý Thiên Dịch, tiến vào đến bên trái đường nối. Lệ Huyết Nhân không có do dự chút nào, lựa chọn phía bên phải đường nối, bởi vì hắn cho rằng làm thần mộ phái trưởng môn, hắn lựa chọn đường nối tuyệt đối sẽ tìm tới lòng đất bảo tàng. Sư Phi Nhu đứng hai cái lối đi trung gian, có chút do dự, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, tiến vào bên trái đen kịt đường nối ở trong. Bởi vì Sư Phi Nhu cho rằng, Hàn Thiên Băng bọn họ sở dĩ lựa chọn phía bên phải đường nối, chính là vì đem mọi người đưa tới, vì là Lý Thiên Dịch giải quyết phiền phức mà thôi, theo Lý Thiên Dịch nhất định sẽ tìm tới bảo tàng. Hứa Ưng đi tới hai cái lối đi phía trước, liếc mắt nhìn bên cạnh kiếm môn Tam Hiệp khách, lạnh lùng nói, đi cái nào điều? Cái kia có bảo tàng. Vực chủ, thân mộ phái Hàn môn chúa cùng Lệ Huyết Nhân đều là tiến vào phía bên phải đường nối, cái lối đi này quang minh đại đạo, chân khí quanh quẩn, e sợ bảo tàng liền ở trong đó, vì lẽ đó ta cho là nên là đi phía bên phải đường nối. Tam Hiệp khách lão đại nhìn kỹ phía bên phải đường nối, âm thanh trầm thấp nói rằng, Hứa Ưng cười lạnh một tiếng, ánh mắt có chút châm chọc liếc mắt nhìn hắn, nhanh chóng tiến vào phía bên phải đường nối, Tương Tây Tứ Quỷ không chút do dự nào đi theo. Nhìn Hứa Ưng bóng lưng, Tam Hiệp khách lão đại trên mặt lộ ra một chút tức giận, âm thanh trầm thấp nói rằng, nếu như không phải vì giải dược, lão tử mới sẽ nghe lời ngươi hiệu lệnh đây. Lão đại, bây giờ làm giải dược chỉ có thể là nhịn một chút, chờ lần này sự tình thành, được giải dược, là có thể không bị đã khống chế. Đúng đấy, lão đại, trước tiên nhịn một chút đi. Tam hiệp khách lão đại nhìn một chút chính mình hai vị này huynh đệ, nhanh chóng đi theo. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Chỉ chốc lát sau, hai bên trái phải đường nối toàn bộ đóng kín, cửa đá khổng lồ hạ xuống. Nương theo tiếng vang ầm ầm, lòng đất cung điện đường nối trần phong, trong cung điện lại khôi phục lại yên tĩnh. Bên trái trong thông đạo, âm phong không ngừng, mặc dù là Lý Thiên Dịch lợi dụng chân không khí bao vây thân thể, thế nhưng vẫn là cảm nhận được những này âm phong không ngừng thổi vào người, làm cho cả người đâm nhói. Quỷ khóc sói tru giống như chói tai thanh không ngừng, tiến lên rất lâu Lý Thiên Dịch nhìn thấy cuối lối đi một chỗ ánh sáng, theo tới gần, ánh sáng không ngừng lớn lên, bán chén trà nhỏ công phu, rốt cục rời đi đường nối, đi tới một chỗ cung điện bên ngoài. Xoạt xoạt xoạt. Lý Thiên Dịch mới vừa từ trong đường nối trùng sau khi đi ra, Văn Sửu Nhan Lương còn có Sư Phi Nhu ba người cũng đều là vọt ra. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Văn Sửu trên người tràn đầy vết máu, vẻ mặt lo lắng nhìn Lý Thiên Dịch, tuân hỏi. Không có chuyện gì, chỉ có điều chính là tiểu thương mà thôi. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn tìm đến phía Sư Phi Nhu thiến ảnh trên, vẻ mặt có chút cảnh giác mở miệng nói, Sư cô nương, có thể đồng thời đến nơi đây, có thể nói là duyên phận không cạn a. Ha ha. Sư Phi Nhu vẻ mặt lạnh lẽo, tuấn tú trên mặt không hề tâm tình chập chờn, không chút nào phản ứng Lý Thiên Dịch, thiến ảnh nhanh chóng hướng về cung điện lao đi. Ha ha, ma đạo đệ nhất mỹ nữ danh bất hư truyền, có tính cách. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói rằng, thân thể nhanh chóng đuổi tới đằng trước, giả lòng đất trong cung điện bảo bối, đều là hưu duyên giả chiếm được, hiện tại Tiêu Sở cùng Hàn Thiên Băng hai người đều là để mình lựa chọn bên trái, liền nói rõ nơi này tuyệt đối có bảo bối. Trình tòa cung điện bốn thứ hai mảnh trống trải, có một con đường dẫn tới cung điện bên trong, có điều nhưng là bị cửa đá khổng lồ chặn lại rồi, ở cung điện trung ương trên đất, có hai cái đao lẳng lặng mà xuyên ở nơi đó. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ cắm trên mặt đất hai cái đao, hắn suy đoán e sợ mở ra cửa đá cơ quan, ngay ở này hai cái trên đao. Liếc mắt nhìn Văn Sửu cùng Nhan Lương, ra hiệu để bọn họ đem Sư Phi Nhu ngăn cản, chính mình xoải bước hướng về hai đem đại đao đi đến. Vèo vèo vèo vèo. Lý Thiên Dịch vừa nắm chặt trên đất đại đao, trong nháy mắt từ trên mặt đất bắn ra mấy trăm đạo mũi tên, tốc độ nhanh vô cùng. Lý Thiên Dịch phản ứng cấp tốc, trực tiếp buông ra đại đao, rút ra eo bên trong trạm lô kiếm, đem kéo tới mũi tên đánh rơi ở địa. Không nghĩ tới cơ quan này đúng là rất lợi hại, thực sự là thiếu một chút liền muốn chết mệnh. Lý Thiên Dịch có chút sợ hãi không thôi, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trên đất cắm vào cái kia hai đem đại đao, âm thanh trầm thấp nói rằng. Bệ hạ, này hai cái đao có loại không hiểu ra sao quen biết cảm giác, để hai huynh đệ cái thử một lần đi. Đúng đấy, bệ hạ, vừa nhìn thấy này hai cái đao chính là có loại cảm giác là lạ, kính xin bệ hạ để huynh đệ ta hai người thử một lần. Hai người bọn họ có thể đều là ma huyết tướng sĩ, cùng này hai cái đao có giống như đã từng quen biết cảm giác, hay là chính là chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị. Lý Thiên Dịch âm thầm suy nghĩ, chất phác mạnh mẽ nói rằng, Văn Sửu, Nhan Lương, hai người các ngươi đi vào thử một lần, có điều không muốn miễn cưỡng, cẩn thận bị cơ quan gây thương tích. Sư Phi Nhu nhìn Lý Thiên Dịch ba người bọn họ, một bộ khí định thần nhàn dáng dấp, hắn đối với này hai cái đao nhưng là không có bất kỳ ý nghĩ. Lần này hắn đến lòng đất bảo tàng, mục tiêu rất đơn giản, thu được ba món đồ, một là cho tham chắc quân đoàn, mặt khác hai cái là bản thân nàng, nếu như có thể đem Lý Thiên Dịch mệnh thu rồi, vậy cũng là không thể tốt hơn. Bá, bá. Nhan Lương Văn Sửu hai người cảnh giác nắm chặt rồi hai đem đại đao, lạnh lẽo cảm giác trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Lý Thiên Dịch vẫn ở một bên nhìn, thời khắc chuẩn bị tiến lên hai người, hắn cũng không muốn này hai tên ma huyết tướng lĩnh bị loạn tiễn xuyên tâm mà chết. Có điều làm hai người nắm chặt đại đao thời điểm, cũng không có phát sinh vừa Lý Thiên Dịch bị mũi tên tập kích việc. A, a. Nương theo hai tiếng quát to thành, Văn Sửu Nhan Lương hai người dùng hết toàn thân sức mạnh, nắm thật chặt chuôi đao, muốn đem đại đao rút ra. Chương 341, Ma đao thần binh xuất thế. Ầm ầm. Ầm ầm. Hai người không ngừng dùng sức, đem hai đem đại đao từ lòng đất rút ra, mặt sau cung điện bắt đầu run rẩy, ở hai đem đại đao thân đao tản mát ra từng trận hắc khí, cấp tốc tiến vào Nhan Lương với Văn Sửu trong thân thể. Không tốt. Lý Thiên Dịch quát lên một tiếng lớn, xoài bước về phía trước, muốn đem Văn Sửu hai người bọn họ cùng đại đao tách ra, có điều vừa mới đi ra đi vài bước, liền nghe đến Sư Phi Nhu thanh âm lạnh như băng vang lên. Lý Thiên Dịch mạng ngươi để cho ta không tốt sao? Lẽ nào liền muốn lãng phí ở cái kia ma khí ở trong? Nghe được Sư Phi Nhu, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt rõ ràng trong lời nói của nàng ý tứ, Sư Phi Nhu là không muốn để cho chính mình tiếp xúc những kia màu đen ma khí. Mắt thấy Văn Sửu bọn họ bị màu đen ma khí bao phủ, phát sinh khiếp người tiếng kêu thảm thiết, Lý Thiên Dịch trong lòng hối hận không ngớt, không nên đồng ý Văn Sửu bọn họ đi vào thử đao. A a, hống hống hống hống, hống hống hống hống. Chỉ chốc lát sau, truyền đến từng trận manh thu tiếng gào thét. Lý Thiên Dịch hai mắt mở thật lớn, vẻ mặt khiếp sợ, lẩm bẩm nói nhỏ: Long tranh hổ đấu. Chỉ thấy Văn Sửu trên người tràn ngập hắc sắc ma hóa khí thành một con mãnh hổ, mà Nhan Lương trên người ma khí hóa thành nhất đạo hắc long, một long nhất hổ hung ác nhìn kỹ đối phương, không ngừng va chạm lên. Đây là cái gì? Tích, gợi ý của hệ thống, phát hiện hai cái ma khí sung túc thần binh, hung hổ, hắc long kiến nghị túc chủ rời xa, miễn cho tạo thành không cần thiết thương tổn. Ma khí sung túc thần binh, hung hổ, hắc long. Tiểu Tuyết nhắc nhở, để Lý Thiên Dịch triệt để chấn kinh rồi, hắn không nghĩ tới. Xem ra phổ thông cực kỳ hai đem đại đao, lại là ma khí sung túc thần binh. Tiểu Tuyết, này hai cái ma đao sự xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Dịch âm thanh cấp thiết hỏi, trong đầu rất nhanh sẽ là nghe được Tiểu Tuyết hồi phục âm thanh, hung hổ, hắc long, này hai cái ma đao là Thiên Long Đại Đế thủ hạ hai tên hổ tướng binh khí. Trong truyền thuyết, Thiên Long Đại Đế bạo ngược vô đạo, có một ngày đột nhiên ô vân nằm dày đặc, quỷ khốc thần hào, này hai cái ma đao, hắc long cùng hung hổ liền giáng thế. Thiên Long Đại Đế khiến người ta thu hồi này hai cái ma đao, có điều vẫn không có ai có thể lay động. Tối hậu Thiên Long Đại Đế chỉ có thể là phái ra chính mình mạnh mẽ nhất hàng tướng, hung hổ, hắc long đi vào thu đao, hung hổ, hắc long hai người thị sắt thành tính, đã sớm là tâm tính thành ma, bất quá bọn hắn nhưng đem hai cái ma đao thành công thu phục. Mấy vạn chiến tướng đều là không có thu phục ma đao, chỉ có hai người bọn họ thu phục ma đao, Thiên Long Đại Đế cảm giác đây là thượng thiên sắp xếp, liền đem hai cái ma đao ban tặng hai người. Cũng lấy tên của bọn họ, vì là ma đao mệnh danh. Mấy ngàn năm trôi qua, này hai cái ma đao ở chỗ này phong ấn, hấp thu hung hổ, hắc long toàn bộ ma khí, trở thành chân chính ma đao. Này chủng ma đao chỉ có thể là Nhan Lương với Văn Sửu ma huyết tướng lĩnh có thể sử dụng. Ma huyết tướng lĩnh, ma đao. Tại sao Nhan Lương Văn Sửu bọn họ sẽ có giống như đã từng cảm giác tương tự? Tiểu Tuyết, ngươi có phải là có cái gì sự tình không có nói cho ta? Nhan Lương Văn Sửu. Hai người bọn họ thân thể cải tạo thành vì ma huyết tướng lĩnh, hệ thống có phải là lợi dụng hung hổ cùng hắc long này hai tên chiến tướng dòng máu cải tạo? Tích, túc chủ thực sự là càng ngày càng thông minh, cùng túc chủ suy đoán như thế, Nhan Lương Văn Sửu xác thực là lợi dụng hung hổ, ác long bọn họ ma huyết cải tạo, bởi vì chỉ có hai người bọn họ ma huyết, mới có thể để cho Văn Sửu bọn họ trở thành ma huyết tướng lĩnh. Ma huyết tướng lĩnh, vũ lực đột nhiên bách điểm, có thể nói là thực lực hung hãn, hệ thống cách làm như thế. Chẳng lẽ nói sẽ làm túc chủ cảm giác được không hài lòng? Thỏa mãn, làm sao có khả năng không hài lòng đây, vậy cũng là vũ lực hơn trăm yêu người ta. Đúng rồi Tiểu Tuyết, này hai cái ma đao ma khí trùng thiên, có thể hay không khống chế lại Văn Sửu Nhan Lương bọn họ tư tưởng, khiến cho bọn họ triệt để bị trở thành ma đạo, đến thời điểm không nữa nhận ta cái này hoàng thượng, đem ta chém giết làm sao bây giờ? Túc chủ yên tâm, chỉ cần đưa ngươi càn khôn nhận ở trong còn lại long thần tinh huyết, phân biệt dung nhập vào hai cái ma đao đao ở trong. Là có thể áp chế lại trùng thiên ma khí. Đến thời điểm, hai cái ma đao bên trong ma khí liền phải nhận được tịnh hóa, không ở là ma đao, từ mà trở thành vô thượng thần binh, có điều uy lực của nó cũng là sẽ mất giá rất nhiều. Long thần tinh huyết, là có thể loại trừ ma đao ở trong ma khí A. Lý Thiên Dịch giờ khắc này biết rồi làm sao không chế lại này hai cái ma đao bên trong ma khí, liền không còn là lo lắng, nếu như Nhan Lương Văn Sửu hai người bọn họ bị ma đao không chế, liền lợi dụng long thần tinh huyết tịnh hóa là có thể giải quyết. Đồng thời thực lực của chính mình, vẫn luôn đang tăng nhanh như gió, thực lực của chính mình có thể áp chế lại Nhan Lương Văn Sửu bọn họ, vốn là không lo lắng bọn họ bị ma hóa sau khi, thương tổn được chính mình. Vấn đề đều là bị Tiểu Tuyết giải thích thông sau khi, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn về phía, Văn Sửu Nhan Lương hai người. Lúc này trên người bọn họ ma khí đã biến mất không còn tăm hơi, ngoại trừ con mắt tinh hồng ở ngoài, hết thảy đều là khôi phục bình thường. A a, hai tiếng quát to tiếng vang lên. Đại địa bắt đầu run rẩy, chỉ thấy hai người bọn họ trong tay ma đao không ngừng từ lòng đất rút ra. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Đại địa vỡ vụn, hai cái ma đao tái hiện hậu thế, bị Nhan Lương Văn Sửu hai người khẩn nắm trong tay, lúc này hai người đều là trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, bước nhanh hướng về Lý Thiên Dịch chạy tới. Tạ bệ hạ hồng ân, đem này hai cái thần binh ban tặng huynh đệ ta hai người. Hai vị tướng quân mau mau bình thân, có thể thu phục này hai cái thần binh là các ngươi kỳ ngộ. Cùng chấm không có bất kỳ quan hệ gì. Lý Thiên Dịch giơ tay đem Văn Sửu, Nhan Lương hai người bọn họ nâng dậy. Xem ra chấm suy đoán là đúng, này hai cái thần binh chính là đi về cung điện cơ quan vị trí. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ chậm rãi bay lên cửa đá, âm thanh hồng lượng nói rằng: "Bệ hạ, vẫn là mau chóng tiến vào đi, cái kia nữ đi vào trước, chưa không thể để cho nàng nhanh chân đến trước. Nhan Lương cầm trong tay hắc long đao, mắt hổ nhìn kỹ tiến vào trong cung điện sư Phi Nhu bóng lưng, mặt lộ vẻ vẻ lo âu nói rằng: "Không có chuyện gì, vô thượng bảo vật, từ trước đến giờ đều là có người có tài chiếm được, lại như các ngươi hai vị trong tay thần binh giống như vậy, không phải hai người ngươi không còn gì khác, người vốn là không cách nào rút ra cỡ này thần binh." Lý Thiên Dịch nói rất đúng, này hắc long, hung hổ xác thực chính là chuyên môn vì là, Nhan Lương văn xỉu chuẩn bị, người muốn đoạt đi này hai cái thần binh, coi như không bị loạn tiện bắn giết, cũng sẽ chết ở ma khí ở trong. Ầm ầm. Lý Thiên Dịch mang theo Nhan Lương văn xỉu hai người, mới vừa tiến vào đến trong cung điện, liền nghe đến binh khí va chạm âm thanh truyền đến. Chẳng lẽ nói này trong cung điện còn có người? Đến tột cùng là ai ở cùng sư Phi Nhu đối chiến? Chương 342, cơ quan thú. Đang đang cong. Va chạm âm thanh không ngừng đi ra, Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn phía sau Nhan Lương bọn họ, chỉ thấy ba người nhanh chóng hướng về cung điện nơi sâu xa chạy đi. Đây là quái vật gì? Này trong cung điện làm sao sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy quái vật? Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ, không ngừng hướng về sư Phi Nhu vồ giết mà đi quái vật, phát hiện bọn họ cũng không phải sinh động vật còn sống, mà là cơ quan thú. Những này cơ quan thú đều là lợi dụng tinh thiết chế tạo thành, cả người ngăm đen, tứ chi còn như đao kiếm nhất giống như sắc bén. Những thứ đồ này cũng không phải là quái vật, mà là tinh thiết chế tạo cơ quan thú. Cơ quan thú. Những quái vật này chế tạo giống như thật như thế, nhìn qua rồi cũng thật sự như thế. Văn Sửu Nhan Lương hai người đều là khiếp sợ cực kỳ, nhìn kỹ trước mắt lít nha lít nhít cơ quan thú. Chít chít chít chít. Hướng về sư Phi Nhu phóng đi cơ quan thú, không ngừng dùng bọn họ lùi về sau đạp mặt đất. Lý Thiên Dịch không pháp tướng tin ở này chiến tranh đại lục ở trong, lại sẽ có người chế tạo ra như thế lợi hại cơ quan thú. Những này cơ hội thú vì sao lại hướng về sư Phi Nhu phát động công kích? Lẽ nào Nhan Lương Văn Sửu rút ra hai cái thần binh, cũng là những này cơ quan thú khai quan sao? Lý Thiên Dịch trong lòng suy đoán, xoay người nhanh chóng hướng về trước hai cái thần binh vị trí đi đến, nhìn kỹ, tuy rằng vừa rút xuất thần binh thời điểm, đem mặt đất nổ thành hố to, có điều cơ quan thú mở ra cơ quan xác thực tồn tại. Ở vừa Văn Sửu bọn họ rút xuất thần binh thời điểm, đem cửa đá mở ra, kể cả cơ quan thú cơ quan cũng cùng nhau mở ra. Hiện tại Lý Thiên Dịch biết rồi cơ quan thú mở ra nguyên nhân, hắn rõ ràng muốn có được lòng đất bảo tàng, nhất định phải đem những này cơ quan thú toàn bộ thanh trừ hết, nếu không, một người cũng không thể sống sót rời đi. Lý Thiên Dịch lại cấp tốc trở lại trong cung điện, phát hiện lúc này sư Phi Nhu ở cơ quan thú tiến công dưới, không ngừng hướng về mặt sau thối lui. Ánh mắt bén nhọn quét về phía đông đảo cơ quan thú, trực tiếp rút ra eo bên trong trạm lô kiếm, ánh kiếm sắc bén về phía trước đánh giết mà đi. Nhan tướng quân, Văn tướng quân, đem những này cơ quan thú toàn bộ chém giết. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, khoảng cách sư Phi Nhu gần nhất một con cơ quan thú, trực tiếp bị hắn đánh nát. Tích, chúc mừng túc chủ thu được cơ quan thú mảnh vỡ một tấm. Món đồ gì? Cơ quan thú mảnh vỡ. Tiểu tuyết cơ quan thú mảnh vỡ có ích lợi gì? Là không phải có thể triệu hoán cơ quan thú? Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng tuân hỏi. Tích, túc chủ nghĩ không sai, xác thực là có thể triệu hoán cơ quan thú, có điều không phải phổ thông, mà là siêu cấp cơ quan thú, cần 100 trường kỳ quan thú mảnh vỡ dung hợp đến đồng thời, mới có thể triệu hoán. Siêu cấp cơ quan thú. Nghe tên liền biết tuyệt đối cường hãn. Lý Thiên Dịch trong lòng cực kỳ kích động, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt cơ quan thú, tuấn tú trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười. Sư Phi Nhu ngọc lông mày trói chặt, đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn Lý Thiên Dịch, Lý Thiên Dịch ra tay chính mình, đây chính là nàng không nghĩ tới. Cảm nhận được Sư Phi Nhu nhìn kỹ ánh mắt của chính mình, Lý Thiên Dịch đột nhiên quay đầu lại, trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau. Sư cô nương, ngươi không cần cảm kích chấm, chấm chỉ có điều chính là không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian mà thôi. Ha ha, để ta cảm kích ngươi. Ngươi thực sự là nghĩ tới quá hơn nhiều. Sư Phi Nhu trên mặt ngọc bay lên một vẻ tức giận, trường kiếm trong tay biến hóa thất thường, cấp tốc hướng về cơ quan thú đâm tới. Ngạch, là chấm cả nghĩ quá rồi. Với ánh mắt kia rõ ràng là có một tia cảm kích sao. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói rằng, nhìn kỹ không ngừng xung phong mà đến cơ quan thú, trong tay chạm lô kiếm, không ngừng vung lên, ánh kiếm lực động, đốn lửa bắn tứ tung. Chỉ có điều chính là một đám không có sinh cơ cơ khí mà thôi, còn muốn ngăn cản lại chấm đoạt đi lòng đất bảo tàng, thực sự là buồn cười. Hai đạo quát tầm tiếng vang lên, Nhan Lương Văn Sửu hai người bọn họ cầm trong tay thần binh ma đao, phân biệt thủ hộ ở Lý Thiên Dịch hai bên. Ba người cùng xông về phía trước giết, những này cơ quan thú mặc dù là rất mạnh, bất quá bọn hắn không phải sinh mệnh, không có trí lực có thể nói, chỉ là biết không ngừng xông về phía trước giết mà thôi. Bệ hạ, đây là muốn giết tới khi nào à, tại sao ta cảm giác, giết nhiều như vậy, cơ quan thú không có giảm bớt, trái lại là càng ngày càng nhiều đây. Đúng, ta cảm giác cũng là như vậy, những này cơ quan thú càng ngày càng nhiều, bọn họ hình thể cùng sức mạnh cũng đều là biến lớn hơn không ít, có phải là bên trong cung điện này tất cả đều là cơ quan thú? Ha ha, càng nhiều càng tốt, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Lý Thiên Dịch nghe được Nhan Lương Văn Sửu sau khi, tuấn tú trên mặt ý cười từng trận, âm thanh hồn dày vô cùng nói rằng. Một bên Sư Phi Nhu nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh, trên mặt ngọc lộ ra một tia chán ghét vẻ mặt, hiện tại nhiều như vậy cơ quan thú đã là khó đối phó. Lý Thiên Dịch hắn lại còn nghĩ đến càng nhiều cơ quan thú, nếu như trong cung điện không ngừng chạy đến cơ quan thú, coi như là không bị cơ quan thú xé đi, cũng sẽ bởi vì thể lực không ăn thua, tươi sống bị mệt chết. Hiện tại Lý Thiên Dịch hoàn toàn chính là chìm đắm trong sự hưng phấn, nếu như thiên sở có thể nắm giữ siêu cấp cơ quan thú, như vậy quốc gia sức chiến đấu chính là sẽ tăng lên một đẳng cấp. Hai vị tướng quân, các ngươi trước tiên lui sau, những này cơ quan thú đều giao cho trẫm. Một con cơ quan thú coi như là một tấm mảnh vỡ, Lý Thiên Dịch cũng không muốn để những này cơ quan thú mảnh vỡ lãng phí ở trong tay bọn họ, hắn dự định chính mình đem những này cơ quan thú chém giết, như vậy có thể được nhiều nhất cơ quan thú mảnh vỡ. Vạn kiếm quý tông, diệt. Lý Thiên Dịch quát lên một tiếng lớn, thả ra ngoài hắn mạnh mẽ nhất kiếm kỹ, bàng bạc đế vương long khí buộc phát ra, ở Lý Thiên Dịch bên người xuất hiện mấy vạn đạo kiếm khí bén nhọn. Thật là đáng sợ kiếm kỹ, như vậy kiếm kỹ, coi như là ta e sợ cũng khó có thể chống đỡ đỡ được. Sư Phi Nhu vạn phần khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, Lý Thiên Dịch sẽ mạnh mẽ như vậy, ở Phi Tiên Tiểu Lâu thời điểm, hắn vẫn không có sử dụng này kiếm kỹ, nếu là thi triển phi nha, e sợ cũng chỉ có Hứa Ưng có thể ngăn cản được. Diệt! Diệt! Liên tục hai tiếng quát to, đến hàng mấy chục ngàn kiếm khí tỷ giá hối đoái đến cùng một chỗ, lăng không chém về phía trước lít nha lít nhít cơ quan thú. Chúc mừng túc chủ thu được đệ 118 chương kỳ quan thú mảnh vỡ. Tích, chúc mừng túc chủ thu được đệ 119 chương kỳ quan thú mảnh vỡ. Tích, chúc mừng túc chủ thu được đệ 300 chương kỳ quan thú mảnh vỡ. Tích, chúc mừng túc chủ thu được đệ 1000 chương kỳ quan thú mảnh vỡ. Tích, chúc mừng túc chủ thu được đệ 1.408 chương kỳ quan thú mảnh vỡ. Trong đầu không ngừng nghe tiểu tuyết nhắc nhở âm thanh truyền đến, Lý Thiên Dịch hai mắt tỏa ra hết sạch, trong lòng âm thầm nói rằng, chiêu kiếm này xuống liền có thêm hơn 10 chỉ siêu cấp cơ quan thú. Quá thoải mái. Đang đang đang. Một chiêu vạn kiếm quy tông sau khi, trong cung điện cơ quan thú còn lại không có mấy, những này còn lại cơ quan thú, tựa hồ là sợ sệt Lý Thiên Dịch giống như vậy, không chút nào dám lên trước. Chương 343, không biết huyền thiết hộ. Lý Thiên Dịch thực lực cường hãn, thực sự là như vậy. Xem ra Hứa Ưng nói là đúng, Lý Thiên Dịch coi là thật nắm giữ thiên cấp công pháp, bằng không tuổi còn trẻ, tuyệt đối không thể nắm giữ mãnh liệt như vậy thực lực. Sư Phi Nhu đôi mắt đẹp ở trong lộ ra một tia vẻ khát vọng, liếc mắt nhìn khắp nơi cơ quan thú thi thể, đối với chém giết Lý Thiên Dịch càng ngày càng không chắc chắn. Văn Sửu, Nhan Lương hai người bọn họ cũng đều là chưa từng nhìn thấy Lý Thiên Dịch thực lực chân chính, vừa chiêu kiếm đó triệt để đem hai người chấn động ở, cao thâm như vậy kiếm thuật, có thể nói cao thủ tuyệt thế. Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn kinh ngạc Văn Sửu cùng Nhan Lương, nhàn nhạt nở nụ cười, còn lại cơ quan thú liền giao cho các ngươi, chấm muốn vào bên trong kiểm tra một phen. Hai người gật đầu, ánh mắt nhìn kỹ Lý Thiên Dịch rời đi, tay cầm đại đao cấp tốc hướng về còn lại vì là không nhiều cơ quan thú xung phong mà đi. Sư Phi Nhu nhìn thấy Lý Thiên Dịch hướng về phía trước gian phòng đi đến sau khi, thiến ảnh cấp tốc đi theo, nàng cũng không muốn lần này lòng đất cung điện một nhóm, không thu hoạch được gì. Tiểu Tuyết, bắt đầu quét hình, giúp chấm nhìn này đồ vật bên trong cái kia có giá trị nhất. Tích, chính đang quét hình, xin sau. Tích, hệ thống phát hiện tổn hại chiến giáp mấy trăm kiện, những chiến giáp này có thể chữa trị. Chữa trị sau khi chiến giáp đẳng cấp phải nhận được tăng lên, chiến giáp vị trí bên trái diện gian phòng thứ nhất ở trong. Tích, hệ thống phát hiện lượng lớn kim ngân châu báu, bên trái diện thứ hai bên trong căn phòng. Tích, hệ thống phát hiện 3 bản không chọn vẹn thiên cấp công pháp, này 3 bản công pháp có thể chữa trị, vị trí ở bên phải gian phòng thứ nhất ở trong. Tích, hệ thống phát hiện tại bên phải thứ hai trong gian phòng, tồn có mấy chục bình cao cấp đan dược. Tích, hệ thống ở túc chủ trước mặt trong gian phòng phát hiện, 3 cái không biết huyền thiết hộ. Này ba cái không biết huyền thiết hộp nên chính là lòng đất bảo tàng giá trị cao nhất tại tèm, kiến nghị túc chủ đi đầu đoạt đi huyền thiết hộp. Tích, nguy hiểm nhắc nhở, hệ thống phát hiện tại túc chủ trong vòng trăm thức tồn tại một cái đằng xà, so với hung thú thực lực cường hãn, vì là võ vương cảnh giới đỉnh cao, có thể đối với túc chủ tạo thành 50% trở lên thương tổn, kiến nghị túc chủ cẩn thận. Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh không ngừng ở trong đầu vang lên, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt mấy cái gian phòng. Hắn đối với ba người kia không biết huyền hộp sắt cảm thấy hứng thú nhất, có điều việc cấp bách muốn trước tiên diệt trừ đằng xà. Chỉ có sống sót mới có thể lấy đi dưới lòng đất nơi này bên trong cung điện bảo tàng, đạo lý này Lý Thiên Dịch tin tưởng không nghi ngờ. Hí hí hí tê. Một trận để người trong lòng sợ hãi lạnh lẽo cảm giác kéo tới, Lý Thiên Dịch nghe được đằng xà phát sinh âm thanh, quay đầu lại hướng về một bên nhìn lại, phát hiện một cái to lớn xà chính đang nhìn mình chằm chằm. Lý Thiên Dịch ở đằng xà trong ánh mắt, nhìn ra rồi nó giờ khắc này cực kỳ hưng phấn, Lý Thiên Dịch rõ ràng cái này đằng xà cho là mình đã là nó con mồi. Nhìn bất cứ lúc nào chuẩn bị vô giết tới đằng xà, Lý Thiên Dịch rõ ràng, mình và đằng xà trong lúc đó chiến đấu tránh khỏi không được. Làm sư Phi Nhu xuất hiện thời điểm, khoảng cách Lý Thiên Dịch còn có mấy chục mét vị trí, nhìn cái kia to lớn đằng xà nhìn chằm chằm trước mắt Lý Thiên Dịch, chỉ thấy trên mặt ngọc lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Lý Thiên Dịch này điều đằng xà liền giao cho ngươi tới đối phó, còn lòng đất bảo tàng chính là bản cô nương. Bá. Sư Phi Nhu vừa dứt lời dưới, thiên ảnh ở giữa hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng về bên phải gian phòng thứ nhất bên trong lao đi. Lý Thiên Dịch phát hiện Sư Phi Nhu động tác, hắn làm sao sẽ như vậy tiện nghi hắn, chỉ thấy Lý Thiên Dịch thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, hướng về Sư Phi Nhu đuổi theo. Sư cô nương, dưới lòng đất nơi này bảo tàng ngươi và ta đều là muốn có được, có điều này đằng xà không thanh trừ đi, tất là mầm họa, còn hy vọng sư cô nương cùng nhau ra tay, giải quyết đi rắn này. Ha ha, bản cô nương có thể bị ngươi lừa. Này đằng xà liền để cho chính ngươi đi. Sư Phi Nhu bước chân mềm mại, cấp tốc về phía trước lao đi, không chút nào để ý tới Lý Thiên Dịch ý nghĩ. Bệ hạ, này điều đằng xà giao cho huynh đệ hai người là được, hoàng thượng nhanh đi đoạt bảo, chưa không thể để cho người phụ nữ kia cấp chiếm tiền cơ kỳ. Văn Sửu chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, trong tay Hắc Long đại đao phá không chạm đến, Nhan Lương tay cầm hung hổ theo sát thời điểm. Lúc này hai người cầm trong tay ma đao nằm ngang ở đằng xà trước mặt, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, tuy rằng Thuyết Văn xấu cùng Nhan Lương thực lực không đủ để đem đằng xà chém giết, thế nhưng cũng có thể coi chính mình kéo dài thời gian. Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch thu hồi trạm lô kiếm, nhanh chóng về phía trước lao đi, đầu tiên mục tiêu chính là ở chính giữa gian phòng. Lý Thiên Dịch biết này trong gian phòng là có giá trị nhất ba cái huyền thiết hộ, hắn cũng không thể để Sư Phi Nhu cấp đi. Có kẹt. Sư Phi Nhu đẩy ra gian phòng cửa đá, nhanh chóng vọt vào, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cả phòng ở trong, chỉ có ba cái huyền hộp sắt ở chính giữa trên đài cao. Coi là thật là ba cái huyền hộp sắt. Cái này tham chắc quân đoàn quả nhiên chuẩn xác, có điều những thứ này đều là bản cô nương. Sư Phi Nhu đôi mắt đẹp nhìn kỹ trước mắt này ba cái cả người đen kịt huyền hộp sắt, tuy rằng nhìn qua giản dị tự nhiên, có điều hộp ở trong nhưng là chảy ra nồng đậm chân khí, chỉ thấy nàng trên mặt ngọc lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha, có này ba cái hộp, âm tẩu phái tâm pháp tàn quyển liền là của ta rồi. Nghĩ đến chính mình có thể lợi dụng này ba cái huyền hộp sắt, ở tham chắc quân đoàn nơi nào đổi lấy âm tẩu phái chi cao tâm pháp cuối cùng tàn quyển, Sư Phi Nhu vui sướng tâm tình không cần nói cũng biết. Trước mắt ba cái huyền thiết hộp có thể nói là trọng bảo, Sư Phi Nhu làm sao có khả năng sẽ cho Lý Thiên Dịch giữ lại. Có kẹt. Cửa đá lại một lần nữa bị đẩy ra, Sư Phi Nhu trong nháy mắt chính là cảm nhận được phía sau chân khí gợn sóng, chỉ thấy không quay đầu lại, thiến ảnh bay lơ lửng lên trời, trên cánh tay lụa mỏng bay tới đằng trước, đem ba cái huyền thiết hộp quấn quanh lên. Muốn lấy đi này ba cái huyền thiết hộp. Thực sự là nằm mộng ban ngày, chấm đồ vật, ai cũng đừng muốn lấy được. Lý Thiên Dịch hai mắt ở trong hàn mang hiện lộ hết, trong lòng đối với Sư Phi Nhu có sát tâm, trong tay chạm lô kiếm vung dậy, ánh kiếm màu trắng bạc xẹt qua. Bá. Chỉ thấy Sư Phi Nhu quấn quanh huyền hộp sắt lụa mỏng bị Lý Thiên Dịch một chiêu kiếm chặt đứt, trong nháy mắt Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, đem ba cái huyền hộp sắt thu nhập đến chính mình càn khôn nhận ở trong. Ha ha, sư cô nương, chấm liền không phục bồi. Lý Thiên Dịch cướp đi ba cái huyền hộp sắt sau khi, cấp tốc vọt ra khỏi phòng, chỉ thấy Sư Phi Nhu mặt ngọc bên trên, tràn đầy tức giận. Ầm. Cửa đá đóng, ở Sư Phi Nhu địa thiến ảnh tản mát ra mãnh liệt sát khí. Lý Thiên Dịch ngươi dám cướp bản cô nương đồ vật, bản cô nương chắc chắn sẽ không thả ngươi. Chương 344, đằng xà thân phục. Trong gian phòng Sư Phi Nhu cái kia lạnh lẽo thanh âm rét lạnh vang vọng, có điều nàng thiến ảnh đã sớm là hướng về Lý Thiên Dịch đuổi theo. Có điều vừa lao ra trung gian gian phòng, cũng không có phát hiện Lý Thiên Dịch bóng người, chỉ thấy được giờ khắc này Nhan Lương với Văn Sửu hai người đang cùng đằng xà đối kháng đây. Mấy cái trong gian phòng đều có món đồ gì, hệ thống đã sớm là nói cho Lý Thiên Dịch, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch cướp đi huyền hộp sắt sau khi, cấp tốc vọt vào nắm giữ cấp công pháp trong gian phòng. Mặc dù nói này ba bản không chọn vẹn thiên cấp công pháp, đối với người đến nói không có cái gì tác dụng lớn, bất quá đối với Lý Thiên Dịch tới nói vậy cũng là chí bảo. Tham chắc quân đoàn chỉ có điều thả ra một chút tin tức nói mình nắm giữ thiên cấp công pháp, chính là đưa tới đông đảo giang hồ cao thủ đối phó chính mình. Nếu như đem này ba bản thiên cấp công pháp chữa trị thật, tuy tuy tiện tiện một quyển là có thể ở giang hồ ở trong nhấc lên một trường máu me, cũng có thể để cho rất nhiều giang hồ cao thủ cũng sẽ thiên sở hiệu lực. Sư Phi Nhu cũng không có phát hiện Lý Thiên Dịch tâm thanh, đôi mắt đẹp ở trong sinh ra vẻ lo lắng vẻ. Lý Thiên Dịch hiện tại nhưng là cướp đi tham chắc quân đoàn muốn đồ vật, những này gian phòng nàng không biết nên đi cái kia Lý Thiên Dịch. Lý Thiên Dịch ngươi liền chờ xem, đừng làm cho bản cô nương tìm tới ngươi. Nói xong, Sư Phi Nhu nhanh chóng vọt vào bên trái gian phòng thứ nhất ở trong. Lúc này ở ngoài phía bên phải gian phòng thứ nhất ở trong, Lý Thiên Dịch đã đem 3 bản thiên cấp công pháp tàn quyển, thu nhập đến càn khôn nhận ở trong, sau đó bóng người nhanh chóng hướng về đi, chạy đến ẩn dấu cao cấp đan dược bên trong gian phòng. Thần khí đan, Long Dương đan, Âm Dương ngũ hành đan. Tối tăm trong gian phòng, nồng nặc đan dược mùi vị xông vào mũi, Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn trên đài cao đan dược, trong nháy mắt chính là đem những này cao cấp đan dược lấy đi. Cao cấp đan dược, thiên cấp công pháp tàn quyển, không biết 3 cái hộp sắt, hiện tại liền còn lại kim ngân châu đáo cùng tổn hại chiến giáp. Lý Thiên Dịch đầu nhanh chóng xoay tròn, hắn biết còn có 2 cái gian phòng không đi, có điều hiện tại Sư Phi Nhu tuyệt đối là ở 2 người này trong gian phòng 1, chờ đợi chính mình đi vào. Kim ngân châu đáo cùng tổn hại chiến giáp đối với Lý Thiên Dịch tới nói, cũng không có quá nhiều mê hoặc, hắn cũng không muốn Nhan Lương Văn Sửu chết ở đằng xà trong tay. Hiện tại quan trọng nhất không phải đoạt bảo, mà là đem đằng xà giải quyết đi. Có kẹt. Cửa đá đẩy ra, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ cách đó không xa Nhan Lương với Văn Sửu, phát hiện bọn họ lúc này bị đằng xà đánh cho không ngừng lùi về sau, bóng người lóe lên, rút ra chạm lô kiếm, bay lơ lửng lên trời. Hai vị tướng quân, các ngươi lui xuống trước đi. Nương theo Lý Thiên Dịch thanh âm vang lên, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn phá không hướng về đằng xà đâm tới. Xoạt xoạt. Chạm lô kiếm đâm tới đằng xà phía sau lưng, nương theo một trận xà hí lên, đằng xà bỗng nhiên hoảng động thân thể to lớn, trực tiếp đem Lý Thiên Dịch té ra ngoài. Ầm. Lý Thiên Dịch thân thể tầng tầng đánh vào trên trụ đá, trong cơ thể khí huyết biến đến sôi vọt lên, vốn cho là nhân cơ hội đánh lén có thể trọng thương đằng xà. Có điều thực lực có thể nói võ vương cảnh giới đỉnh cao đằng xà làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị trọng thương. Phúc. Một cái nồng nặc tiên huyết phun ra, trong nháy mắt Lý Thiên Dịch sắc mặt trở nên trắng bệnh, cố nén trong cơ thể từng trận cự thống, gian nan đứng lên. Bệ hạ. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Nhan Lương, Văn Sửu hai người kinh hãi đến biến sắc, lo lắng la lên, Lý Thiên Dịch nhìn một chút hai người, lắc lắc đầu, âm thanh bình thản nói rằng, tiểu thương mà thôi. Lý Thiên Dịch tuy rằng trên mặt nhìn qua chấn định tự nhiên, có điều trong lòng đã sớm là sóng lớn mãnh liệt, vừa va chạm thời điểm, hắn đã đem đế vương long khí thả ra ngoài, nhưng cũng là không có chống lại đằng xà một đòn. Võ vương cảnh giới đỉnh cao liền nắm giữ thực lực như vậy, thật không biết cái kia Hứa Ưng sẽ cường hãn đến trình độ nào. Lý Thiên Dịch không dám tưởng tượng xuống, đằng xà đều là đem mình làm chật vật như vậy, nếu như thật cùng Hứa Ưng đối đầu, e sợ một chiêu là có thể đem chính mình chém giết. Hí hí hí tê. Chạm lô kiếm mặc dù là hiện tại còn kém ở đằng xà trên lưng, nhưng đằng xà tựa hồ vốn là không có chịu ảnh hưởng, tốc độ của hắn vẫn là cùng vừa nãy như thế nhanh. Lúc này đằng xà đã đem Lý Thiên Dịch làm to lớn nhất đối thủ, khổng lồ đầu rắn không ngừng lay động, vẻ mặt có vẻ dữ tợn cực kỳ, thỉnh thoảng từ trong miệng chảy ra một ít kịch độc vẹn ổn. Tê tê. Đằng xà lươi rắn không ngừng đánh thân, hung manh hướng về Lý Thiên Dịch vô giết mà đến, nhìn nó khí thế hùng hổ, vẻ mặt dữ tợn dáng vẻ. Chính là Lý Thiên Dịch đều là trong lòng có chút hốt hoảng. Không dám có chút bất cẩn, trong cơ thể bàng bạc chân khí toàn diện bộc phát ra, song quyền nắm chặt. Tây Sở Bá Vương Quyền, diệt. Tây Sở Bá Vương Quyền là hạng vũ tự nghĩ ra quyền pháp cương mãnh cực kỳ, chí cương chí dương, uy lực to lớn. Rầm rầm rầm rầm. Tây Sở Bá Vương Quyền mạnh mẽ cùng đằng xà đánh vào nhau, âm thanh to lớn nặng nề, chỉ thấy đằng xà dưới thân đại địa có chút sụp đổ. Mà Lý Thiên Dịch bị cuồng bạo lực xung kích trong nháy mắt chấn động lui ra mười mấy trượng. Phốc phốc. Máu tươi từ Lý Thiên Dịch khỏe miệng chảy ra, chỉ thấy ánh mắt vẫn là lăng lệ vô so với nhìn chằm chằm trước mắt đằng xà. Hiện tại chính mình một chiêu bá vương quyền xuống, Lý Thiên Dịch không tin đằng xà không có một chút nào bị thương. Có điều hiện thực chính là như vậy, đằng xà thân thể khổng lồ kia, chỉ là thoáng lui về phía sau một ít, cũng không có trọng thương. Niệm nó, đây cũng quá mạnh đi, xem ra liều mạng là không xong rồi. Chỉ có thể là nghĩ biện pháp tới đối phó hắn. Nhìn không ngừng hướng về áp sát đằng xà, Lý Thiên Dịch đại não nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh sẽ nhìn thấy trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Chấm, đánh không lại ngươi, không thể đem ngươi chém giết, thế nhưng có thể khống chế ngươi, vì là chấm sử dụng, đối phó Hứa Ưng thời điểm có ngươi giúp đỡ, chí ít cũng có thể đánh một hòa nhau. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, nhanh chóng sử dụng lên ngự thú quyết, trong miệng phát sinh từng trận quái dị âm thanh. TT. Nương theo Lý Thiên Dịch triển khai ngự thú quyết, chỉ thấy đằng xà trên người đáng sợ kia sát khí lại từ từ biến mất rồi, thân thể to lớn không lại tiến lên, trái lại ngừng rơi xuống, chậm rãi nằm trên mặt đất, vẻ vô hại hiền lành. A, nay đăng xà thần phục với bệ hạ. Bệ hạ chính là cửu ngũ chí tôn, chân mệnh thiên tử, hung thú thần phục. Làm thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Nhan Lương Văn Sửu hai người đều là khiếp sợ cực kỳ, tràn ngập vẻ mặt khó mà tin được, âm thanh trầm thấp nói rằng. Lúc này Sư Phi Nhu vừa nghe đến bên ngoài tiếng vang sau khi, cũng từ trong gian phòng lướt ra khỏi, nhìn Lý Thiên Dịch cùng đằng xà hai cái, trên mặt ngọc lộ ra vẻ nghi hoặc. Này đằng xà sao yêu bất công kích Lý Thiên Dịch? Chẳng lẽ nói loại này hung thú, đều sợ hãi hắn? Sư Phi Nhu không thể nào hiểu được trước mắt hình ảnh, không biết này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, có điều chỉ chốc lát sau, chỉ thấy trường kiếm trong tay của nàng vung lên, thiến ảnh cấp tốc hướng về Lý Thiên Dịch vọt tới. Chương 345, uy hiếp. Sư cô nương chính là như thế nếu muốn giết chấm sao? Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ áp sát trường kiếm, vẻ mặt tự nhiên, âm thanh bình thản nói rằng. Đem bản cô nương muốn đổ vật lấy ra, nếu không, ngươi chắc chắn phải chết. Sư Phi Nhu vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như kiếm, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, lúc này trường kiếm khoảng cách Lý Thiên Dịch không tới hai bước. Cô nương muốn đồ vật, chấm đúng là được một vài thứ, nhưng là không biết đạo cô nương cần thiết vật gì. Lý Thiên Dịch, ngươi không nên ở chỗ này giả bộ hồ đồ, không giao ra đồ vật, đừng trách dưới kiếm của ta vô tình. Lớn mật, hiểu thương bệ hạ. Nhan Lương Văn Sửu hai người đều là cầm trong tay đại đao, xoài bước tiến lên, mắt hổ căm tức Sư Phi Nhu. Ha ha, sư cô nương chắc chắn có thể mang chấm đánh giết sao? Sư Phi Nhu trường kiếm trong tay đột nhiên bỗng nhiên đâm ra, hàn mang lấm lấm, tràn ngập sát khí, nở nụ cười xinh đẹp nói, đem cái nào ba cái huyền hộp sắt giao ra đây, bằng không ai cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể lóe lên, Sư Phi Nhu một chiêu kiếm đánh hụt, mặt ngọc tràn đầy phẫn nộ, cấp tốc hướng về Lý Thiên Dịch đổi tới. Hiện tại Lý Thiên Dịch bị thương nặng, trong tay vẫn không có binh khí, muốn đối phó Sư Phi Nhu xác thực là có chút khó khăn, mà lúc này Nhan Lương Văn Sửu hai người trong tay đại đao đã hướng về Sư Phi Nhu chém lại đây. Ác liệt lưỡi đao chém tới, Sư Phi Nhu bất đắc dĩ chỉ có thể là xoay người lại chống lại, đao kiếm chạm vào nhau, chân khí gợn sóng từng trận. Nhìn Nhan Lương bọn họ đánh ở cùng nhau, Lý Thiên Dịch cấp tốc hướng về đằng xà vọt tới. Bá. Một bình thuốc ra hiện tại trong tay hắn, trực tiếp đem bên trong đan dược đổ ra, đặt ở đằng xà trước mặt, thân thể bay lơ lửng lên trời, đem cắm ở đằng xà trên lưng chạm lô kiếm rút ra. Hí hí hí tê. Chạm lô kiếm rút ra trong nháy mắt, tiên huyết tung tóe, đằng xà hí lên, sau đó xà khẩu mở lớn, đem trước mắt đan dược nuốt xuống. Lý Thiên Dịch rơi xuống đất, một tay cầm kiếm, ở càn khôn nhận ở trong, lại lấy ra một bình đan dược, trong nháy mắt mở ra bình thuốc, mùi thuốc xông vào mũi, trực tiếp đổ ra một viên đan dược nuốt xuống. Mạnh mẽ thật khí du đi tại thân thể các đại kinh mạch ở trong, vừa bị đằng xà va thương thương thế cấp tốc chữa trị. Chân khí trong cơ thể không ngừng tăng vọt, rất nhanh sẽ là đạt đến võ vương cảnh giới cao cấp. Long Dương đan quả nhiên bá đạo. Lý Thiên Dịch đã là bị Long Dương đan mạnh mẽ dược hiệu cho chấn động ở, vừa ăn Long Dương đan không chỉ là chữa trị được rồi thương thế của chính mình, còn tăng lên chân khí trong cơ thể. Hiện tại này đằng xà nếu thần phục với chấm, chấm liền cho nó một viên Long Dương đan, nhìn thực lực của hắn có thể hay không có đột phá, tăng lên tới vũ hoàng cảnh giới, nếu như tăng lên tới vũ hoàng cảnh giới, đối phó Hứa Ưng liền dễ dàng hơn nhiều. Ngay ở Lý Thiên Dịch trong lòng tính toán thời điểm, Nhan Lương Văn Sửu hai người bọn họ lui trở về Lý Thiên Dịch bên cạnh, lúc này ở bọn họ trên người của hai người đã là vết thương đầy dây, máu me đầm địa. Những này kiếm thương mặc dù là không đủ để chí mạng, nhưng cũng là để cho hai người sức chiến đấu hạ thấp giảm xuống rất nhiều, rất khó có sức tái chiến. Văn Sửu Nhan Lương thực lực của hai người bọn họ tuy rằng không phải rất mạnh, có thể cùng Lý Thiên Dịch chống lại. Bất quá hai người bọn hắn hợp lực đối kháng Sư Phi Nhu chí ít có thể giữ cho không bị bại. Bất quá bọn hắn trước cùng đằng xà đối kháng chân khí tiêu hao to lớn, trở thành cung dương hết đà. Nếu như không phải trong tay bọn họ có chút hai cái ma đao, sợ là sớm đã là chết ở Sư Phi Nhu trường kiếm bên dưới. Bá. Sư Phi Nhu sát khí lạnh lẽo, trường kiếm trong tay lại một lần nữa hướng về Nhan Lương Văn Sửu kéo tới, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là phải đem hai người chém giết. Lớn mật. Sư Phi Nhu chấm vốn là dự định thả ngươi một cái sinh lộ, có điều ngươi không biết cân nhắc. Muốn chém giết chấm hàng tướng, chấm liền lưu ngươi không. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra một vẻ tức giận, chạm lô kiếm vung dậy, bóng người nhanh chóng về phía trước, đem Văn Sửu bọn họ che ở phía sau của chính mình, ác liệt ánh kiếm với Sư Phi Nhu trường kiếm va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Lý Thiên Dịch triển khai độc cô chín quyết kiếm kỹ, ánh kiếm ngang dọc, thế tiến công sắc bén, không ngừng đem Sư Phi Nhu đẩy lùi. Mãnh liệt chân khí gợn sóng qua đi, hai người đồng thời ngừng tay, thu hồi trường kiếm trong tay. Thân thể đều là lui về phía sau, lẫn nhau nhìn kỹ đối phương. ngươi không phải bị thương sao? Vì là thực lực ra sao còn có thể cường hãn như vậy? Không thể, tại sao lại như vậy? Sư Phi Nhu trên mặt ngọc lộ ra vẻ khiếp sợ, đôi mắt đẹp không thể tin được nhìn kỹ trước mắt Lý Thiên Dịch, hiện tại nàng có thể rất rõ ràng cao cảm nhận được, Lý Thiên Dịch khí tức trên người, so với trước càng ngang tàng không ít. Khí tức mạnh mẽ, hơn nữa vô cùng ổn định, nhìn dáng dấp tựa hồ bất cứ lúc nào dấu hiệu muốn đột phá. Làm sao? Sợ sao? Từ khi tiến vào đường nối ở trong, ngươi vẫn theo chấm, trong lòng có mưu đồ, hiện tại nói cho ngươi những này lòng đất bảo tàng đều là chấm. Chấm là thương hương tiếc ngọc người, có thể thả một cái sinh lộ, đồng thời cho thứ ngươi muốn, có điều tiền đề là ngươi muốn thần phục với chấm, vì là chấm hiệu lực, còn phải nói cho chấm, tham trác quân đoàn đến cùng là muốn trong này món đồ gì. Lý Thiên Dịch âm thanh lạnh lẽo, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Sư Phi Nhu, bá đạo cực kỳ nói rằng. Lý Thiên Dịch, ngươi muốn uy hiếp ta? Sư Phi Nhu, ngươi suy nghĩ một chút, nơi này có ba người, mặt khác này đều đẳng xà cũng thần phục với chấm, chính ngươi một người có thể cùng đối kháng. Lý Thiên Dịch vừa nói, liền sử dụng ngự thú quyết khống chế một bên đằng xà, chỉ thấy đằng xà khổng lồ thân thể, cấp tốc hướng về Sư Phi Nhu áp sát, không ngừng mà phát sinh thanh âm tê tê. Ngự thú, ngươi còn hiểu như vậy kỹ thuật, không trách đằng xà sẽ thần phục. Lý Thiên Dịch biểu hiện ra mạnh mẽ, lại một lần nữa để Sư Phi Nhu chấn kinh rồi, chính là nằm mộng cũng muốn không tới, Lý Thiên Dịch lại sẽ ngự thú. Ngự thú không phải là ai muốn làm, liền có thể làm được, chỉ có ở thú nhân đế quốc ở trong kỳ tài mới có thể được. Nhưng Lý Thiên Dịch làm một quốc chi chủ, lại biết cái này loại kỹ thuật. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức, chấm đối với ngự thú hơi có nghiên cứu, sư cô nương hẳn phải biết này con đằng xà cường hắn đi. Trước đây chấm nghe nói một ít nắm giữ chính mình trí tuệ hung thú, đều yêu thích mỹ nữ, không biết này con đằng xà có chưa hề mở ra trí tuệ. Lý Thiên Dịch nết miệng lên, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà ác, ánh mắt bén nhọn ở Sư Phi Nhu thiến ảnh trên xe qua, âm thanh có chút xấu xa nói rằng. Đê tiện vô liêm sỉ, xấu xa tiểu nhân. Sư Phi Nhu nghe được Lý Thiên Dịch lời nói, nhìn hắn cái kia nhìn kỹ ánh mắt của chính mình, thiến ảnh trên giết người trong nháy mắt mãnh liệt không ít, đôi mắt đẹp ở trong lộ ra thần sắc chán ghét. Chấm cũng là vì cô nương cân nhắc, kính xin cô nương khỏe mạnh suy nghĩ một chút đi, này điều đằng xà nếu là không nghe chấm khống chế, hậu quả kiếp nhưng dù là trời không vui. Chương 346, bụng dạ cực sâu nữ nhân. Lý Thiên Dịch chất phát mạnh mẽ âm thanh truyền khắp toàn bộ lòng đất cung điện. Sư Phi Nhu vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù là vô cùng không cam lòng, có điều tình huống bây giờ, đối với mình tới nói vô cùng bất lợi, không thể không cúi đầu trước Lý Thiên Dịch. Lý Thiên Dịch thương thế khôi phục, thực lực đột nhiên tăng vọt, mà đằng xà cũng ở một bên, đối với bọn họ bất luận cái nào đều là phi thường vướng tay chân, huống chi là đối với phó hai người bọn họ đây. Được, bản cô nương có thể nói cho ngươi tham trắc quân đoàn muốn có được trong này món đồ gì, có điều ngươi cũng muốn xuất ra một ít thành ý. Đem thứ mà ta cần cho ta. Cô nương hiện tại cảm thấy còn có cùng chấm nói điều kiện tư cách sao? Nói cho chấm tham trắc quân đoàn muốn cái gì, còn thứ mà ngươi cần, chỉ cần chấm có, như vậy tuyệt đối sẽ cho ngươi, quân vô hí ngôn. Lý Thiên Dịch ánh mắt sắc bén, âm thanh bá đạo cực kỳ, hoàn toàn không cho Sư Phi Nhu nói điều kiện cơ hội, hiện tại nàng chỉ có thể là lựa chọn nói, vẫn là không nói. Sư Phi Nhu ở giang hồ ở trong nhiều năm lang bạt, lúc nào chịu đến quá đối xử như vậy? Chỉ thấy trên mặt ngọc tràn đầy tức giận, ánh mắt liếc mắt nhìn Lý Thiên Dịch, trong lòng âm thầm thề, rời đi này Lý Chi sau, nhất định phải đem Lý Thiên Dịch chém giết. Tham trắc quân đoàn muốn đổ vật chính là ngươi được ba người kia hộp sắt, bên trong có món đồ gì cái này ta liền không biết, này ba cái hộp sắt ta chỉ có điều ở tại bọn hắn thảo đồ ở trong nhận thức. Hả? Muốn này ba cái hộp sắt? Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, Sư Phi Nhu nói chính là thật, như vậy tham trắc quân đoàn nhất định là biết cái này lòng đất cung điện chủ nhân là ai. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không biết này bảo tàng đến tột cùng sẽ có món đồ gì. Hứa ưng nói với ngươi, cái này lòng đất cung điện chủ nhân là người phương nào sao? Lòng đất cung điện chủ nhân. Sư Phi Nhu nghe được Lý Thiên Dịch hỏi do sau khi, cau mày, âm thanh trầm thấp nói rằng, không có, hứa ưng mặc dù là không có nói cho ta, có điều bản cô nương cũng biết dưới đáy cung điện chủ nhân là ai. Hả? Xin mời cô nương công khai. Vốn là cho rằng ngươi liền đúng này bảo tàng bên trong có hứng thú. Không nghĩ tới, ngươi còn muốn biết này cung điện dưới lòng đất chuyện cũ. Ngươi muốn nghe, nói cho ngươi cũng được, ngược lại này đồ vật bên trong cũng đã rơi vào trong tay ngươi. Sau đó Sư Phi Nhu chính là chấn với tòa này lòng đất cung điện sự tình như thực chất nói cho Lý Thiên Dịch. Này ngược lại là để Lý Thiên Dịch có chút giật mình, không nghĩ tới nghe đồn ở trong bạo lệ không đạo Thiên Long Đại Đế, lại sẽ có như thế thê mỹ ái tình. Tòa này lòng đất cung điện chủ nhân, là Thiên Long Đại Đế yêu nhất phi tử. Đối với tham chắc quân đoàn đối với tòa này lòng đất cung điện hiểu rõ như vậy, điều này làm cho Lý Thiên Dịch vô cùng nghi hoặc, mặc dù là hắn đã đoán tham chắc quân đoàn sau lưng người khống chế thân phận. Bất quá đối với chính mình suy đoán, chính hắn đều là có chút không dám tin tưởng, bởi vì quả thực chính là thật là làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Ngươi không cần loạn đoán, ta nói thật giả, đem ngươi được đồ vật lấy ra nhìn, tất cả chính là có thể chứng thực. Sư Phi Nhu vừa nói cố sự, chính là Thiên Long Đại Đế vì mình âu yếm phi tử, kiến tạo tòa này lòng đất cung điện. Mấy ngàn năm trước, Thiên Long Đại Đế thiên cổ bá nghiệp rất lâu chính là cũng bị chiến vương Thái A lật đổ, hắn sợ sệt chính mình âu yếm phi tử bị Thái A chiếm lấy, vì lẽ đó liền dưới mệnh lệnh để cho mình mạnh nhất chiến tướng, Hung Hổ Hắc Long, hộ tống Vượng Khuynh Thành đi tới nơi này. Bên ngoài nói chính là hộ tống Vượng Khuynh Thành, thực tế là Thiên Long Đại Đế để Hung Hổ Hắc Long hai vừa Vượng Khuynh Thành chém giết ở đây, sau đó hai đem tự vẫn, thủ hộ ở lòng đất cung điện. Lúc đó tùy tùng Phượng Khuynh Thành ngoại trừ Hắc Long cùng Hung Hổ ở ngoài, còn có ba người, phân biệt là Hạ Ngưng Tuyết, Trình Nặc cùng Sư Bách Mị, ba người bọn hắn đều là Phượng Khuynh Thành tối tín nhiệm người, mỗi người người mang một cái trọng bảo. Tham chắc quân đoàn muốn có được chính là trong đó một cái xá lợi tử, tương truyền này viên xá lợi tử ở trong chứa bàng bạc tinh thuần sức mạnh, người đoạt giải có thể vạn ma bất xâm, thực lực tăng nhanh như gió. Mà Sư Phi Nhu muốn có được đồ vật chính là Sư Bách Mị tu luyện thị huyết thiên ma công. Cuối cùng một cái trọng bảo chính là Trình Nặc trên người vô tự thiên thư, tên vì là Trường Sinh Quyết. Tương truyền lĩnh ngộ thấu Trường Sinh Quyết sau khi, chính là có thể làm được Trường Sinh Bất Tử. Lý Thiên Dịch không biết đạo sư Phi Nhu nói chính là thật sự hay là giả, đơn giản thần thức hơi động, mở ra ba cái hộp sắt, phát hiện quả nhiên cùng sư Phi Nhu nói như thế, đúng là xá lợi tử, thị huyết thiên ma công, cùng Trường Sinh Quyết. Sư cô nương, chẳng có một chuyện không rõ, cô nương đối với dưới lòng đất nơi này cung điện hiểu rõ như vậy, mà là thực lực cường hãn, chính ngươi chính là có thể đến đây đoạt bảo, tại sao muốn hợp tác với tham chắc quân đoàn đây? Ha ha, ngươi đem này kiện sự tình trường quá đơn giản, dưới lòng đất nơi này cung điện đồ vật bên trong, không phải là ai muốn lấy đi, là có thể lấy đi, coi như là ngươi hiện tại lấy đi, cũng rất khó bảo toàn được. Liên quan với lòng đất trong cung điện bí mật, vẫn không có chuyển đi, một khi là những kia cao cấp đế quốc cường giả biết rồi bí mật, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ ra hiện tại thiên sở. Thiên sở có thể cùng chúng nó chống lại sao? Ta chỉ là muốn được thị huyết thiên ma công mà thôi, có thể được là không thể tốt hơn, không chiếm được tham chắc quân đoàn cũng sẽ bảo vệ ta lại Hà Nhạc Nhi không vì là đây. Sư cô nương lòng dạ quả nhiên rất sâu. Lý Thiên Dịch khép cười một tiếng, nhanh chóng suy nghĩ vừa sư Phi Nhu nói những câu nói kia, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, hiện tại nơi này đồ vật mặc dù là bị chính mình được, nhưng rất khó giữ được những bảo bối này. Nếu như là chính mình được những bảo bối này tin tức truyền đi, như vậy thiên sở chẳng mấy chốc sẽ ở chiến tranh đại lục biến mất rồi. Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn tìm đến phía sư Phi Nhu, nếu như nói đem sư Phi Nhu giết chết, như vậy chính là không có ai biết chính mình thu được bảo vật bí mật. Cảm nhận được Lý Thiên Dịch trên người đột nhiên dựng lên sắc cơ, sư Phi Nhu cảnh giác nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, cười lạnh nói, như muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Lý Thiên Dịch ngươi tầm nhìn phi thường, có điều tham chắc quân đoàn Hứa Ưng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, coi như là ngươi đem ta giết, chỉ sợ ngươi thu được bảo tàng sự tình cũng ẩn không che giấu nổi, vẫn là suy nghĩ một chút có muốn hay không hợp tác với bản cô nương đi. Nơi này phát sinh sự tình, chỉ có mấy người biết, ngươi đem thứ ta muốn cho ta, bản cô nương sẽ ở Hứa Ưng nơi đó nói vài câu lời hay, đến thời điểm nơi này phát sinh sự tình liền sẽ trở thành bí mật. Lý Thiên Dịch có chút giật mình, cảm giác mình còn đúng là coi thường sư Phi Nhu, vừa nàng còn vẫn là nằm ở nguy cơ sống còn ở trong. Chỉ có điều chính là đơn giản mấy câu nói, hiện tại thiên sở vận mệnh liền khống chế ở trong tay nàng. Lý Thiên Dịch rất thưởng thức sư Phi Nhu, một cô gái có thể làm đến nước này, lâm nguy không loạn, ở hiểm cảnh ở trong bác đi ra sinh cơ, người như vậy rất đáng giá khâm phục. Ngươi liền có nắm chắc như vậy, chấm sẽ không đưa ngươi chém giết với nơi đây. Thả ra tin tức, nói ngươi đoạt được trọng bảo chạy trốn, này không cũng là một cái lựa chọn tốt sao? Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, thản nhiên nói. Chương 347, rất giống pho tượng. Ha ha. Ngươi cũng không nên thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Hứa Ưng hắn là dễ đối phó như vậy người. Tham chắc quân đoàn vực chủ sẽ không chịu được như thế. Ngươi hiện tại không có đường có thể đi rồi, chỉ có thể là hợp tác với bản cô nương, như thế nào, suy nghĩ một chút chứ. Không hợp tác, thiên sở hoàng đế thu được cung điện dưới lòng đất ở trong ba cái trọng bảo, thế tất sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông, cao cấp đế quốc cường giả đột kích, coi như là quật khởi mạnh mẽ thiên sở e sợ cũng không cách nào ứng đối. Lý Thiên Dịch nghe sư Phi Nhu lời nói, không có một chút nào tức giận, mặc dù là sư Phi Nhu đang đe dọa chính mình, có điều nhưng là châm châm thấy máu. Chính mình được trọng bảo tin tức truyền ra, như vậy trong khoảnh khắc sẽ bị đông đảo siêu cấp cao thủ công kích. Thiên Sở Từ bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt Nhược Quốc, phát triển đến ngày hôm nay bước đi này, Lý Thiên Dịch không muốn trơ mắt nhìn bị hủy. Ngươi là chân mệnh thiên tử, tương lai thiên hạ trưởng không giả, hẳn là sẽ không ánh mắt ngắn như vậy thiện, đem nhọc nhằn khổ sở phát triển trở thành vì là bắt cấp đế quốc ở trong cường quốc thiên sở, đẩy hướng về vô tận vực sâu. Lý Thiên Dịch phi thường sự bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình làm một quốc chi chủ, lại bị nữ nhân này uy hiếp, hiện tại đã thu được ba cái trọng bảo, vì lẽ đó hắn không có bất kỳ lựa chọn nào. Khâm phục, cô nương thực sự là để chấm khâm phục, chấm có thể mang thị huyết thiên ma công cho ngươi, có thể chính là mình người, cô nương hẳn phải biết làm sao ở Hứa Ưng nơi đó nói chuyện chứ. Hừm, Lý Thiên Dịch ngươi yên tâm được rồi, bản cô nương làm việc có chính mình nguyên tắc, Hứa Ưng nơi đó giao cho ta liền vâng. Lý Thiên Dịch lần này thật là không có có lựa chọn, hắn chỉ có thể là tin tưởng sư Phi Nhu, hắn không phải người trong giang hồ, có thể tùy tiện biến mất sân giã, hắn làm thiên sở hoàng đế, nhất định phải vì chính mình con dân suy nghĩ. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, vừa muốn chuẩn bị đem thị huyết thiên ma công hộp giao cho sư Phi Nhu, lúc này trong đầu lại nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên. Tích, thị huyết thiên ma công có thể phục chế, túc chủ có đồng ý hay không phục chế nên công pháp. Nghe được Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở, Lý Thiên Dịch thiếu một chút không gọi ra, chính mình lại đem Tiểu Tuyết quên đi, nếu không là Tiểu Tuyết nhắc nhở, e sợ chính mình liền thật sự muốn mất đi món bảo bối này. Phục chế, Tiểu Tuyết ngươi quá đúng lúc. Tích, xin sau. Hệ thống bắt đầu phục chế thị huyết thiên ma công. Tích phục chế thành công, thị huyết thiên ma công dành trước đã gửi ở cột kèm ở trong. Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở qua đi, Lý Thiên Dịch xoài bước đi về phía trước, trực tiếp đem trang bị thị huyết thiên ma công hộp sắt giao cho sư Phi Nhu trong tay. Đây là ngươi muốn thị huyết thiên ma công, hy vọng cô nương có thể tuân thủ hứa hẹn, thế chấm bảo thủ bí mật. Sư Phi Nhu nhận lấy Lý Thiên Dịch đưa tới hộp sắt, trên mặt ngọc lộ ra vẻ hưng phấn, trực tiếp đem hộp sắt mở ra. Lấy ra bên trong thị huyết thiên ma công công pháp, đặt ở trong lòng, sau đó liền đem hộp sắt ném ở trên mặt đất. Hừm, lần này thu được công pháp, xem ra ngươi thực sự là hành đại vận người. Hành đại vận. Nếu như chấm đúng là hành đại vận, cũng sẽ không bị ngươi như thế uy hiếp. Lý Thiên Dịch vừa nói vừa đem trên đất huyền hộp sắt kiếm lên, cay đắng cười một tiếng nói, cô nương không muốn chiếc hộp này, cái kia chấm liền thu, miễn cho bị người khác phát hiện, sinh ra nữa không chuyện cần thiết đoan. Vẫn là thiên sở bệ hạ tâm tư kín đáo. Vậy thì phiền phức ngươi. Sư Phi Nhu được hắn muốn thị huyết thiên ma công, nhưng là không có chú trọng cái này huyền hộp sắt, có điều Lý Thiên Dịch đối với chiếc hộp này xem rất nặng. Bởi vì có thể dùng đến gửi trọng bảo hộp, tuyệt không đơn giản hộp, chí ít rèn đúc vật liệu chính là không phổ thông, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch dự định lấy về, để Âu Giá Tử bọn họ nghiên cứu một chút, hay là còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Sư Phi Nhu cùng Lý Thiên Dịch hiện tại có thể nói là tạm thời tính hợp tác đồng bọn, gian phòng đồ vật bên trong Sư Phi Nhu không có hứng thú, vì lẽ đó còn lại tản tạ chiến giáp cùng Kim Ngân Châu đáo đều là quy Lý Thiên Dịch hết thảy. Đi thôi, tiến vào bên trong nhìn, hay là còn có bảo bối. Sư Phi Nhu nở nụ cười xinh đẹp, nhìn một chút một bên Lý Thiên Dịch, thiến ảnh cấp tốc hướng về cung điện nơi sâu xa lao đi. Nữ nhân này làm người không bình thường, nếu như là nam nhi thân, tuyệt đối là chính mình một kình địch. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, lấy ra hai viên Long Dương Đan, giao cho Nhan Lương với Văn Sửu. Đem đan dược ăn trước. Khôi phục thương thế, còn có thể tăng lên một ít thực lực, sau đó ở tiến vào nơi sâu xa cung điện. Mặt tướng Văn Sửu, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Mặt tướng Nhan Lương, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Văn Sửu cùng Nhan Lương hai người nhìn Lý Thiên Dịch đưa tới đan dược, không có chần chờ chút nào, trực tiếp nhận lấy, một cái ăn vào, sau đó ngồi xuống đất, bắt đầu khôi phục thương thế của chính mình. Chỉ chốc lát sau, thân thể hai người dựng lên, thương thế trên người đều là khôi phục lại, chân khí trong cơ thể đều là tăng lên không ít. Bệ hạ, chúng ta thương thế đã khôi phục như cũ, vẫn là mau chóng vào đi thôi, nếu không lại để cho người phụ nữ kia nhanh chân đến trước. Bây giờ cách sư Phi Nhu rời đi đã có một quãng thời gian, Lý Thiên Dịch cũng là có chút ngạc nhiên, cái này lòng đất cung điện nơi sâu xa đến tột cùng còn có thể có món đồ gì. Hừm, đi, theo chấm tiến vào nhìn. Lý Thiên Dịch, Văn Sửu, Nhan Lương còn có đằng xà, cấp tốc hướng về cung điện nơi sâu xa đi đến, rất nhanh sẽ là đi tới một chỗ đại điện ở trong. Tòa này trong đại điện pho tượng có mấy trăm tòa, mà giờ khắc này sư Phi Nhu đang đứng ở một tòa pho tượng trước đờ ra. Nhìn đông đảo pho tượng, điều này làm cho Lý Thiên Dịch nghĩ tới chính mình đã từng đi qua, tượng binh mã viện bảo tàng, cùng nơi này pho tượng, so ra quả thực là rất giống, có một khúc cùng công tuyển diệu. Tỉ mỉ mà quan sát những này pho tượng, rất nhanh Lý Thiên Dịch chính là phát hiện, những này pho tượng đủ loại kiểu dáng có cung nữ, thái giám, binh sĩ, tướng quân. Bọn họ sắp xếp phi thường chỉnh tề. Tựa hồ là dựa theo một loại nào đó quy luật như thế, có điều có một chút chỗ đặc biệt chính là, bọn họ đều giống như là muốn quỳ lạy. Rất nhanh Lý Thiên Dịch đi tới phía trước nhất, nhìn kỹ sư Phi Nhu trước mặt pho tượng kia, trong nháy mắt tuấn tú trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Pho tượng này như thế nào cùng sư Phi Nhu giải đến một màn như thế? Lẽ nào là ảo giác? Ở ánh đèn sáng ngời dưới, trước mắt pho tượng kia trông rất sống động, không có một chút nào tì vết, tản mát ra một loại thần bí vẻ đẹp. Sẽ không phải nàng chính là sư? Lý Thiên Dịch không hề nói tiếp, vì chứng thực ý nghĩ của chính mình, ánh mắt bén nhọn hướng về chu vi mấy tòa pho tượng nhìn lại. Nguyên lai thực sự là như vậy. Thực sự là như vậy. Lý Thiên Dịch nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chằm chằm phía sau cùng trên đài cao pho tượng, lẩm bẩm nói nhỏ. Chương 348, ngã vào vực sâu. Loại này lòng đất cung điện hết thảy pho tượng, nguyên lai đều là Phượng Khuynh Thành mang đến tôi tớ. Lý Thiên Dịch tuy rằng không biết tại sao những người này sẽ biến thành pho tượng, nhưng những này pho tượng xuất hiện, chứng minh sư Phi Nhu nói, đều là thật sự. Phượng Khuynh Thành ở trung ương địa vị cao nhất, ở tại hai bên phân biệt là Hắc Long, Hung Hổ, Sư Bách Mị, Hạ Ngưng Tuyết, Trình Nặc, mà ở phía dưới chính là Cung Nữ, Thái Giám, Tướng Quân Binh Sĩ, Sư Phi Nhu, Sư Bách Mị. Hai người bọn họ trong lúc đó chẳng lẽ nói có huyết mạch quan hệ, bằng không làm sao hội trưởng đến một màn như thế. Lý Thiên Dịch trong lòng suy tư, ánh mắt nhìn kỹ Sư Phi Nhu địa thiến ảnh, đang định tiến lên hỏi dò, chỉ thấy Sư Phi Nhu thiến ảnh xoay người lại, lạnh lùng nói, cũng muốn hỏi ta quan hệ với hắn. Hay là thôi đi. Không thể nào. Chẳng muốn nói điều gì ngươi đều biết. Lý Thiên Dịch hết sức kinh ngạc, cái này Sư Phi Nhu cũng quá lợi hại, lại đoán được trong lòng mình suy nghĩ. Lý Thiên Dịch ngươi mặc dù là rất lợi hại à, có điều ngươi nhưng sẽ không ngụy trang chính mình, ngươi vẻ mặt đã sớm là bán đi ngươi. Hừm, quên đi thôi, ta vẫn là không hỏi, có chút sự tình vẫn là không biết tốt. Từ nơi này tiếp tục hướng phía trước, chính là lòng đất cung điện phần cuối, cũng là mộ thất vị trí, không biết ngươi có hứng thú hay không vào xem. Ha ha, cô nương nếu là dám, chấm đương nhiên muốn liều mình tiếp đón. Lý Thiên Dịch nhẹ nhàng nở nụ cười, âm thanh hờ hững lại nói. Có điều liền khi bọn họ dự định tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, này làm cung điện đột nhiên hoảng di chuyển, ầm ầm ầm điếc hai âm thanh không ngừng, đông đảo pho tượng bắt đầu lục tục di động. Lý Thiên Dịch có chút không rõ vì sao, quay đầu lại hướng về Nhan Lương với Văn Sửu nhìn lại, phát hiện lúc này hai người bọn họ đều là có chút hoang mang nhìn mình. Vì sao lại đột nhiên như vậy? Lẽ nào là chạm được cơ quan? Hai vị tướng quân, hai người các ngươi mau mau rời đi, đường cũ trở về đi lòng đất cung điện bên ngoài chờ đợi. Lý Thiên Dịch chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, hiện tại những này tượng đá di động sai vị, mình và Sư Phi Nhu muốn rời khỏi có chút khó khăn, chỉ có thể là tiếp tục hướng về cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa đi tới. Rầm rầm rầm. Đại địa run rẩy, xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy vực sâu, có điều có một chút hết sức kỳ quái, vậy thì là những này pho tượng bọn họ không có một tòa đi tiến vào trong vực sâu, pho tượng di động tựa hồ là cố ý tránh né lòng đất vực sâu như thế. Nhanh, cản mau rời đi. Nếu không, e sợ thật sự đi không được. Hiện tại e sợ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Sư Phi Nhu tay ngọc giơ lên, ra hiệu để Lý Thiên Dịch hướng về phía trước xem. Lúc này trên đất những vực sâu đó vết rách không ngừng khuếch tán, khoảng cách tiến vào cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa lối vào nơi, đã xuất hiện lục đạo khe nước to lớn. Đi! Lý Thiên Dịch không có chần chờ chút nào, trực tiếp lôi kéo Sư Phi Nhu tay ngọc, hai chân dùng sức, bóng người nhanh chóng hướng về cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa lao đi. Sư Phi Nhu bị Lý Thiên Dịch này đột nhiên động tác làm có chút thất kinh, nàng nhưng là chưa từng có khoảng cách gần như vậy cùng bất kỳ nam nhân tiếp xúc qua. Rầm rầm rầm. Sụp xuống âm thanh không ngừng vang lên, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn vẫn nhìn kỹ phía trước, trong cơ thể bàng bạc chân khí toàn diện bộc phát ra, bao phủ ở xung quanh cơ thể, liều lĩnh hướng về phía trước đài cao chạy đi. Lúc này hai người hai tay nắm chặt cùng nhau, liều mạng về phía trước lao đi, nghiễm nhiên chính là một đôi ở ngày tận thế ở trong, cầu sinh tình nhân răng rớp. Ầm. Cẩn thận. Lý Thiên Dịch đột nhiên cảm giác được thân thể của chính mình có chút muốn ngã về đằng sau, trong nháy mắt rút ra chạm lô kiếm, dùng sức cắm ở một bên trên vách đá. Sư Phi Nhu vừa bởi vì chân đặc không, thiếu một chút ngã vào trong vực sâu, có điều Lý Thiên Dịch không có buông ra hắn tay ngọc, mà là chăm chú giữ nàng lại. Nắm chặt, tuyệt đối không nên buông tay. Lý Thiên Dịch đem sức mạnh ngưng tụ ở trên hai cánh tay, dùng sức đem Sư Phi Nhu kéo tới, trực tiếp đem thiến ảnh ôm vào ở chính mình trong lòng. Ai? Muốn không phải vì cứu ngươi, chấm khả năng đã thoát hiểm. Nguyên bản Sư Phi Nhu bị sợ hãi đến trắng bệnh trên mặt ngọc, đột nhiên xuất hiện một vệt đỏ bừng, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, ta để ngươi cứu ta à? Hiện tại làm đều phải chết ở chỗ này. Ai, nghe ý lời này của ngươi là, cứu người cứu ra sai rồi. Làm ngươi rất không cao tâm. Lý Thiên Dịch vừa nói, vừa bàn tay lớn dùng sức, chăm chú đem Sư Phi Nhu Thiến Ảnh ôm lấy, hiện tại hai người mặt có thể nói là gần trong gang tấc. Nhìn Sư Phi Nhu mặt ngọc càng ngày càng hồng, Lý Thiên Dịch khẽ cười một tiếng, làm sao ở ma đạo ở trong hung danh hiển hách đệ nhất mỹ nữ, cũng sẽ có thật không tiện thời điểm. Này nếu như bị người ta biết, e sợ sẽ không có người sợ ngươi. Lý Thiên Dịch ngươi đừng vội nói móc ta, nhanh đưa ta thả ra. Đem ngươi thả ra. Ngươi này không phải ở cùng ta nói đùa sao? Đây chính là sâu không thấy đáy vực sâu, chấm nếu là đưa ngươi bùng ra, ngươi nhưng dù là muốn hồng nhan bạc mệnh, ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút đang nói đi. Lý Thiên Dịch nghe Sư Phi Nhu trên người tỏa ra mùi thơm ác, ánh mắt sắc bén nhìn kỵ mỹ nhân trong ngực, âm thanh ngả ngớn nói rằng. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Dịch lời mới vừa nói xong, cắm ở bên cạnh phía trên thạch bích chạm lô kiếm chính là có chút tùng di chuyển, bắt đầu bốc ra, mấy khối đá vụn từ hai người bên cạnh hạ xuống, mà hai người bọn họ bóng người cũng nương theo hướng về vực sâu rơi xuống. Quá lòng ra, ngươi có thể hay không xuyên ở thầm một ít. Xuyên như thế thiện. Như thế khả năng chịu đựng hai người. Nghe được Sư Phi Nhu, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, Sư Phi Nhu đây là ý gì? Có điều hiện tại tính mạng du quan, hắn cũng không kịp nhớ đi khiêu khích Sư Phi Nhu. Ầm ầm. Trạm lô kiếm không ngừng ở trên vách đá trượt, hỏa tinh tung tóe, Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, đem chân khí ngưng tụ ở trạm lô kiếm mũi kiếm bên trên, vô cùng dùng sức hoa ở bên cạnh trên vách đá, muốn ngăn cản không ngừng rơi xuống thân thể. Lý Thiên Dịch, ngươi nói có thể hay không thật sự chết ở chỗ này? Tại sao nơi này lại đột nhiên nứt ra, xuất hiện nhiều như vậy vực sâu? Nghe Sư Phi Nhu lời nói, Lý Thiên Dịch hơi kinh ngạc, trong lòng nghĩ Sư Phi Nhu đến cùng là làm sao, lẽ nào là bị sợ hay đến? Ta có thể hay không chết ở chỗ này cái này ta không biết, có điều nếu như ngươi đang giãy giụa, chính là ta nghĩ ôm lấy ngươi, cũng phải ôm không được. Bởi vì vừa rơi xuống thời điểm, Lý Thiên Dịch cánh tay trượt đến Sư Phi Nhu trước ngực, Sư Phi Nhu sở dĩ hỏi Lý Thiên Dịch, chính là muốn rời đi sự chú ý của hắn mà thôi. Có điều cái kia từng muốn đến, Lý Thiên Dịch không nhìn thẳng vấn đề của chính mình, còn tự nói với mình không muốn giãy giụa. Đối với hiện tại Sư Phi Nhu tới nói, tâm lý đối diện với Lý Thiên Dịch ân cứu mạng, đã sớm là không tồn tại, ở nàng trong lòng có chỉ là cưỡng chế lửa giận mà thôi. Chương 349, xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Trên đầu tiếng vang không ngừng truyền đến, từng khối to lớn hòn đá rơi xuống mà xuống, dồn dập hướng về Lý Thiên Dịch hai người bọn họ đập lên người đến. Loạch xoạch. Hai người thân thể lúc này còn đang suy nghĩ trụy xuống lạc, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên đầu hạ xuống những kia to lớn hòn đá, một tay ôm chặt lấy Sư Phi Nhu, trong tay chạm lô kiếm mạnh mẽ hướng về thạch bích đâm vào. Ào ào ào. Lý Thiên Dịch cảm nhận được mặt trên hạ xuống hòn đá, cách mình gang tấc trong lúc đó. Xem ra lần này e sợ đúng là cựu tử nhất sinh. Lòng đất cung điện đột nhiên sụp xuống, để cho hai người hãm sâu hiểm cảnh ở trong, có thể không có thể sống sót đều là không thể nào đoán trước. Lý Thiên Dịch không dám có chút lười biếng, chạm lô kiếm sâu sắc sen vào ở thạch bích ở trong, không khỏi đem trong lòng Sư Phi Nhu khẩn một chút. Cảm nhận được trước ngực mềm mại, Lý Thiên Dịch túi đầu liếc mắt nhìn trong lòng Sư Phi Nhu, phát hiện lúc này nàng đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập lửa giận, răng bạc cắn văng lên, lại như là một con phẫn nộ của cái. Sư cô nương, tại hạ cũng không phải tùy tiện người, hy vọng ngươi không nên hiểu lầm, ngươi và ta hiện tại nơi sâu xa cựu tử nhất sinh cạm bẫy ở trong. Hy vọng cô nương có thể lý giải tại hạ hành động bất đắc dĩ. Lý Thiên Dịch, bản cô nương không phải cổ hủ người, ngày hôm nay ngươi cách làm bản cô nương đều nhớ kỹ, chờ rời khỏi nơi này, ở khỏe mạnh tính sổ. Hiện tại không phải suy nghĩ này chút sự tình thời điểm, nên suy nghĩ một chút làm sao chạy trốn, nếu không, sớm muộn sẽ rơi vào trong vực sâu. Sư Phi Nhu mặt ngọc đỏ chót, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, cô nương không cần phải lo lắng, ôm chặt ta, chấm sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Nghe được Lý Thiên Dịch kiên định âm thanh, Sư Phi Nhu chăm chú đem Lý Thiên Dịch ôm lấy, thân thể hoàn toàn kề sát ở Lý Thiên Dịch trên người. Hiện tại Sư Phi Nhu mặt ngọc lại như là hồng quả táo, apple, giống như vậy, tiểu diễm bất át, ngẩng đầu nhìn kỹ gần trong gang tấc Lý Thiên Dịch. Phát hiện nội tâm của chính mình rầm rầm khiêu lợi hại, đây chính là hơn 20 năm chưa từng có sự tình. Ôm chặt ta, chấm hiện tại liền mang ngươi rời đi nơi này. Lý Thiên Dịch bá đạo thanh âm vang lên, toàn diện thôi động trong cơ thể bàng bạc chân khí. Chạm lô kiếm lại như là cái cào giống như vậy, mang theo hai người nhanh chóng xông lên phía trên đi. Nơi này tại sao như thế nhiệt? Chuyện gì thế này? Sư Phi Nhu đem đầu chôn ở Lý Thiên Dịch trong lòng, âm thanh hơi nghi hoặc một chút nói rằng. Nhiệt! Xác thực là càng ngày càng nóng. Lý Thiên Dịch vẻ mặt chấn động, không ngừng lên cao thân thể ngừng lại, hướng về phía dưới vực sâu nhìn lại, đột nhiên phát hiện có màu đỏ hết sạch lấp lóe. Không đúng, đó là núi lửa. Lòng đất núi lửa. nơi này tại sao có thể có lòng đất núi lửa đây? Sư Phi Nhu mặt ngọc sợ đến trắng bệnh, hắn không thể tin được phía dưới thật sự có lòng đất núi lửa, bởi vì dưới lòng đất nơi này núi lửa bạo phát, dung nham phun trào, hai người bọn họ có thể đều là phải chết ở chỗ này. Mấy ngàn năm, vỏ quả đất không ngừng vận động, sẽ sản sinh núi lửa, cũng không phải không thể sự tình. Hiện tại có thời gian không hơn nhiều, không muốn chết ở chỗ này, chỉ có thể là chạy trốn tới mặt trên đi, mới khả năng có một chút hy vọng sống. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Rầm rầm. Lại như là nước sôi sôi trào bình thường từ lòng đất truyền đến, Lý Thiên Dịch rõ ràng, phía dưới núi lửa e sợ lập tức liền là muốn bạo phát, ngẩng đầu nhìn lại hiện tại vị trí, cách xa mặt đất còn có cự ly rất dài. Nắm chặt, phải đi. Ầm ầm ầm ầm. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh, để Lý Thiên Dịch tăng lên trên tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, mắt thấy cũng sắp đến mặt đất thời điểm, lòng đất một luồng mãnh liệt sóng nhiệt kéo tới, trực tiếp đem hai người xông lên trên bầu trời. Muốn chết. Lý Thiên Dịch rõ ràng hiện tại núi lửa bạo phát, rất nhanh mình và Sư Phi Nhu sẽ rơi vào phía dưới dung nham ở trong, bị đốt thành cho bụi. Không nghĩ tới, sẽ cùng ngươi chết cùng một chỗ, đây chính là ta mệnh sao. Sư Phi Nhu lẩm bẩm nói nhỏ, đôi mắt đẹp nhìn kỹ trước mắt Lý Thiên Dịch, diện rủ tia cười khổ. Ha ha, cùng chấm chết cùng một chỗ cô nương còn không muốn. Hai người cùng chết, Hoàng Tuyền lộ trên không cô đơn. Lập tức liền muốn chết, ngươi còn có tâm tình đùa giỡn. Lý Thiên Dịch mặc dù là mặt ngoài nhìn qua chấn định tự nhiên, có điều trong lòng đã sớm là hoảng loạn không ngớt, hắn đều là không dám nghĩ chính mình sẽ chết ở chỗ này, nói thế nào chính mình cũng là xuyên Việt tới người, làm sao nhanh như vậy sẽ chết đây. Tiểu Tuyết, ta là thật sự muốn chết ở này sao? Lý Thiên Dịch mặc dù là đối với sinh tử không ý kỵ, có điều thống nhất chiến tranh đại lục nguyện vọng vẫn không có thực hiện, chết ngay bây giờ đi, Lý Thiên Dịch trong lòng vạn phần không cam lòng. Túc chủ ngươi không cần phải lo lắng. Tình cảnh bây giờ vẫn còn không tính là sự sống chết của ngươi kiếp, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Sẽ xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Tiểu Tuyết ngươi đừng tìm ta đùa giỡn có được hay không? Thân thể rơi vào dung nham chắc chắn phải chết, Tiểu Tuyết hiện tại lại nói sẽ có khả năng chuyển biến tốt, chuyện này quả thật chính là đang nói đùa, mặc dù là Lý Thiên Dịch vẫn chưa từng hoài nghi Tiểu Tuyết, có điều lần này hắn thật sự không thể tin được sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Lực xung kích cực lớn qua đi, thân thể hai người đạt đến giữa hư không điểm cao nhất. Nhanh chóng hướng về phía dưới vực sâu rơi xuống. Ha ha, ngày hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này sao? Tất cả những thứ này thật sự kết thúc rồi à? Thân thể nhanh chóng rơi rụng, Lý Thiên Dịch đem trong lòng Sư Phi Nhu ôm chặt lấy, âm thanh có chút khàn khàn nói, Thượng Thiên có thể để cho chấm cùng sư cô nương cùng chịu chết, được cho một loại quan tâm. Hiện tại hai người, đều là tuyệt vọng, rõ ràng mình đã là chắc chắn phải chết, có điều đang lúc này, đột nhiên nhất đạo hắc ảnh sẽ qua, trực tiếp đem thân thể hai người cuốn lấy. Nhìn kỹ cuốn lấy thân thể đổ vật, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc. Xem ra đây chính là khả năng chuyển biến tốt. Ầm. Đang xà to lớn đuôi vung dậy, trực tiếp Lý Thiên Dịch cùng Sư Phi Nhu thân thể, suy xuống đất cung điện nơi sâu xa. Khắc khắc khắc khục. Lý Thiên Dịch kịch liệt ho khan vài tiếng, cảm nhận được thân thể liền giống như là muốn nổ tung bình thường đau đớn, thân thể khó khăn muốn bò lên, phát hiện lúc này Sư Phi Nhu vẫn là chăm chú ôm chính mình. Sư cô nương, hiện tại đã thoát ly nguy hiểm. Không nỡ lòng bỏ chấm ôm ấp sao? Nghe được Lý Thiên Dịch lời nói, Sư Phi Nhu bỗng nhiên từ Lý Thiên Dịch trong lòng dựng lên, đôi mắt đẹp không trên người sẽ qua. Bản cô nương xưa nay đều sẽ không làm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự, hiện tại ngươi bị thương nặng, ngày hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Vừa vẫn là một tia cộng phó Hoàng Tuyền đây, hiện tại có thể sống sót, làm sao lập tức đều thay đổi a? Lý Thiên Dịch ngươi nhớ kỹ, trong lúc đó chướng, chờ thân thể ngươi khôi phục, bản cô nương sẽ tìm ngươi toán. Nhìn Sư Phi Nhu thiến ảnh, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Gian nan bò lên, hướng về đằng xa đi đến. Cảm ơn ngươi ngày hôm nay cứu chấm mệnh, từ Kim Thiên khai thủy ngươi chính là thiên sở thánh thú, chấm chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Chương 350, Thiên thần binh mảnh vỡ. Hí hí hí tê. Đằng xa lại như là nghe hiểu Lý Thiên Dịch lời nói giống như vậy, to lớn đầu rắn gật đầu liên tục. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động. Từ càn khôn nhẫn ở trong lấy ra một viên long dương đan giao cho đằng xà, sau đó trở về Sư Phi Nhu bên cạnh, đem long dương đan đặt ở trước mặt hắn. Ăn nó, có thể khôi phục thương thế. Không ăn, ai biết ngươi có hay không muốn hại bản cô nương đây. Ai, đây chính là nữ nhân A, phiền muộn. Chấm đan dược không phải là quá nhiều, nếu không là xem ở ngươi mới vừa cùng chấm cộng phó Hoàng Tuyền trên mặt, như thế quý giá đan dược, chấm mới không cho ngươi đây. Không muốn coi như xong đi. Lý Thiên Dịch nói xong cũng là xoay người rời đi, Sư Phi Nhu tức giận răng bạc cắn cọt kẹt hưởng. Lý Thiên Dịch cũng không để ý đến Sư Phi Nhu, trải qua ngắn ngủi ở chung, Lý Thiên Dịch biết đạo sư Phi Nhu mặt ngoài nhìn qua lạnh lẽo, có điều cũng không phải vô tình vẻ. Ánh mắt bén nhọn ở bốn phía quét một lần sau khi, phát hiện nơi này xác thực chính là cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa, mộ huyệt vị trí, bởi vì bên trong có một chiếc quan tài. Nơi này nên chính là Phượng Khuynh Thành mộ thất, thực sự là không nghĩ tới lần này lòng đất bảo tàng lữ trình, sẽ có nhiều như vậy mạo hiểm. Lý Thiên Dịch tự lẩm bẩm, ở đằng xà phụ cận, trực tiếp ngồi xếp bằng, ăn vào một viên long dương đan, bắt đầu khôi phục thương thế của chính mình. Sư Phi Nhu liếc mắt nhìn bàn địa mà ngồi Lý Thiên Dịch, trên mặt ngọc lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, âm thanh có chút run rẩy nói rằng, hắn chân khí trong cơ thể như vậy cường thịnh, lẽ nào là bởi vì an viên đan dược kia quan hệ sao? Sư Phi Nhu trong lòng không khỏi có chút hối hận, ngồi trên mặt đất bắt đầu khôi phục thương thế của chính mình. Thời gian lặng lẽ lưu quá, không biết quá khứ bao lâu, Lý Thiên Dịch trên người bắt đầu phát sinh từng trận nhẹ vang lên, bàng bạc chân khí bao phủ ở thân thể hắn chu vi. Võ vương cảnh giới cao cấp, đột phá. Bởi vì liên tục ăn hai viên long dương đan, Lý Thiên Dịch chân khí trong cơ thể đã sớm là đạt đến võ vương cảnh giới cao cấp giới hạn, vì lẽ đó rất dễ dàng liền đột phá này đạo giới hạn. Bá. Cảm nhận được trong cơ thể cái kia bàng bạc thật khí du đi, Lý Thiên Dịch thân thể bỗng nhiên dựng lên, vẻ mặt hưng phấn. Không nghĩ tới chỉ có điều chính là tăng lên một cảnh giới mà thôi, thực lực lại sẽ tăng lên nhiều như vậy, thực sự là thật là làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Tích, chúc mừng túc chủ trong cơ thể long thần huyết mạch kích hoạt rồi 5%, hiện tại túc chủ thực lực vì là võ vương cảnh giới cao cấp, mở ra long thần huyết mạch, thực lực có thể tạm thời tăng lên 2 cái cảnh giới. Tăng lên 2 cái cảnh giới. Ý tứ có phải là ta nếu như mở ra long thần huyết mạch, thực lực trực tiếp đạt đến vũ hoàng cảnh giới sơ cấp? Đúng. Nghe được Tiểu Tuyết xác thực định sau khi, Lý Thiên Dịch trong lòng kinh ngạc cực kỳ, tâm tình hưng phấn không cần nói cũng biết, nói như vậy, coi như là đối diện Hứa Ưng, cũng không cần e ngại, không thể đem đánh bại, chí ít cũng có thể giữ cho không bị bại. Chính là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, vừa chính mình còn trải qua bờ vực sống còn đây, hiện tại hắn đã sớm là quăng đến lên 9 tầng mây. Hướng bốn phía liếc mắt nhìn, phát hiện đằng xà cùng sư Phi Nhu còn đều là đang tu luyện đây, Lý Thiên Dịch nhanh chân lưu tinh hướng về phía trước quan tài đi đến. Trong suốt quan tài thủy tinh. Lý Thiên Dịch giơ tay vướt to lớn quan tài, thản nhiên nói, ngọc thạch long lanh, phản phát tối tăm, như vậy hiếm thấy ngọc thạch, coi là thật là vô cùng bảo tay. Nói Lý Thiên Dịch ánh mắt đứng ở, quan tài ở trong thiến ảnh trên, nàng nghiêng người dựa vào ở xa hoa nhuyễn trên giường, một con mái tóc rải rác, ngủ say ở trong. Ở tại giữa hai lông mày tỏa ra một loại ưu sầu cảm giác. Trong quan tài mỹ nhân, mặc dù là ngủ say hơn 1000 niên, có điều dung mạo nhưng không có thay đổi chút nào, mỹ không có bất kỳ tì vết, mỹ nhân làm người nghẹt thở. Như vậy dung nhan tuyệt thế, không trách Thiên Long Đại Đế sẽ như vậy yêu ngươi. Lý Thiên Dịch chỉ có điều chính là nhìn Phượng Khuynh Thành một chút mà thôi, nhưng Phượng Khuynh Thành dung nhan sâu sắc ở lại đầu góc của hắn ở trong, lái đi không được. Bá. Ngay ở Lý Thiên Dịch chìm đắm ở Phượng Khuynh Thành mỹ chấn động ở trong tay hắn càn khôn nhẫn, nhất đạo hết sạch tỏa ra, lại như là nhẫn ở trong bên trong món đồ gì, muốn xông ra đến như thế. Thân thức hơi động, phát hiện càn khôn nhẫn ở trong lệ phách đao bây giờ trở nên cuồng bạo cực kỳ, tỏa ra làm người đáng sợ huyết sát chi khí. Lệ phách nhưng là thần binh, có thể để cho thần binh trở nên như vậy cuồng bạo, chẳng lẽ nói Phượng Khuynh Thành trên người còn có bảo bối gì? Lý Thiên Dịch suy nghĩ một lúc lâu, mặt lộ vẻ do dự. Phượng Khuynh Thành ở đây ngủ say mấy ngàn năm, Lý Thiên Dịch đều là không đành lòng quấy rối hắn, có điều chính mình nếu như không mở ra cự quan, đem đồ vật bên trong lấy ra, lệ phách có thể sẽ đem cự quan hủy diệt. Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch thở dài một hồi, nhẹ nhàng đem quan tài đẩy ra, trong nháy mắt nhất đạo hết sạch phóng lên trời, cùng lệ phách tản mát ra huyết sát chi khí chống đỡ được. Kim quang óng ánh, để Lý Thiên Dịch vốn là thấy không rõ lắm đến tột cùng là món đồ gì, giơ tay đem con mắt ngăn trở, thần thức cùng Tiểu Tuyết câu thông lên. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi, này đồ vật bên trong, nhìn là cái gì? Tích, chính đang quét hình, xin sau. Tích, quét hình thành công, phát hiện thiên thần binh mảnh vỡ, đạo hư. Tiểu Tuyết nhắc nhở ở trong đầu vang lên, đang định kiểm tra liên quan với đạo hư thời điểm, tu luyện ở trong đằng xà cùng sư Phi Nhu, đều là giật mình tỉnh lại. Đằng xà to lớn con mắt nhìn kỹ giữa hư không hết sạch, sợ đến thân thể không kìm nổi mà phải lùi lại, to lớn xà cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn. Lại như là nhìn thấy phi thường đồ vật như thế. Đây là cái gì? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Sư Phi Nhu tay ngọc che ở con mắt phía trước, đầy mặt giật mình vẻ mặt, âm thanh có chút vội vàng nói. Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn giật mình Sư Phi Nhu, cấp tốc nhìn trong đầu liên quan với đạo hư. Thiên địa vừa hình thành, mặc dù là thiên thần nữ hoa thành lập thiên giới, nhưng bên trong đất trời vẫn là trật tự hỗn loạn, yêu ma hoành hành, làm hại thiên hạ, các bộ chiến loạn không ngừng, lẫn nhau tàn sát. Đặc biệt Bắc Phương Si Vưu bộ lạc, giết chóc quen tay, tạo thành nộ vô số lệ khí, nhiễu loạn thiên giới an lành khí, vì lẽ đó thiên thần nữ hoa phái hoàng đế đi vào trinh phạt. Hoàng đế nhân ái thiên hạ, hội tụ thiên hạ lực lượng, trinh phạt Si Vưu, có điều Si Vưu anh dũng thiện chiến, căn bản là không có cách thanh trừ. Si Vưu ngâu thần binh lệ phách, cùng hoàng đế hẹn ước quyết chiến trục lầu. Si Vưu có thần binh lệ phách giúp đỡ, hoàng đế không địch lại, thiên thần nữ hoa đưa đến thiên địa tinh thiết, trợ hoàng đế luyện thành vô thượng thần binh đạo hư. Lệ phách, đạo hư đều là vô thượng thiên thần binh, trục lộc một trận chiến có thể nói là kinh thế cuộc chiến, cuối cùng Si Vưu bị chính mình thần binh lệ phách thôn phệ, rơi vào đến cửu u ở trong, hoàng đế đạt được thắng lợi. Lệ phách, đạo hư, nguyên lai có như vậy cố sự, có thể nói là túc địch, chẳng trách chẳng trách. Chương 351, dung hợp đao hồn. Họ tên, đạo hư. Tượng trưng, chính nghĩa. Chủ nhân, hoàng đế. Thuộc tính, phụ trợ thần khí. Vật liệu, thiên điệu tinh thiết. Sơ kỳ hiệu, thông thiên kính, tứ tượng liệt phong chuyển, mưa xối xà chuyển, điện lôi phá, bạo thiểm phá. Lý Thiên Dịch hiện tại mới rõ ràng tại sao lệ phách đao sẽ có phản ứng lớn như vậy. Này đạo hư nhưng là hắn túc địch, có điều cự quan ở trong chỉ có điều chính là một mảnh vụn mà thôi. Tiểu Tuyết, nếu như thu được đạo hư mảnh vỡ, hệ thống có thể hay không đem hắn chữa trị hoàn chỉnh? Tích, gợi ý của hệ thống, đạo hư chính là thiên thần binh, muốn phục hồi như cũ chỉ có thể là tề có hết thể mảnh vỡ. Ta đi. Tập hợp hết thể đạo hư mảnh vỡ, mới có thể phục hồi như cũ thiên thần binh. Lý Thiên Dịch trong lòng có ý nghĩ, cái này chiến tranh đại lục rộng lớn, nhất định có thể mang đạo hư hết thể mảnh vỡ tập hợp đủ. Đối với lần trước chính mình thu được lệ phách thời điểm, Lý Thiên Dịch vẫn là lo lắng Si Vưu sẽ xuất hiện hay không đây. Hiện tại lại gặp phải hoàng đế thần binh, Lý Thiên Dịch có chút hoài nghi, có phải là Si Vưu cùng hoàng đế ở chiến tranh đại lục đều từng xuất hiện. Gợi ý của hệ thống, túc chủ muốn có được khối này đạo hư mảnh vỡ, nhất định phải trước tiên khống chế lại lệ phách đao, nếu không, hai cái thần binh chống lại, cái này cung điện dưới lòng đất sẽ không còn tồn tại nữa, biến mất ở bên trong trời đất. Khống chế lại lệ phách đao. Lý Thiên Dịch trong nháy mắt rơi vào đến cảnh khốn khó ở trong, cái này lệ phách đao nhưng là thiên thần binh ma đao, căn bản là không phải là mình có thể chống lại, chớ nói chi là khống chế lại hắn. Gợi ý của hệ thống, túc chủ có thể sử dụng xá lợi từ tịnh hóa lệ phách trên đao ma khí, sau đó lợi dụng tinh huyết khiến cho nhận chủ, để hắn trở thành ngươi bản mệnh thiên thần binh. Tiểu Tuyết, chính là tuyển thì lại, ta cũng muốn yếu đạo hư à, Si Vưu nhân vật lợi hại như vậy, đều là bị này lệ phách đao cho thôn phệ. Làm không cẩn thận sau khi ta cũng sẽ đi tới Si Vưu đường lui. Túc chủ yên tâm chính là, xá lợi tử chính là Phật môn trí thuần trí thiện đồ vật, lệ phách đao trải qua xá lợi tử tịnh hóa, cũng có thể biến thành một cái chính nghĩa thần binh thuộc tính ở chỗ người sử dụng, mà không phải thần binh bản thân. Thiện ác trong một ý nghĩ, một niệm thiên đường một niệm địa ngục, tất cả những thứ này cũng là muốn xem túc chủ tâm tính cùng lựa chọn. Lợi dụng xá lợi tử đến tịnh hóa lệ phách đao, đối với Lý Thiên Dịch tới nói, hắn là phi thường không tình nguyện. Có điều Tiểu Tuyết cũng đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể đồng ý, thần thức hơi động, đem xá lợi tử ném ra ngoài. Bá. Nương theo Lý Thiên Dịch đem xá lợi tử quang hướng về không trung, hắn đem chính mình một giọt tinh huyết, lợi dụng chân khí ép về phía lệ phách đao. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Giữa hư không truyền đến từng trận tiếng vang kịch liệt, vô thượng kim quang từ xá lợi tử ở trong phóng ra, hình thành nhất đạo hư vô long ảnh. Mấy vệt sáng dung hợp lại cùng nhau, lệ phách đao học sát khí, xá lợi tử tinh thuần khí. Đạo hư đao thần thánh chi khí, còn có Lý Thiên Dịch tinh huyết. Giữa hư không bốn vệt sáng qua lại địa đan sen, sau một hồi lâu, ánh sáng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, đã biến thành một loại dị dạng hết sạch, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch thân thể phóng đi. A. Chỉ nghe được một tiếng kêu thê thảm, Lý Thiên Dịch ầm ầm ngã xuống đất, Sư Phi Nhu không biết này đến tột cùng là phát sinh cái gì sự tình, đôi mắt đẹp nhìn kỹ ngã xuống Lý Thiên Dịch, bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, đưa tay kiểm tra Lý Thiên Dịch khí tức. Còn có hô hấp. Vừa kia sáng kia tiến vào trong thân thể của hắn, cái này ta sẽ không nhìn lầm chứ. Vừa phát sinh sự tình, đều trong nháy mắt mà thôi, chính là Sư Phi Nhu đều là đặc biệt khiếp sợ, nàng ở giang hồ làm bên trong hành tẩu nhiều năm, lần đầu nhìn thấy như vậy chuyện lạ. Sư Phi Nhu thở dài một hồi, đỡ Lý Thiên Dịch hướng về một bên đi đến. Nước mũi mùi thơm, Lý Thiên Dịch vừa trợn mở con mắt, phát hiện mình hiện tại dựa vào ở Sư Phi Nhu vai đẹp trên, trong lòng âm thầm nói rằng, ma đạo đệ nhất mỹ nữ. Lòng dạ độc ác, ra tay đủ tình, xem ra giang hồ đồn đại cũng không thể tin. Sư Phi Nhu cũng không biết Lý Thiên Dịch đã tỉnh lại, vì lẽ đó không có cái gì cổ vũ, tùy ý hắn ý lìa dựa vào trên người chính mình. Lý Thiên Dịch phi thường hưởng thụ loại này mỹ hảo đãi ngộ, cánh tay không ngừng cùng Sư Phi Nhu ngọc phong ma sát, va chạm, trong nháy mắt chính là để hắn động lên xấu tâm tư. Sư Phi Nhu cảm nhận được Lý Thiên Dịch cánh tay trở nên hơi không thành thật, trên mặt ngọc phát lên một tia ý lạnh, trực tiếp đem đỡ thân thể đẩy đi ra ngoài. Người đi chết đi, vẫn là nhất quốc chi quân đây, lại như vậy xấu xa. Nghe được Sư Phi Nhu có chút thanh âm phẫn nộ, Lý Thiên Dịch giữ vững thân thể, lúng túng cười một tiếng nói, không phải chấm xấu xa, chỉ có điều là dung mạo ngươi quá đẹp, chấm vừa xem có chút si mê mà thôi. Ăn nói linh tinh, nói năng ngọt sớt, thiên sở có như ngươi vậy quân vương, thực sự là bách tính bất hạnh. Sư Phi Nhu phẫn nộ nói rằng, trên mặt ngọc bay lên một vệt đỏ bừng, không biết xảy ra chuyện gì, chính mình vừa nhìn thấy Lý Thiên Dịch tim đập chính là tăng nhanh, mặc dù là bị hắn vô cùng tức giận, nhưng cũng là không có một chút nào muốn y muốn thương tổn hắn. Không chết, cũng sắp điểm đi tìm lối thoát, bản cô nương cũng không muốn vây chết ở chỗ này. Sư Phi Nhu dễ nghe hưởng ứng truyền đến, Lý Thiên Dịch liếc nhìn còn có chút run lẩy bẩy đằng xa, trong lòng âm thầm nói rằng, ta vẫn là trước tiên kiểm tra một chút thân thể ta đi. Nhìn cùng cái này lệ phách đao dung hợp thế nào rồi. Nói xong, Lý Thiên Dịch bắt đầu kiểm tra thân thể của chính mình, đột nhiên phát hiện mình trong đan điền không đơn thuần là có lệ phách đao, liền ngay cả xá lợi tử, đạo hư mảnh vỡ cũng đồng dạng tồn tại. Tiểu thuyết, chuyện gì thế này? Tại sao xá lợi tử cùng đạo hư mảnh vỡ cũng sẽ ở chấm đan điền ở trong? Túc chủ không cần kinh hoàng, bởi vì lệ phách đao ma tính quá mạnh, xá lợi tử vì bảo vệ túc chủ không bị ma tính khống chế, cho nên mới phải ra hiện tại túc chủ đan điền ở trong, còn đạo hư mảnh vỡ xuất hiện nguyên nhân, hiện tại còn không phải lúc nói cho ngươi biết. Không phải nói cho ta thời điểm. Đúng rồi, tiểu tuyết lần trước ngươi nói lệ phách đao có thể một lần nữa gen đúc, hiện tại lệ phách đao ở ta đan điền ở trong, còn có thể một lần nữa gen đúc sao? Hiện tại túc chủ trong thân thể lệ phách đao chỉ có điều chính là đao hồn mà thôi, lệ phách đao đã bị thu nhập đao càn khôn nhận ở trong, nếu không sẽ làm Sư Phi Nhu hoài nghi. Áo, như vậy à? Tiểu tuyết ngươi nhưng là phải nhớ kỹ, ta cùng ngươi là quấn vào một cái thằng trên châu chấu, ngươi tốt nhất là không muốn có cái gì sự tình gặp ta. Vừa tiểu tuyết nói hiện tại còn không phải tự nói với mình, đạo hư ra hiện tại chính mình đan điền trung nguyên nhân thời điểm, Lý Thiên Dịch canh cánh trong lòng, cảm giác mình không biết nguyên nhân, lại như là nằm ở nguy hiểm ở trong như thế. Chương 352, sau lưng có thế lực.